Lưu 2011-1205. Cái kia hư ảnh đúng là Lộ Xít, giờ phút này Lộ Xít xuất thủ, tay hắn nắm một thanh trường kích, kim quang lóng lánh, một vòng, mặt trời chậm rãi theo phía sau hắn bay lên, cái này mặt trời to lớn, lục triển trong cơ thể thần hải mặt trời tại trước mắt nó quả thực là không có ý nghĩa. Giết chết. Lộ Xít trong tay trường kích huy động, chỉ thấy vô thượng kim quang trùng trùng điệp điệp hàng lâm, nện ở những kia ý chí, phong vương trên người của, những người kia cả đám đều tại chỗ mất mạng. Lộ Xít thân là chiến thần ra tay chính là lôi đình và quân, trực tiếp đánh chết, không để lại chút nào chỗ trống. Cũng hoàn toàn xứng đáng chiến thần danh tiếng, vừa mới Lộ Xít thi triển thần thông tư thái thời điểm vô số cổ xưa quốc gia, vị diện, thời không bị mở ra, thậm chí có một ít phong đế cường giả đến đây quan sát, bất quá sau một khắc lại bị Lộ Xít cưỡng ép đóng cửa, liền đối lúc này đều không thể mở ra thời không. Lộ Xít thân ảnh dần dần nhạt đi, hắn hoàn toàn biến mất, lần nữa tiến vào hắc thạch ở trong, mà Lục Triển thì làm mộng tại đâu đó, nhìn xem chung quanh nguyên một đám chết đi đích ý chí, Phong Vương, trợn mắt há hốc mồm. "Nóa, thằng này, thật là lợi hại." Lục Triển không khỏi nghĩ tới cái kia có chút tự cho là đúng Lộ Xít, bây giờ nghĩ lại, người quả thật có chút thực lực. Cứ như vậy vài cái 120 tầng theo chiến trường hoàn toàn biến thành phế tích, tất cả mọi người tiêu vong, duy chỉ có Lục Triển còn sống, hắn đi từ từ nhập 121 tầng. 120 tầng bắt đầu chính là toàn bộ lĩnh vực mới, trừ đi một tí ý chí hàng lâm bên ngoài còn sẽ xuất hiện các loại các dạng linh, có quỷ linh, ma linh, tự nhiên linh, thư linh, thiên địa vạn vật linh đều sẽ xuất hiện, những thứ này linh đều tuân theo sát lục chi khí, nhìn như thuần khiết vô hạ kỳ thật sớm được giết chóc làm bẩn, nghĩ lại mà kinh. Hơn nữa, những thứ này linh thực lực xa siêu việt hơn sao ý chí, những cái kia ý chí bất quá là một đạo ý chí, mà linh tức thì là có linh hồn ý chí tự nhiên càng cường đại hơn. 120 tầng bắt đầu ngoại trừ tồn tại vô số ý chí bên ngoài chính là linh bắt đầu. Đương nhiên linh cũng không phải cường đại nhất, như cái kia sát tinh nhất tộc bọn hắn tuy là ý chí nhưng lại so về thông thường linh còn cường đại hơn. Vừa bước vào 121 tầng, Lục Triển cũng cảm giác được vô số hơi thở tới gần, Lục Triển ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vô số tiểu La Lệ, tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, Phi A, Phi. Đại ca ca, ngươi là tới tìm chúng ta chơi phải không? Một cái tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, dùng cái kia thuần tịnh vô hạ ánh mắt nhìn Lục Triển, hơn nữa cái thằng này hại nước hại dân trước mặt mạo, đi ra ngoài, đây tuyệt đối là nháy mắt giết, cho tới 3 tuổi nữ hải, từ 7-8 chục lao thái thái. Phạm vi cực lớn. Kaka, Kaka cùng chúng ta chơi được không nào? Đúng lúc này một cái tiểu La Lệ xuất hiện, cái này tiểu La Lệ càng thêm đáng yêu, tuy nhiên phát dục vì toàn bộ, nhưng là Lục Triển dám khẳng định, cái muốn lại đến cái 10 năm, đây tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, không có chút nào nghi vấn. Lục Triển nuốt phun ra nuốt vào bọn, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái kia 30-40 tên tiểu chính thái, Bộ Nhí, tiểu La Lệ, trong nội tâm ngoại trừ khiếp sợ, còn có một tia cảnh giác, hắn người này cũng không ngoài chăn bề ngoài làm cho mê hoặc. Không, đại Kaka là tới có chuyện, lần sau tại cùng các ngươi chơi đi. Lục Triển ấy náy nhìn về phía bọn hắn. Tiểu La Lệ, tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, túi đầu, thoạt nhìn cực kỳ thất lạc, liền Lục Triển cũng không gần mềm rơi xuống tâm, trong nội tâm không ngừng khiển trách tới chính mình, sao có thể như vậy đối đãi tổ quốc tương lai đóa hoa nhỏ đâu rồi, thật sự là quá tội không thể tha thứ rồi. Nhưng mà, sau một khắc tiểu La Lệ cùng tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, đồng thời ngẩng đầu quỷ dị nhìn xem Lục Triển mà nói, đại ca kia ca, nếu không muốn chơi cùng chúng ta, vậy thì lưu lại đại ca ca cùng một chỗ chơi cùng chúng ta, hay cùng những người đại ca kia ca giống nhau. Nói qua tiểu La Lệ chỉ trong lúc này chất đầy màu trắng đầu lâu. Xem ở đây Lục Triển thân thể chấn động, hắn hai mắt bắn phá vào lúc ở giữa liền phát hiện này đầu lâu tụ tập 9900 khối tà hưu, phản phất là tại tạo thành cái gì đại trận. Vạn cốt ma trận. Kinh thiên ma đế âm thanh truyền đến, sau một khắc từng đạo tin tưởng từ trong đầu truyền đến, Lục Triển lập tức sẽ biết cái này vạn cốt ma trận là cái gì rồi. Cái này vạn cốt ma trận chính là ma giới một loại cực kỳ hiếm thấy trận pháp, tương tự cũng là cấm trận, phải dùng một vạn khối nhân loại đầu lâu làm tài liệu, còn muốn dùng một vạn người tự thân hiến tế hoàn toàn đem lực lượng trong cơ thể huyết dịch, thân thể toàn bộ dung nhập cái kia trong ma trận, cuối cùng hình thành, cái này vạn cốt ma trận chính là lợi khí giết người, mỗi lần giết người sẽ gặp lấy ra kia thân thể người bên trong đầu lâu, dung nhập trong đại trận, lại để cho đại trận lần nữa tăng cường, cái này vạn cốt ma trận cực kỳ tà ác, quyết không thể khiến nó hình thành, cũng may mắn cái này vạn cốt ma trận chỉ là ngưng tụ 9900 cái đầu lâu, còn kém 99 khối. Lục Triển cảm nhận được tin tức này sau đã quyết định đánh bại trước mắt tiểu La Lệ, tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, đem vạn cốt ma trận hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ là bị cuốn hút ma linh, hiển nhiên là bị cái này vạn cốt trong ma trận ma khí cùng cái này sát lục chi địa sát khí cho lây nhiễm, mới phải xuất hiện như thế cực kỳ tính cách, ta hiện tại liền vì bọn họ phá vỡ, lại đưa bọn nó vào thiên ma bàn bên trong. Ma linh vốn là trong ma giới đấy, Lục Triển tự nhiên muốn giao bọn nó cho Kình Thiên Ma Đế rồi, Kình Thiên Ma Đế tuy là ma đế, nhưng là Lục Triển vẫn có chút xem trọng đấy. Nam Mô A Di Đà Phật, Ún Ma Ni Bá Mễ Hồng. Lục Triển một ngụm nói ra hai đạo lục tự chân ngôn, cái này hai đạo lục tự chân ngôn bên trong tràn đầy đại trí tuệ, đại phổ độ, lớn, pháp lực, trí tuệ dũng, Phật môn lực lượng. Trong đó phổ độ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, có thể đem người chết phổ độ, có thể phổ độ linh hồn, có thể phổ độ ma hóa chi nhân, chính là cực kỳ lợi hại Phật môn chí bảo. Những thứ này tiểu La Lệ cùng tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, mang theo cùng niên kỷ không phù hợp tàn nhẫn dáng tươi cười chậm rãi phi a liền đã tới. Phổ độ. Lục Triển một tiếng cang thanh âm, Phật môn hồng trùng, vô số Phật quang, Tây phương cực lạc, các loại các dạng dấu hiệu xuất hiện, vô số Phật Đà, vô số La Hán, vô số Bồ Tát, cùng với cái kia tại đỉnh cao nhất 7 người. Phổ độ, Tiểu La Lệ nhóm đám bọn họ, Tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, nhóm đám bọn họ, tổ quốc chúng ta tương lai đóa hoa nhỏ, vì các ngươi rồi khỏe mạnh tương lai, khiến các ngươi theo lạc lối trong đi ra, ta dùng đại phổ độ chi lực đem bọn ngươi thức tỉnh, giảm cầm bản tâm. Lục Triển thanh âm cao vút truyền vào những cái kia Tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, Tiểu La Lệ trong lỗ tai. Lục Triển trong lòng cũng là âm thầm khen bản thân thật sự là thật tài tình. Chỉ thấy, những cái kia Tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, Tiểu La Lệ nguyên một đám lúc lộ vẻ dữ tợn, lúc lộ vẻ thống khổ, nhìn Lục Triển đều có chút xoắn xuýt. Bành! Một luồng khói đen theo những cái kia Tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, Tiểu La Lệ trên người tản ra, những khói đen kia chậm rãi theo bên trong thân thể của bọn hắn tản ra, sau một khắc hoàn toàn tán phát ra đến, những thứ này Tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, Tiểu La Lệ rốt cục thoát khỏi vẻ này mãnh liệt khói đen. Đây là nơi nào, thật là ấm áp. Tốt phê Lin City. Vì những thứ này Tiểu La Lệ, Tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, tương lai suy nghĩ Lục Triển trực tiếp đem trí nhớ của bọn nó tiêu trừ sạch, như vậy để cho bọn họ càng thêm có thể tiếp nhận. Đại ca, ngươi là ai? Ngươi là thần mã? Có phải Phù Vân? Một cái Tiểu La Lệ vẻ mặt thiên chân vô tà nhìn xem Lục Triển. Khi Lục Triển nghe được thần chi một chữ thời điểm bỗng nhiên thẳng tắp sống lưng, vẻ mặt uy nghiêm, phản phất đều tại nói mình chính là như thần, mà khi hắn nghe xong cả câu về sau, cả người giảm xuống vài xích, bi kịch rồi. Con em ngươi, ta thần mã Phù Vân, ta còn bi kịch. Chương 141, Nị Dạ. Lưu 2011-1205. Đem chút ít Tiểu La Lệ Tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, tiễn đưa vào trong cơ thể đích thiên ma bàn bên trong về sau, Lục Triển đi về hướng cái kia vạn cốt ma trận. Hắn một tay nhẹ nhàng sờ lên trong lúc này ở giữa màu tím xương trắng, đột nhiên cái kia vạn cốt ma trận tỏa hào quang rực rỡ, vô số đỏ thấm khói khí bay lên, mang theo ăn mòn, giết chóc, máu tanh mùi. Lục Triển nhíu nhíu mày, lập tức thu tay lại. Ta muốn xương cốt, đem xương cốt của ngươi hiến cho ta, ta ban cho ngươi vĩnh sinh. Một cái khàn khàn, âm trầm, máu tanh thanh âm, Lục Triển nhíu mày. Đem xương cốt của ngươi cho ta, ta ban cho ngươi vĩnh sinh. Thanh âm của hắn bỗng nhiên biến lớn, phảng phất là đang uy hiếp Lục Triển đem xương cốt của hắn hiến cho hắn. Lục Triển hừ lạnh một tiếng, há mồm phun một cái, Phong Hỏa Vô Thượng kiếm trận thẳng đón ra bành một tiếng liền trực tiếp chấn áp tại cái kia vạn cốt ma trận phía trên. Phong Hỏa Vô Thượng kiếm trận thế nhưng là do 10 vạn kiếm trận ngưng tụ mà thành cực kỳ lợi hại, cái này vạn cốt ma trận quỷ dị dị thường, nhưng là chỉ là hoàn thành 99% cũng không thể phát huy lực lượng chân chính. Phong Hỏa Đại Đế, vậy mà chết cũng muốn chấn áp ta sao? Ta không cam lòng, không cam lòng a. 3. Cái kia thanh âm khàn khàn bỗng nhiên chuyển biến thành từng đợt bén nhọn thét lên. Cuối cùng, tại Phong Hỏa Vô Thượng kiếm trận chấn áp ở bên trong, cái kia vạn cốt ma trận cuối cùng hóa thành một đoàn cho bụi biến mất, đồng thời Phong Hỏa Vô Thượng kiếm trận cũng về tới Lục Triển thể nội thế giới. Cái này sáng tạo ra vạn cốt ma trận chính là nhân vật gọi vạn cốt ma đế, chính là Phong Hỏa Đại Đế năm đó đối thủ, cũng là vào lúc ở giữa nhận hay là Phong Hỏa Đại Đế chính là nhân vật. Lục Triển lắc đầu, hai người này sự tình cùng bản thân không có bất cứ quan hệ nào, hắn tuy nhiên kế thừa Phong Hỏa Đại Đế cựu cung đồ, nhưng là đối với Phong Hỏa Đại Đế hắn không có bất kỳ hảo cảm, dù sao hắn đánh lén hư hoàng chuyện thế này tại Lục Triển xem ra chính là đấu kỵ người tài. Hư hoàng chỉ là hoàng giả cảnh giới có thể so sánh hình thiên cảnh giới nhân vật, khiến cho hắn ghen ghét, chắc hẳn người này tuyệt thế lòng dạ hẹp hòi lòng dạ, nghĩ như vậy Lục Triển bỗng nhiên có gan cực kỳ đáng sợ suy đoán. Có lẽ, ở đằng kia Phong Hỏa trong động phủ cái kia 3333 tầng khảo nghiệm về sau nói không chừng là một đạo sát cục, người này như thế lòng dạ hẹp hòi, Lục Triển rất khó tin tưởng người này rốt cuộc là mục đích gì, việc này bị Lục Triển nhớ ở trong lòng. Ngay sau đó Lục Triển tiến nhập 122 tầng phía trên, 122 tầng tuy nhiên như cũng là linh cùng ý chí tồn tại. Lục Triển nhìn xem những cái kia thét lên vọt tới đích ý chí cùng linh, chẳng qua là nhàn nhạt ra tay, nhẹ nhõm giải quyết. Lại để cho hắn thở phào nhẹ nhõm là những thứ này linh không phải là Tiểu La Lệ, Tiểu Chính Thái, Bộ Nhí, mà là một ít so sánh giữ tận ghê tầm linh. Lục Triển giết đã dậy chưa bất luận cái gì ấy nay cảm giác, vô số linh biết rõ việc này sau chỉ sợ lệ rơi đầy mặt. Từ lúc 100 tầng thời điểm Lục Triển cũng đã quyết định, xông đến 130 tầng về sau liền trở về, tuy nhiên hắn như trước có thể trở lên sông. Nhưng nếu là quanh năm tích lũy sát lục chi khí sẽ để cho tâm trí của hắn có chút bất ổn, phải thường xuyên cùng ngoại giới giao tiếp, lại để cho tâm trí của mình một mực tỉnh táo, không nên bị giết chóc cho nhồi vào. Bất quá, hắn muốn rời đi nơi đây thời điểm trước hết có chuyện quan trọng muốn làm, cái kia tồn tại cùng thứ 80 tầng thiên địa ma hồn, đây là hắn trong lòng một cái khe, Lục Triển phải hoàn toàn nó chấn áp mới sẽ cảm thấy an tâm một ít, dù sao nghe xong Lộ Xịt giảng thuật sau Lục Triển đối với cái này thiên địa ma hồn đã có cực lớn sợ hãi, loại này sợ hãi thứ đồ vật vốn không nên ra hiện tại trên thế giới. Đương nhiên, trước đây Lục Triển phải xông qua 130 tầng. Dùng cái này khắc Lục Triển tu vị xâm nhập 130 tầng cực kỳ đơn giản, dễ dàng liền đi lên. Đi vào 130 tầng sau Lục Triển không nhìn thấy người, mà là thấy được lượn địa thi thể, vô số thi tối, xương trắng phảng phất có thể phủ kín tầng này giống như, dù là Lục Triển cũng là biến sắc. Cẩn thận, đây là Nị Dạ đích thủ đoạn. Đúng lúc này, Lộ Xịt một tiếng gầm nhẹ truyền đến, cho Lục Triển nói một chút tỉnh, lại để cho Lục Triển thần kinh lập tức căng thẳng, thần thức bao giờ cũng quan sát đến xung quanh. Đồng thời, trong đầu bắt đầu tìm tòi về Nị Dạ tất cả tin tức. Nị Dạ, mặt trời đại thế giới duy nhất tộc quần, am hiểu ám sát, trận giết, ám khí, nhẫn thuật, Nị Dạ, thể thuật, ảo thuật, các loại các giản thuật, cực kỳ thống hận một loại người. Lục Triển trong đầu sau một khắc nổi lên một đoạn như vậy văn tự, hắn mặc dù không có bái kiến Nị Dạ, nhưng là đối với ám sát, ám khí loại người này cũng cực kỳ thống hận. Giời ạ, có đảm lượng chính diện làm thần bí gì thủ đoạn. Đương nhiên, đồng thời Lục Triển cực kỳ cảnh giác quan sát đến xung quanh, hắn biết rõ, những Nị Dạ này nguyên một đám kiên nhẫn vô cùng tốt, mà lại nguyên một đám am hiểu ẩn nặc thuật, chính là Lục Triển tản ra kỳ thần thức cũng không cách nào phát hiện. Đương nhiên, có thể phát hiện còn có thiên nhãn. Lục Triển cái chán ánh sáng màu lam chớp lên, Lục Triển rất rõ ràng hắn thiên nhãn chỉ có thể nhìn thấy chung quanh 10 trượng trong vòng thứ đồ vật, chỉ cần người Nị Dạ này vừa xông vào 10 trượng trong vòng vậy thì sẽ bị Lục Triển phát hiện. Nhất thuật, Nị Dạ, tàn ảnh. Cho rằng mang theo che mặt Nị Dạ trong tay kết ấn, sau một khắc thân thể của hắn trở nên cực kỳ mơ hồ, hắn chậm rãi tới gần Lục Triển, hắn là một vị trung nhẫn, nhưng là hắn có thể đối kháng chính diện thượng nhẫn, nếu như ám sát thì là trực tiếp đánh chết, bởi vì hắn được thiên độc hậu, đối với ám sát pháp tắc có như thần lĩnh ngộ tốc độ, cực kỳ rất nhanh. Hắn ám sát chi đạo thiên địa hiếm thấy. Đồng thời, hắn ẩn nặc thuật cũng cực kỳ mạnh mẽ, lần này bọn hắn mặt trời đại thế giới phái ra mấy trăm trung nhẫn, xung cái này giết chóc phòng, trong đó có không ít đã tử vong, cuối cùng tới chỗ này chỉ có 10 người mà thôi, 10 người này đều là trung nhẫn trong ưu tú nhất tồn tại cực kỳ lợi hại. Trong đó, hắn có thể đủ tại những người này, hắn biết rõ thực lực của mình cực kỳ yếu ớt, chỉ là bởi vì duy nhất có ám sát chi đạo cùng ẩn nấp pháp tắc, cùng với tốc độ cực nhanh mới có thể còn sống sót, bản thân hắn thân thể cực kỳ yếu ớt. Một người bình thường phong vương vô địch có thể đánh chết hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phát hiện tình huống của hắn hạ. Mà khi Lục Triển tiến vào cái này 130 tầng thời điểm hắn lập tức phát hiện, khi hắn thấy rõ đối phương năm kỷ hòa tu vi thời điểm, sắc mặt lộ ra nét mừng, người trước mắt chỉ là pháp tắc phong vương cảnh giới viên mãn, cũng liền có thể so với trung nhẫn thượng đẳng, mà lại xem hắn tuổi không qua 30, hiển nhiên là chim non, hắn tự nhiên cho rằng đánh chết hắn vô cùng đơn giản. Khi hắn thi triển tàn ảnh về sau, dùng tốc độ cực nhanh tới gần, đồng thời đem tự thân khí tức hạ thấp nhất, làm cho đối phương không cách nào phát hiện mình, hắn đối với mình ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ tự hào. Trừ phi là đạt tới thiên địa nhất thể, có thể khống chế một thế giới chính là nhân vật bên ngoài, hắn có thực lực tuyệt đối có thể mang kia đánh chết. Mà khi hắn tới gần Lục Triển top 3 trượng thời điểm, liền hô hấp đều ngừng lại, liền trong cơ thể nguyên khí chấn động cũng ngừng lại, nếu là tu vị tại người cao gặp được loại tình huống này cũng không cách nào phát hiện người này. Ảo thuật. Hồng Diệp vung thiên. Thanh từng mảnh hồng diệp chậm rãi bay xuống, Lục Triển xem hướng lên bầu trời, kỳ thật hắn thật sớm liền phát hiện đối phương dấu vết hoạt động, chỉ có điều không có vạch trần mà thôi, hắn muốn khi hắn nhất thư giản một khắc này đánh chết, người này am hiểu ẩn nấp, tốc độ, ám sát muốn trực tiếp đánh chết có chút khó khăn, dù là Lục Triển cũng phải hoa mắt phí chút ít tay chân, dứt khoát, Lục Triển trực tiếp lại để cho hắn ám sát chính mình, ở trong tối giết lập tức giết lại đối phương. Mà Lục Triển cũng là làm bộ tiến vào đối phương ảo thuật chính giữa vẻ mặt ngộng biểu lộ nhìn xem cái kia thay đổi rơi xuống hồng diệp. Chết đi. Giờ khắc này, người này cảnh giác tâm cũng chậm rãi rơi xuống, hắn thi triển cường đại nhất ám sát chi thuật. Nhất thuật, Nị Dạ. Nghiệp hỏa xuyên tim. Một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm hóa thành nhất đạo quang trụ thẳng tắp phóng tới Lục Triển, đã tới gần Lục Triển phần lưng một xích, 0.33m. khoảng cách, lúc này người này hoàn toàn buông lòng xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đồng thời, Lục Triển khỏe miệng có chút câu dẫn ra, sau một khắc cái kia nghiệp hỏa xuyên tim nặng nề đụng vào Lục Triển trên người của, người nọ lộ ra nét mừng, nhưng mà sau một khắc sắc mặt sát thực biến đổi. Chỉ thấy, Lục Triển thân ảnh của vậy mà chậm rãi hóa thành khói trắng, cái kia nghiệp hỏa xuyên tim vậy mà đánh tại trong không khí cũng không có đụng tới Lục Triển, mà khói trắng là Lục Triển tàn ảnh, thật sự là Lục Triển tốc độ quá là nhanh. Không xong, chúng kế. Người này, thoáng cái liền hiểu rõ ra, lo lắng trong thân thể đánh lui. Nhưng mà Lục Triển đã sớm ra hiện tại phía sau của hắn. Nếu như đã đến, hà tất đi đâu này? Lục Triển nhàn nhạt lên tiếng, một đạo sát lục lôi đỉnh cổ sáng thẳng tắp xuyên thấu lồng ngực của hắn, người nọ thẳng tắp đổ đi, thân thể của hắn quá mức yếu ớt, Lục Triển tùy ý một cái công kích trực tiếp lại để cho hắn vỡ lạc. Yếu như vậy? Lục Triển nhìn xem cái kia màu đỏ lôi điện về tới trong cơ thể mình, sững sờ nhìn xem ngã xuống người nọ, bất quá sau đó hắn hiểu được rồi, đồng thời hắn đánh cắp người này vô thượng ám sát pháp tắc, ẩn nấp pháp tắc, nhanh chóng độ pháp tắc. Thu ba đạo pháp tắc lại để cho hắn cực kỳ mừng rỡ. Cái này ba đạo pháp tắc hầu như có thể ngưng luyện ra hắn thứ 5 pháp thân. Này ba đạo pháp tắc tuy nhiên có thể ngưng tụ thứ 5 pháp thân, nhưng là thân thể khẳng định cực kỳ nhỏ yếu, người như vậy giống như hiện tại của ta tứ đại, pháp thân trong thân thể cứng rắn nhất chính là mặt trời pháp thân, tiếp theo là ngũ hành pháp thân, hư không pháp thân, cuối cùng thì là sát lục lôi đình pháp thân. Tuy nhiên sát lục lôi đình pháp thân có chút yếu ớt, nhưng lại có thể tại giết chóc cùng lôi đình trong tự hành diễn sinh lần nữa phục sinh, còn nếu là ta ngưng tụ ra thứ 5 pháp thân chỉ sợ ám sát lợi hại, nhưng là thân thể cực kỳ yếu ớt, một kích liền chết, căn bản là không có cách phục sinh. Trừ phi ta được đến bất diệt chi cây bực này, thiên tài địa bảo mới có thể bổ túc khuyết điểm này. Đương nhiên, những ý nghĩ này tại trong lòng đều là chợt lóe lên, bởi vì hắn đã cảm thấy mấy cổ hơi thở đã tập trung vào chính mình, những khí tức này cả đám đều cực kỳ mạnh mẽ, so về cái gì chín cái hương vương cường lớn rất nhiều. Chư vị là không mời mà tới a? Lục Triển nhàn nhạt nhìn trước mắt bốn người, trước mắt bốn người cùng vừa mới người nọ bình thường toàn thân áo đen trang phục, màu đen che mặt, đầu thượng đô mang theo một vòng mặt trời hình dạng hộ ngạch. Sắt. Một cái trong đó nhìn như nam tử trung niên nị dạ trầm thấp phát ra tiếng, sau một khắc bốn cái nị dạ đồng thời chuyển động, chỉ thấy trong đó ba vị nị dạ đồng thời lui về phía sau, sau một khắc trong tay kết ấn, mà một vị khác nị dạ thì là dùng mắt trần có thể thấy tàn ảnh tốc độ lao đến. Còn có một vị trí thể thuật nị dạ. Lục Triển kinh ngạc nhìn cái kia cấp tốc vọt tới nị dạ, lại nhìn xem cái kia phía sau ba người, tuy nhiên nhìn như cực kỳ tùy ý, nhưng vẫn có chút ngưng trọng. Mặt trời băng quyền. Cái này thể thuật nhị dạ vừa lên đến chính là siêu cường một kích này tràn đầy cực kỳ mãnh liệt công kích, một quyền đập tới, dù là Lục Triển cũng không khỏi cả kinh, cái này băng quyền cùng mình văng tung tóe kích có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá, lại so với hắn văng tung tóe kích cường hãn nhiều lắm. Người này, một quyền đập tới không gian chung quanh đều phá tan. Chương 142, chương 142, ngũ hành luân hồi, hư không bóp chết. Lưu 2011-1206. Mặt trời thống ngự chiến pháp. Đồng thời, Lục Triển đánh ra mạnh nhất chiến pháp, mặt trời thống ngự chiến pháp, này mặt trời, không phải kia mặt trời, Lục Triển mặt trời thế nhưng là Tây Phương Cực Lạc thế giới trong ẩn chứa tương hòa, đại trí lực, đại từ bi, đại phổ độ, đại lực lượng chiến pháp, còn đối phương lớn nhật tắc là một loại tín ngưỡng lực. Người này thể thuật cực kỳ lợi hại, mà Lục Triển chiến pháp càng là thắng cao thêm một bậc, một bộ chiến pháp đánh tới, tuy nhiên người này thể thuật lợi hại, nhưng vẫn là khắp nơi bị áp chế, bất quá, sau một khắc ba cái kia nhị dạ đã đồng thời hành động. Nhất thuật, nhị dạ, ám ảnh giết cả. Trong đó một vị nhị dạ một đạo ám khí vung ra, chỉ thấy, cầm bắt được ám khí sau một khắc biến đổi 4, thay đổi 8, bắt biến 16, 16 hóa. Vậy mà hóa thành hơn vạn đạo ám khí đánh nút lại, đồng thời cái kia thể thuật nhị dạ cũng gấp nhanh chóng lui về phía sau, cực kỳ ăn ý, nhưng là Lục Triển lại liếc nhìn ra cái kia thể thuật nhị dạ trên thân thể một ít gút, hiển nhiên là một vị cực kỳ lợi hại khôi lỗi sư đang thao túng hắn. Hắn ánh mắt nhìn về phía một vị khác một mực bất động nhưng là hai tay một mực ở biến đổi nhị dạ, hiển nhiên người này chính là khôi lỗi sư. Bất quá, Lục Triển không kịp nghĩ nhiều, lúc này cái kia hơn vạn đạo ám khí đã đánh nút lại, Lục Triển chậm rãi nhắm mắt, sau một khắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đống nhiên chuyển đổi thành thân mặc một thân năm thải y phục, một đầu ngũ sắc màu phát chính là nhân vật dáng lâm xuống, chính là Lục Triển ngũ hành pháp thân. Ngũ hành năm thần quyền. Vừa đầu hàng lâm Lục Triển liền đã phát động ra công kích mạnh nhất, ngũ hành năm thần quyền, ngũ hành năm thần quyền mang theo ngũ hành chi lực, một quyền nện ở cái kia hơn vạn đạo ám khí phía trên, năm đạo quang mang ngưng tụ vòi rồng xu thế, cuối cùng hóa thành một đạo ngũ hành vòi rồng tại chỗ phá tan cái kia hơn vạn đạo ám khí. Đương nhiên, từ lúc Lục Triển phá vỡ cái kia hơn vạn đạo ám khí lập tức, ba vị nhị dạ cùng với vị kia thể thuật nhị dạ đã sớm triển khai. Chỉ thấy, cái kia khôi lỗi sư từ trên lưng một cỗ quan tài bành một tiếng mở ra, sau một khắc xuất hiện một cái chân chính khôi lỗi, cái này cái tượng gỗ toàn thân màu vàng lợn, tướng mạo cực kỳ dữ tợn, cái kia ảm đạm không ánh sáng hai mắt, sau một khắc đông nhiên lướt trên một đạo hồng sắc phơi sáng. Cô máy rứt chóc. Cái kia khôi lỗi sư một tiếng gầm nhẹ, đã đồng thời điều khiển cái này khôi lỗi xuất kích, Lục Triển trong mắt hiện lên hào quang, con rối này không có bất luận hơi thở của sự sống nào, dùng hấp thu loài người máu huyết đến đề cao, bản thân chất liệu chỉ dùng để ngũ hành chi khí chất liệu tạo thành bản thân liền cực kỳ lợi hại, cũng cực kỳ thị huyết, khát máu, chặn đánh phá có chút khó khăn, mà lại trên người mỗi lần chỗ đều sâu hàm kịch độc. Động thủ. Đúng lúc này, cái kia bốn cái nỉ dạ trong thoạt nhìn như người lãnh đạo chính là nhân vật bỗng nhiên lên tiếng, sau một khắc ba cái nỉ dạ đã động thủ, mà người kia nhưng thủy chung không lúc đích. Lục Triển đồng thời chú ý đến người kia cũng chú ý đến ba cái kia nhị dạ động tác. Cái kia thể thuật nhị dạ đã sớm vọt tới Lục Triển trước mặt của, mà đồng thời cái kia sâu hàm kịch độc khôi lỗi cũng từ hậu phương giáp công đi qua, Lục Triển lại ngụy nhiên không sợ, ngũ hành pháp thân cực kỳ cứng rắn chính là ra hắn bản tôn bên ngoài cứng rắn nhất, lại không sợ bất luận cái gì kịch độc, bài xích thiên hạ kịch độc, mặc kệ gì kịch độc đều không thể tới gần người. Ngũ hành năm thần luân quay về. Ngũ hành hào quang dùng chung quanh hắn ngũ hành vị trí chậm rãi bay lên, sau một khắc năm đạo ngũ hành hào quang bắn ra, đem một người một khôi lỗi bao trùm. Ngũ hành luân hồi. Lục Triển mở mắt, đây là hắn mạnh nhất chi thuật. Ngũ hành hào quang bành một tiếng phá vỡ đi ra, ngay sau đó cái kia kịch độc khôi lỗi cũng là bành một tiếng nổ tung, cái kia thể thuật nhị dạ tuy nhiên kịp thời thối lui, nhưng vẫn là tạc hư mất hai chân, vốn dùng hắn pháp tắc phong vương lực lượng là có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng là Lục Triển ngũ hành luân hồi, nhưng là trực tiếp hủy diệt hắn hai chân là không thôi, đường thể chết, căn bản là không có cách khôi phục, hơn nữa khí ngũ hành sẽ trùng kích trong cơ thể của hắn, tùy ý trùng kích, đem trong cơ thể hắn không nứt thể chất bệ tan cảnh. Cái kia thể thuật nhị dạ kêu thảm một tiếng, suýt nữa ngất đi. Mà cái kia khôi lỗi sư thì là một mặt đau lòng, sau một khắc mặt méo mó, nhìn về phía Lục Triển ánh mắt tràn đầy sát ý cùng dữ tợn. Ngay sau đó, Lục Triển chứng kiến ngay cả mình đều giật mình cử động. Chỉ thấy, hắn thanh tự bộ trường bào quang ra, sau một khắc một đạo giống ý như hắn ra hiện tại trước mặt hắn, là của hắn một cỗ pháp thân, nhưng mà sau một khắc lại để cho hắn khiếp sợ là, người này phần lưng bắt đầu lộ ra cực kỳ dữ tợn sừng nhọn, cả người phục trên mặt đất, ngay sau đó một đạo sừng nhọn đuôi dài ra hiện tại hắn phía sau, vô số lưỡi đao theo hắn tiền bộ thẳng thắn hiện ra. Chỉ thấy cái kia pháp thân hai tay của trong xuất hiện một mảnh dài hẹp sợi tơ, vậy mà điều khiển bản tôn. Người này vậy mà dùng bản tôn với tư cách khối lỗi, thật sự là không thể tưởng tượng, nếu là lấy pháp thân với tư cách khối lỗi, Lục Triển căn bản sẽ không đã giật mình, dù sao pháp thân chết rồi, còn có thể ngưng luyện ra đến, nhưng là bản tôn chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi, nhưng mà hắn lại làm cho bản tôn hóa thành khối lỗi, mà pháp thân với tư cách người điều khiển, thật sự là không thể tưởng tượng. Khối lỗi thuật. Vương Minh cây cỏ cắt. Hai tay của hắn xuất hiện hai thanh dao găm, sau một khắc cả người bay bổng lên bay về phía Lục Triển. Đồng thời, cái kia một vị khác nhị dạ bắt đầu phối hợp bắt đầu chuyển động. Hỏa độn, liệt hỏa cầu thuật. Vô số liệt hỏa từ trong miệng hắn xì ra, hóa thành từng đạo hỏa cầu đánh tới. Lục Triển thân thể khẽ động ra hiện tại trên không, đồng thời phía sau cái kia khôi lỗi sư đã tới gần tới đây, kịch liệt hàn khí, sát khí đánh nút lại, Lục Triển muốn quay người lại phát hiện người nhị dạ kia cũng đã phát động ra thuật. Hỏa độn, Phượng Tiên Hỏa. Vô số hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra, sau một khắc ngọn lửa kia hóa thành từng đạo hỏa phượng đánh úp lại, tốc độ nhanh, làm cho không người nào có thể tránh né. Hư không pháp thân. Tại nguy cơ một khắc, Lục Triển ánh mắt bình tĩnh như trước, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một thân ngân y, tóc bạc hư không pháp thân. Dung nhập hư không. Lục Triển chậm rãi trở thành nhạt, sau một khắc dung nhập hư không, cái kia vô số hỏa phượng nặng nề đụng vào cái kia khôi lỗi sư trên thân thể, nhưng là khôi lỗi sư chẳng qua là lui về sau mấy bước, lại vẻ mặt giữ tợn chi tướng, hiển nhiên không có quá mức bị thương. Ở chỗ nào? Ba vị nhị dạ đều là những mày đang quan sát xung quanh, không gian pháp tắc thật sự là khó đối phó, Lục Triển dung nhập hư không căn bản là không có cách nhìn ra. Hư không bóp chết. Một đạo bén nhọn màu bạc thứ nguyên trảm gào thét mà đi, không có bất kỳ người nào phát giác, không có bất kỳ người nào phát hiện, đạo kia thứ nguyên trảm trực tiếp đem người nhị dạ kia thân thể chém thành một nửa. Người nhị dạ kia gây nên chết đều không biết mình là như thế nào cái chết, chẳng qua là cảm giác được thế giới biến thành một nửa, sau một khắc liền đã mất đi hào quang. Lục Triển hư không pháp thân mạnh nhất chi thuật, hư không bóp chết, trực tiếp theo hư không bóp chết đem người nhị dạ kia trực tiếp giết chết, cũng may mắn người nhị dạ kia tuy nhiên cường hãn, nhưng là thân thể cực kỳ yếu ớt, bất hủ thể chất khôi phục hiển nhiên không bằng Lục Triển phá hư kết cấu đến nhanh, trực tiếp bóp chết, sau một khắc trong cơ thể hắn bảo tàng theo trong hư không trực tiếp bị Lục Triển thu đi. Không xong. Một ít thẳng không nhúc nhích nhị dạ giờ phút này rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, người này khó đối phó. Vậy mà đánh chết một vị nị dạ, đánh cho tàn phế một vị thể thuật nị dạ, lúc này còn có chiến lược ngoại trừ này, mặt lời nói qua ánh mắt pháp giữ tận khôi lỗi sư bên ngoài chính là hắn. Chương 143, chương 143, bản tôn lực lượng. Lưu 2011-1206. Lục Triển một chiêu hư không bóp chết trực tiếp đem phiền phức nị dạ giết chết, trên trận chỉ còn lại có một ít thẳng không nhúc nhích nị dạ cùng cái kia giữ tận khôi lỗi sư. Cái kia khôi lỗi sư tuy nhiên thân thể cực kỳ cứng rắn, nhưng là đối lập nhau dễ đối phó, bất quá cái kia một mực không nhúc nhích nị dạ ngược lại là có chút phiền toái. Người nhị dạ kia hình như là toàn bộ đội đầu lĩnh, thực lực có chút cao cường. Khôi lỗi đánh chết. Khôi lỗi sư điên cuồng, hai tay vũ động, bàn tay phân biệt lộ ra cực kỳ dữ tợn gai nhọn, đạo này gai nhọn ẩn chứa một cổ xé rách khí tức, đâm một phát đi vào, không gian chung quanh cũng bắt đầu phá vỡ đi ra. Lục Triển hư không pháp thân cũng lộ ra thân ảnh, con rối này đánh chết xé rách chi thuật cực kỳ mạnh mẽ, không gian chung quanh trực tiếp bể tan cảnh, Lục Triển thân ảnh của trực tiếp hiện lộ ra, sau một khắc cái kia khôi lỗi sư dữ tợn cười một tiếng thân thể dĩ nhiên xuống á. Nhìn như cổng kềnh khôi lỗi sư tốc độ cực nhanh, hắn vọt tới lúc trung quanh gai nhọn gào thét, không gian trung quanh đều bị hoa lên lỗ hổng lớn, hắn mỗi cái gai nhọn đều ẩn chứa xé rách. Dù thế nào gai nhọn, chỉ thấy hắn tới gần Lục Triển lập tức há mồm phun ra, vô số màu tím gai nhọn đánh út lại, những thứ này gai nhọn mỗi cái đều ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt kịch độc, có chút kinh hồn bạt vía. Bất quá Lục Triển sắc mặt bình thản, không thay đổi chút nào, khoát tay, trong miệng chậm rãi đọc lên Nam Mô A Di Đà Phật lục tự chân ngôn, đạo này lục tự chân ngôn phảng phất là so thái cổ còn muốn xa xôi tiếng hô. Lục tự chân ngôn hóa thành từng đoàn Phật quang ra chỉ tại Lục Triển trên người. Những cái kia gai nhọn từng đám cây va chạm tại Lục Triển Phật quang phía trên, len ken hai tiếng liên tiếp rơi trên mặt đất. Phật quang, cho ta xé rách. Cái kia khôi lỗi sư nhìn xem Lục Triển Phật quang đống nhiên cười ha ha, hai tay hóa thành vô thượng gai nhọn muốn xé rách Lục Triển Phật quang. Chăng. Đáng tiếc, cái này cái tượng gỗ sư thái qua xem thường Lục Triển tu vi và cái này đạo Phật hết, hắn gai nhọn nhất ngộ thượng Phật quang trực tiếp vang ra trời rung đất chuyển khí tức, hắn gai nhọn không có phá vỡ Phật quang ngược lại bị Phật quang cuốn lên. Phật quang đại biểu cho đại phổ độ, đại trí tuệ, đại lực lượng, lớn Phật lực. Cái kia trên mũi nhọn lại ẩn chứa ăn mòn, kịch độc, gai nhọn, tại Phật quang lực lượng, cái kia gai nhọn bắt đầu chậm rãi hòa tan, kịch độc bắt đầu tiêu tán, cái kia Phật quang lực lượng trực tiếp nhảy vào khôi lỗi sư trong cơ thể, khôi lỗi sư thân thể chấn động cả người điên cuồng đứng lên. A ba, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, khôi lỗi sư không chỉ có không có phá vỡ Lục Triển ngược lại nhận lấy cắn trả, này cỗ phản phệ chi lực trực tiếp tàn phá lấy thân thể của hắn, hắn kịch độc trong cơ thể, ăn mòn hết thể mặt trái lực lượng bị tẩy rửa, hoặc là bị tiêu tán. Hừ, chính là kịch độc cũng muốn phá vỡ của ta Phật quang. Thật sự là không biết tốt xấu. Lục Triển cười lạnh, hắn Phật quang thế nhưng là theo hai đạo lục tự chân ngôn trong diễn biến mà đến, cũng không phải là chính là kịch độc có thể phá vỡ lực lượng. Chết đi. Lục Triển phản tay nắm lấy cái kia khôi lỗi sư trong tay một đạo Phật quang phổ chiếu một trường trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn, chỉ thấy khôi lỗi sư sững sờ, sau một khắc thân thể bắt đầu mục nát đứng lên. Ta không nên, ta không nên, ta còn muốn trở thành chư thiên mà một khôi lỗi sư, các ngươi đều phải chết, ta làm sao sẽ chết, làm sao sẽ chết, ta nhưng là ăn mòn kiếm một vòng ý chí ta sẽ không chết, sẽ không chết. Ăn mòn kiếm. Cái kia khôi lỗi sư làm lấy phản kháng cuối cùng, chỉ thấy thân ảnh của hắn tự nhiên hóa thành một chút thường thường mũi kiếm, thanh kiếm này nhận chính là thập đại tâm tình tiêu cực ngưng tụ mà ra trong truyền thuyết ăn mòn kiếm. Ăn mòn, kịch độc, hư thối, chư thiên vạn vật đều muốn tại dưới lực lượng của ta ăn mòn. Phảng phất Phật ma nguyền rủa giống như, không gian chung quanh đều tại bắt đầu ăn mòn. Hừ, chính là một vòng ý chí, như là ngươi chân thân tới đây ta tự nhiên nhượng bộ lui binh, chính là ý chí cũng muốn dung chuyển ta. Kiến càng lay cây quả thực muốn chết. Đại phổ độ chi quang. Một đạo Phật quang bị Lục Triển một tay đánh ra, cái kia đạo Phật quang trực tiếp xuyên thấu cái kia ăn mòn kiếm hư ảnh, khí tức của nó chậm rãi trở thành nhạt, không gian chung quanh cũng khôi phục bình thường trật tự. Ta nhớ kỹ ngươi, giết ta ý chí người, cùng đợi đi, ta sẽ tại trong hư không đánh chết ngươi. Cái kia ăn mòn kiếm chậm rãi nói ra, sau một khắc thân thể hoàn toàn biến mất. Lục Triển lại hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không để trong lòng, đương nhiên hắn vẫn là nhớ kỹ việc này, nhưng là hắn tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này mà tâm tình tổn hao nhiều, tu vị chậm chạp. Kế tiếp tới phiên ngươi. Lục Triển ánh mắt nhìn về phía một ít thẳng không nhúc nhích nị dạ, nhưng là người nị dạ kia không có chút nào di chuyển, bình tĩnh đứng ở nơi đó, Lục Triển ánh mắt ngưng tụ, thân thể trực tiếp vọt tới, một quyền nặng nề đện ở người nị dạ kia trên thân thể, chỉ thấy người nị dạ kia thân hình bành một tiếng bạo phát ra huyết hoa toàn bộ hai cái đồng tử không có bất kỳ hào quang, bất quá vậy mà nói ra nhất đoạn văn lời nói. Ta là mặt trời đại thế giới chí nghiệp thượng nhẫn, tại ngươi bước vào mặt trời đại thế giới thời điểm liền là tử kỳ của ngươi. Nói xong, hoàn toàn tử vong, ngay cả đám tơ, tí tì, ý chí đều không có để lại, hoàn toàn là một cỗ không có có đảm nhiệm hà linh hồn thân thể. Chí nghiệp thượng nhẫn, rất tốt, ta sẽ quang lâm mặt trời đại thế giới đấy. Lục Triển lạnh lùng nói, hắn biết do cổ thân thể này hiển nhiên là hắn ở đây mặt trời đại thế giới hư không thao túng, thần du, xuất khiếu bay bay, mà đến. Hư không ám sát. Cùng trong nháy mắt, cái kia một mực nút trong bóng tối nỉ dạ cũng bắt đầu chuyển động. Bọn hắn vốn là dùng xem kịch vui thái độ, nhưng là vừa nhìn thấy Lục Triển đem bốn người toàn bộ đánh chết, rốt cục không cách nào kiềm chế bất an trong lòng, trong đó một vị nhị dạ đã động thủ. Vị nhị dạ này là một vị hư không nhị dạ am hiểu hư không pháp tắc, trực tiếp theo trong hư không hiện ra, rõ ràng trong tay sớm đã nắm lấy một thanh màu tím dao găm. Ăn mòn chi nhận, theo ăn mòn kiếm trong sinh ra đời mà ra, quả nhiên cái này mặt trời đại thế giới cùng ăn mòn kiếm có một ít quan hệ. Bất quá, đã dùng hư không pháp tắc đến đánh chết ta, không khỏi quá coi thường ta đây, chứ có hư không pháp thân rồi. Lục Triển đang khi nói chuyện, sớm đã động thủ. Một câu viễn cổ thanh âm chậm rãi bay lên. Ta không động, liền bất động. Đây là, Lục Triển tự nghĩ ra thần thông đồng thời cũng là mạnh nhất chi thuật, giờ phút này phối hợp hư không pháp thân bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt hư không phép tắc lực lượng. Thời gian, không gian một thiết đô định dạng trong khoảnh khắc đó, không có bất kỳ người nào có thể di chuyển, ngoại trừ Lục Triển bên ngoài, Lục Triển cái này thần thông, coi như là Tử Tâm Vương muốn phá vỡ cũng phải hoa mắt phí cực đại tay chân, huống chi những người này trực tiếp động lại ở nơi nào không cách nào nhúc nhích. Đồng thời, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc vô tận chi nhận, đồng thời đánh về phía này tại Lục Triển sau lưng chỉ lộ ra một nửa thân thể nị dạ. Vô tận chi lực, chúng sáng màu vàng nóng lập tức liền đâm rách người nị dạ kia đầu, chỉ thấy người nị dạ kia đầu bành một tiếng hóa thành huyết hoa bạo nổ tung ra, hoàn toàn tử vong. Cùng thời khắc đó, Lục Triển mạnh nhất chi thuật cũng đã đến thời gian, lần nữa khôi phục thông thường thời gian cùng không gian, cái này mạnh nhất chi thuật cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là Lục Triển nhiều lắm là có thể khống chế 10 cái hô hấp, nhưng là cái này 10 cái hô hấp đối với Lục Triển mà nói tuyệt đối là đầy đủ đánh chết một vị cường giả. Xuất động. Khi vị nị dạ kia rơi xuống thời điểm, âm thầm nị dạ rốt cục kiềm chế không được, rốt cục đồng thời bắt đầu chuyển động, bốn vị nị dạ đồng thời bắt đầu chuyển động. Có thể giết chết chúng ta trung nhẫn, ngươi rất tốt, bất quá bọn hắn chỉ là thông thường trung nhẫn, mà chúng ta là tinh anh trung nhẫn, không biết ngươi có thể không thể giết chết chúng ta. Một cái nhìn như lĩnh đội thanh thiếu niên vật nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của hắn cực kỳ êm hay, cũng không giống là giọng nam. Băng hỏa song đồng tử, ác mộng hai cái đồng tử, thiên lực hai cái đồng tử, ám sát hai cái đồng tử. Lục Triển nhìn thoáng qua bốn người, trực tiếp liền xem thấu bốn người này đều là trời sinh đồng tử thể. Cực kỳ lợi hại, mỗi lần mỗi một cái đều là trong thiên địa cực kỳ thưa thất hai cái đồng tử. Trong đó cầm đầu chính là băng hỏa song đồng tử. Động thủ. Cái kia người cầm đầu mệnh lệnh ba người, chính mình lại khởi điểm bắt đầu chuyển động, đồng thời ba người kia cũng triển khai. Ảo thuật. Vĩnh hằng ác ngộng. Cái kia có được ác ngộng hai cái đồng tử thể ánh mắt lộ ra vô số ác ngộng, tiểu muốn đem Lục Triển mê đảo, hắn là trời xanh huyễn thuật sư, tại mặt trời trên đại thế giới huyễn thuật sư cũng cực kỳ xem trọng người này là trung nhận trong huyễn thuật sư xếp hạng top 10 chính là nhân vật. Nếu là phối hợp hắn hai cái đồng tử cái kia ảo thuật đem càng thêm lợi hại. Lục Triển sau một khắc cũng cảm giác được chính mình thân ở một luân phiên huyết nguyệt dưới mặt đất, tất cả đều là làm cho người ta sợ hãi thi cốt, máu chảy thành sông, huyết dịch phảng phất muốn bao trùm ở mắt cá chân hắn giống như, cái này ảo thuật cực kỳ chân thật. Vĩnh hằng chết đi. Người nọ chậm rãi đi ra, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Triển, sau một khắc Lục Triển cả người lại bị buộc chặt tại một cây trên mặt có gỗ, tơ, tí tí, không hề pháp lúc ních. Chết đi. Chỉ thấy vô số ăn mòn chi nhận theo bốn phương tám hướng đánh nút lại, muốn bóp chết Lục Triển. Đây hết thể tới cực nhanh, chỉ là ba cái hô hấp, nhưng là Lục Triển lại mặt không biểu tình, sau một khắc chậm rãi hộp ra Lục Tự Chân Ngôn. Úm Mani Ba Mê Hồng. Lục Tự Chân Ngôn đó là Phật môn trí cao vô thượng đích thực nói, cái gì ảo thuật tại trước mặt nó đều là hư ảo, cái này Lục Tự Chân Ngôn Phật quang trực tiếp đã phá vỡ người kia vĩnh hằng ác ngộng, ảo thuật bị phá, người nọ bề ngoài giống như cũng nhận được không nhỏ cắn trả kêu lên một tiếng buồn bực. Mà khi phá vỡ ảo thuật lập tức, Lục Triển phát hiện đã có một vị khác nị dạ đã đi tới trước mặt của hắn. Người nị dạ này chính là thiên lực đồng tử thể nị dạ, một thân lực lượng khổng lồ cố xương thiên lực. Hắn là một vị thể thuật nị dạ, ngoại trừ cái kia lớn vô cùng thiên lực bên ngoài, tốc độ của hắn cũng là cực nhanh. Thiên lực. Hét lên một tiếng, quang mang màu vàng chậm rãi rơi tại trên thân thể hắn, lực lượng của hắn quả thực chồng lên vô số lần, tốc độ trở nên cực kỳ rất nhanh. Mặt trời băng quyền. Người này cũng là vừa lên đến một chiêu mặt trời băng quyền, nhưng là của hắn mặt trời băng quyền so về trước kia người nọ quả thực là ngày đêm khác biệt, hắn mặt trời băng quyền uy lực lợi hại đến đã có thể phá vỡ song trọng không gian bên ngoài không gian. Lục Triển thân thể lui về phía sau, vừa dung nhập trong hư không liền bị băng đi ra. Rơi vào đường cùng thân thể cấp tốc chuyển đổi, sau một khắc đã hóa thành bản tôn. Bản tôn chính là mạnh nhất, cái này không gì đáng trách, mà Lục Triển bản tôn ngoại trừ các phương diện xuất sắc nghiêng một cái, lực lượng của hắn là mạnh nhất. Dùng Lục Triển thực lực hôm nay tay không xé mở mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thái cổ thiên long cực kỳ đơn giản, mà chiến lực của hắn càng là tân chức đạt đến 3000 lần chiến lực. Người thiên lực đồng tử thể nhị dạ tại Lục Triển trước mặt quả thực chính là một cái tay cầm cự phủ đứa trẻ 3 tuổi, có thần binh lợi khí, nhưng không cách nào phát huy kỳ lực lượng. Lục Triển nói tự nhiên là hắn thiên lực đồng tử thể, thật sự là có chút đáng tiếc cái này thượng cổ đệ nhất lực lượng đồng tử thể rồi. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, chính là lực lượng thật sự là đáng tiếc ngươi cái kia thượng cổ đệ nhất lực lượng đồng tử thể rồi. Giờ phút này Lục Triển một tiếng vang thật lớn, lực lượng gấp bao nhiêu lần bay lên, căn bản không gặp phần cuối, cái kia thiên lực đồng tử thể nghĩ ra ngẩn người, giờ phút này hắn vậy mà cảm giác mình là một con kiến, mà trước mắt là một tòa núi lớn. Chương 144, chương 144, ăn mòn chi nhận. Lưu 2011-1207. Con kiến nhiều hơn cũng có thể cắn chết voi, nhưng là tuyệt đối không thể dung chuyển một ngọn núi. Cái này thiên lực đồng tử thể nhị dạ giờ phút này chính là một cái như vậy cảm giác, trước mắt Lục Triển ở trước mặt hắn như phảng phất là một ngọn núi, hắn hoảng sợ cảm giác được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng phảng phất tại thời khắc này trở nên nhỏ bé như vậy. Lục Triển thế nhưng là 3000 lần chiến lực, có thể so với 3000 thần thông rất cao lực số lượng, kỳ lực lượng đừng nói là một ngọn núi, 10 ngọn sơn đô là nhẹ nhàng một quyền có thể tan vỡ. Cái này thiên lực đồng tử thể nhị dạ mặc dù có thiên lực đồng tử thể bực này cực kỳ lợi hại đồng tử thể, nhưng là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt một thiết đô là phù vân. Tại Lục Triển trước mắt hắn chính là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Về mặt sức mạnh tạo nghệ, Lục Triển có thể rất tự hào mà nói chính là danh mương thông thiên mà, có thể mượn thiên địa lực lượng chính là nhân vật cũng không nhất định có thể so với này sinh Lục Triển lực lượng cường đại hơn. Beng, cái gì mặt trời băng quyền? Lục Triển chỉ là một cái sụp đổ chứ có thể lại để cho mặt trời băng quyền tại chỗ tan rã, tan vỡ. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cường hãn hơn nữa thần thông cũng chỉ có thể bị hủy diệt. Thiên lực, giờ khắc này cái này cá thể thuật nhị dạ đã cảm thấy một khẩu nguy cơ. Không che giấu chút nào đem lực lượng của toàn thân bạo phát ra, người này vậy mà cũng có thể thi triển gấp 500 lần chiến lực, lại để cho Lục Triển có chút kinh ngạc. Bất quá, người này tuy nhiên thi triển ra gấp 500 lần chiến lực, nhưng là cùng Lục Triển chiến lực đã có vốn chế độ khác nhau ngay tại ở cái này Thần Hải Ngôi Sao, Lục Triển Thần Hải Ngôi Sao đã là so về mặt trời còn muốn lớn hơn Thần Hải Ngôi Sao rồi, mà người này Thần Hải Ngôi Sao cũng không quá đáng là tiếp cận thông thường tinh tinh cùng mặt trời như vậy quái vật khổng lồ căn bản là không có cách so sánh, cho nên cái này thể thuật nhị dạ chiến lực cùng Lục Triển chiến lực có bản chất khác nhau. Thiên Hoàng chi lực. Giờ phút này, cái này thể thuật nhị dạ vẻ mặt nghiêm túc, sau một khắc một đạo hào quang màu vàng hàng lâm đến trên người của hắn, ngay sau đó lực lượng của hắn lần nữa tăng trưởng. Thiên địa vô địch lớn băng quyền. Thể thuật nhị dạ, thân thể sau một lúc nhảy, ngay sau đó thân thể ở trên trời hóa thành một đạo vòi rồng, sau đó một quyền đánh ra, một đạo vòi rồng băng quyền đánh nút lại, này cô băng quyền biến thành hành vòi rồng trạng thái, ở trong chứa cực kỳ mãnh liệt lực lượng. Không người cựu thiên đại phá toái. Cái này cá thể thuật nhị dạ vậy mà ngay sau đó thiên địa vô địch lớn băng quyền rốt cuộc lại đánh ra không người cựu thiên đại phá toái siêu cấp lớn sát chiêu. 1 tỷ hoàng dân chúng người quyền. Sát chiêu mạnh nhất, đây là người này tam đại sát chiêu, thiên địa vô địch lớn băng quyền, không người cựu thiên đại phá toái, 1 tỷ hoàng dân chúng người quyền, tam đại sát chiêu mạnh nhất, cũng là tại mặt trời đại thế giới được vinh dự mạnh nhất tam đại thể thuật sát chiêu. 3 chiêu liên tục đánh ra, phối hợp kia không kém chiến lực, cũng là phát huy ra kia điểm tích lũy uy lực, nhưng là tại Lục Triển trước mặt nhưng như cũng chưa đủ nhìn, mặc kệ đó là cái gì tam đại sát chiêu. Không có lực lượng không cách nào phát huy kia lực lượng chân chính, một ít cắt đều là hư ảo. Mặt trời thống ngự chiến pháp. Lục Triển lúc này nếu là vật lộn tuyệt đối mạnh nhất sát chiêu, chiêu này phối hợp bản tôn cùng trong cơ thể mới diễn sinh mặt trời pháp thân quả thực là vô địch, một chiêu đánh ra, cái gì tam đại sát chiêu trực tiếp bể tan cảnh, căn bản không có bất luận cái gì hòa hoãn. Mặt trời thống ngự, mặt trời thống ngự. Cái này mặt trời thống ngự chiến pháp so về hư hoàng thiên mà chiến pháp có hơi khác nhau, hư hoàng thiên mà chiến pháp trong ẩn chứa các loại chiêu thức, nhưng là cái này mặt trời thống ngự chiến pháp chỉ có 3 cái cơ bản nhất chiêu thức, quyền, chân, trưởng, không có hoa lệ kỹ năng, không có xa hoa động tác, cổ xưa nhất bản, nhưng thực dụng nhất. Kim cương quyền, đặt ma chân, mặt trời trưởng. Cái này chính là mặt trời thống ngự chiến pháp, mặt trời La Hán mạnh nhất chiến pháp. Cái này mặt trời La Hán đồng dạng là Tây Phương Cực Lạc thế giới 500 La Hán chúng một trong những người, 500 La Hán cường hãn dường nào, Lục Triển rất rõ ràng, cái kia 500 La Hán thế nhưng là đại biểu cho 500 cái phong đế. 500 La Hán mạnh nhất Hàng Long La Hán giả thiên cảnh giới, thứ hai Phục Hổ La Hán so về Hàng Long La Hán kém hơn một bậc. Nhưng như cũng là giả thiên cảnh giới, mà xếp hạng đệ tam chính là cái này mặt trời La Hán, tương tự cũng là giả thiên cảnh giới, đây cũng là vì sao mấy cái kỷ nguyên trước, Phật môn như vậy cường thịnh nguyên nhân, lúc ấy 500 La Hán vị trí thứ 3 đều là giả thiên cảnh giới nhân vật, lúc ấy coi như là thiên giới, thiên địa quỷ vực, thái cổ yêu giới, cực cổ ma giới, thái sơ cổ giới, hồng hoang long giới, chân long giới, chân vũ giới các loại đợi này một ít thế lực lớn siêu cấp căn bản không có bất kỳ một cái nào giới có thể có được 3 vị giả thiên cảnh giới, nhiều nhất cũng chỉ có thái cổ yêu giới cũng chỉ là 2 vị. Đã đến tôn giả chi cảnh về sau sẽ rất ít động thủ, đại bộ phận đều là phong đế cảnh giới nhân vật đều tại động thủ, mà một cái giới giả thiên cảnh đại biểu cho kia giới thực lực, thiên giới có 5 vạn thiên tướng, 10 vạn thiên binh, trong đó 5 vạn thiên tướng đều là phong đế cường giả, 10 vạn thiên binh càng là thiên địa nhất thể cường giả, nhưng là 5 vạn thiên tướng trong đạt tới hình thiên cảnh giới cũng chỉ có 300 người, phần thiên cảnh giới 20 người, giả thiên cảnh giới một người, như thế tuy nhiên nhìn như lợi hại, nhưng không bằng Tây Phương Cực Lạc thế giới 500 La Hán một. Tây Phương Cực Lạc thế giới 500 La Hán toàn bộ đều là hình thiên cảnh giới phía trên, có 50 người là phần thiên cảnh, 3 người già thiên cảnh, bọn hắn Tây Phương Cực Lạc thế giới không cầu số lượng, chỉ cầu chất lượng, cho nên thiên giới tuy nhiên được xưng 5 vạn thiên tướng, 10 vạn thiên binh, nhưng kỳ thật chính thức cường đại cũng chẳng có bao nhiêu. Mà thân là Tây Phương Cực Lạc thế giới xếp hạng đệ tam giả thiên cảnh giới Mặt Trời La Hán, kỳ thật thực lực không cần phải nói, tuyệt đối là cực kỳ lợi hại, ngẫm lại hắn mạnh nhất chiến pháp sao lại, há có thể nhược, có thể nói kinh sợ chư thiên đó là tuyệt đối đấy. A4. Lục Triển một cái mặt trời trưởng đánh vào Nana thể thuật nhị dạ trên người của, cái kia thể thuật nhị dạ thân thể lui về phía sau té bay ra ngoài, trong miệng liền phun máu tươi, bất quá Lục Triển cũng sẽ không như thế buông tha người này đã sớm thân thể lao đến. Bất quá, Lục Triển không thể không nói, bọn này nhị dạ phối hợp cực kỳ lợi hại. Lục Triển vừa mới vọt tới cũng cảm giác được sau lưng một hồi rét lạnh, quay người lại liền thấy một vị khác nhị dạ, người này là có được ám sát đồng tử thể chính là nhân vật. Lục Triển quang mang trong mắt sáng rực, thiên lực đồng tử thể, ám sát đồng tử thể, hai cái này đồng tử thể phân biệt cho Mặt Trời pháp thân cùng với tương lai ám sát pháp thân tuyệt đối có thể để cho phát huy lực lượng chân chính. Lục Triển quay người liền thấy cái kia ám sát nhị dạ vẻ mặt lạnh to lớn liền muốn giết chết Lục Triển, mà Lục Triển trong mắt sáng ngời lại cũng không né tránh trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hừ. Người nhị dạ kia trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng cùng khinh thường. Trong tay ăn mòn chi nhận chuyển động, hắn cái thanh này ăn mòn chi nhận thế nhưng là theo ăn mòn kiếm trong lưu truyền xuống, chính là trọng yếu nhất 50 đem ăn mòn chi nhận một trong, cũng không phải là cái kia lúc trước nỉ dạ ăn mòn chi nhận có thể so sánh. Phúc. Ăn mòn chi nhận phảng phất cắt đậu hủ bình thường nặng nề đâm vào Lục Triển trong cơ thể, chính là Lục Triển cũng ngẩn người, ngay sau đó, hắn cảm thấy một cổ ăn mòn lực lượng của toàn thân, cảm giác được lực lượng của toàn thân tại bắt đầu sói mòn. Không xong. Lục Triển biết mình kinh thường, cái này ăn mòn chi nhận hiển nhiên không là vừa vặn vị thứ nhất nỉ dạ ăn mòn chi nhận có thể so sánh. Không nghĩ tới kia hủ thực chi lực cường đại như thế, mà đang ở Lục Triển nôn nóng thời điểm bỗng nhiên cái kia tam tải phù lục bên trong ăn mòn phù lục bỗng nhiên tản ra khói đen. Chương 145, chương 145, đánh chết. Lưu 2011-1207. Ừ. Lục Triển cũng cảm thấy trong cơ thể ăn mòn phù lục dấu hiệu, phát hiện cái kia ăn mòn phù lục tản ra cực kỳ mãnh liệt khói đen, cái kia khói đen bắt đầu kẻ thôn vệ những cái kia hủ thực chi lực, những cái kia hủ thực chi lực vậy mà nguyên một đám bắt đầu bị hủ thực đứng lên. Hủ thực chi lực tại ăn mòn hủ thực chi lực. Liên Lục Triển đều không sợ được đâu. Làm sao sẽ xuất hiện như thế chuyện kỳ dị? Việc lạ, hắn cái này hủ thực chi lực hiển nhiên không bằng cái kia ăn mòn chi nhận, nhưng là giờ phút này lại bắt đầu cắn ướt, chẳng lẽ là bởi vì cái kia tổ vu phủ lục vấn đề? Lộ Xít rung đùi đắc ý, hiển nhiên hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến loại này kỳ dị tình huống. Ăn mòn, kịch độc. Cái kia ăn mòn phủ lục, đem ăn mòn chi nhận hủ thực chi lực hấp thu không còn một mảnh, cái kia ăn mòn chi nhận hoàn toàn không có ban đầu màu tím đen ngược lại là biến thành một người bình thường giao sắc. Mà cũng ngay lúc đó, cái kia ăn mòn phủ lục cùng tổ vu phủ lục đống nhiên hợp hai là một. Đồng thời gồm cả ăn mòn cùng kịch độc hai loại thuộc tính phụ lục, cùng bạo viêm phụ lục một âm một dương tạo thành lưỡng nghi trạng thái. Không tệ, không tệ, cái này ăn mòn chi nhận cho ta một cái vận may lớn, đợi ta ngưng tụ thứ 5 pháp thân ám sát pháp thân thời điểm không chỉ có muốn dung nhập ám sát đồng tử thể, còn muốn dung nhập cái kia hai đại phụ lục, ăn mòn chi nhận. Lục Triển tự nhiên còn có một đem ăn mòn chi nhận, đúng là cái kia cái thứ nhất đánh lén Lục Triển nhân thân bên trên lấy được, tuy nhiên cái kia ăn mòn chi nhận không bằng trước mắt người này ăn mòn chi nhận, nhưng là cực kỳ lợi hại. Làm sao sẽ như thế? Cái kia ám sát đồng tử thể nghi dạ chấn kinh rồi. Mình ăn mòn chi nhận không có thương tổn đến đối phương, ngược lại bị đối phương đem ăn mòn chi nhận hủ thực chi lực hấp thu sạch sẽ, điều này sao có thể? Mình cái thanh này ăn mòn chi nhận thế nhưng là xếp hạng top 50 ăn mòn kiếm biến hóa ra cốt lõi nhất 50 đem một trong, kia hủ thực chi lực mạnh coi như là nhật nguyệt nhất thể cường giả cũng không dám tùy ý đi phanh. Không xong. Đương nhiên, đồng thời người nhị dạ kia cũng là trước tiên kịp phản ứng thân thể nhanh chóng tối lui, đồng thời, cái kia có được băng hỏa song đồng tử nhị dạ cũng bắt đầu chuyển động, người này là bốn người này đầu lĩnh thực lực bề ngoài giống như cũng là mạnh nhất. Băng hỏa cửu trọng thiên. Người này vừa lên đến hai cái đồng tử vừa chiếu rọi một cái, chỉ thấy theo trong hai con ngươi bạo phát ra băng hỏa hai loại thuộc tính công kích tại Lục Triển trung quanh tạo thành băng sơn hỏa biển. Chết đi. Người nọ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem cái kia băng hỏa song trọng thiên bên trong Lục Triển phảng phất xác định tử vong bình thường cười lạnh. Ngươi là tự cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Nhưng là Lục Triển thanh âm trầm thấp truyền đến người ní dạ kia biến sắc. Và ảnh. Đồng thời, cái kia băng hỏa cựu trọng thiên trực tiếp bị Lục Triển hét lên một tiếng trực tiếp phá vỡ, biển lửa tiêu diệt, băng sơn tan vỡ, hắn băng hỏa song đồng tử không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Thật sự là khó chơi. Lục Triển nhíu nhíu mày, bốn người này như thế giúp nhau phụ trợ lại để cho Lục Triển có chút khó làm xem, dù sao, Lục Triển chỉ có một người chống lại bốn người có chút khó khăn, bất quá sau một khắc Lục Triển lại diễn hóa ra tứ đại pháp thân. Bản tôn, ngũ hành luân hồi, hư không thiên địa, sát lục lôi đỉnh, mặt trời thiên lực. Bản tôn cùng với tứ đại pháp thân vừa xuất hiện, hoàn cảnh xấu trực tiếp bị vặn trở về. Ngay sau đó, Lục Triển tứ đại pháp thân cùng bản tôn đồng thời bắt đầu chuyển động. Hư không bóp chết. Hư không pháp thân phối hợp ngũ hành pháp thân đối phó cái kia ám sát nị dạ. Cái kia ám sát nhị dạ có hư không ám sát, có chút phiền toái có hư không pháp thân cùng ngũ hành pháp thân đối phó liền có chút dễ làm. Ngũ hành năm thần quyền. Ngũ hành pháp thân đánh ra ngũ hành năm thần quyền phối hợp hư không bóp chết uy lực cực kỳ mạnh mẽ, bất quá cái kia ám sát nhị dạ lại ẩn vào trong hư không không thấy tăm hơi, nhưng là hư không pháp thân lại mặt không đổi sắc, một quyền đánh ra, không gian chung quanh tại chỗ bể tan cảnh hiện lộ ra kỳ thân ảnh, đồng thời lại là một đạo thứ nguyên trảm, cái kia ám sát pháp thân biến sắc, thân thể nhanh chóng tối lui, vừa vặn gặp được ngũ hành năm thần quyền cùng hư không bóp chết hai. Đại siêu cường sát chiêu. Không xong. Lúc này, ám sát nhị dạ rốt cục ý thức được nguy hiểm, lại phát hiện cái kia hai đại pháp thân đã hoàn toàn đã tập trung vào chính mình, căn bản là không có cách núp đích, mà không gian chung quanh bị hư không pháp thân hoàn toàn phong tỏa, căn bản là không có cách chạy ra. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đúng lúc này, cái này ám sát nhị dạ quát khẽ một tiếng, đồng thời cái kia hư không bóp chết cùng ngũ hành năm thần quyền hai đại sát chiêu đã đánh nút lại, nặng nề đụng vào người nhị dạ kia trên người của, nhưng là sau một khắc người nhị dạ kia thân thể vậy mà hóa thành khói đen biến mất. Ừ. Hai đại pháp thân đến lúc đó biến sắc, ngũ hành pháp thân cảm ứng ngũ hành không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, mà hư không pháp thân xem xét không gian cũng không có xem ra cái gì thân ảnh, hai pháp thân đều nhìn ra trong mắt nghi hoặc. Mà lúc này, người nhị dạ kia thân ảnh của ra hiện tại ngũ hành pháp thân sau lưng cầm trong tay một chút màu bạc tiểu chủy thủ muốn đem ngũ hành pháp thân nhất kích tất sát, bất quá hắn còn đánh giá thấp ngũ hành pháp thân thấy rõ năng lực. Ngũ hành pháp thân thấy rõ năng lực có thể là có thể mượn trong ngũ hành lực lượng, chỉ cần tại trong ngũ hành cũng sẽ bị ngũ hành pháp thân phát hiện. Đại địa chi lực. Sau một khắc, ngũ hành pháp thân, một tiếng quát nhẹ, lập tức đại địa bắt đầu tan vỡ, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện rạn nứt, địa chấn liên tục, người nhị dạ kia một cái lảo đảo, đồng thời ngũ hành pháp thân quay người chính là đánh nút lại. Bạch đế chém. Đây là kim hệ cường lực nhất công kích, cũng là sắc bén nhất, bén nhọn công kích. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Quả nhiên, người này lần nữa thi triển thần bí kia chi thuật biến mất không thấy gì nữa, bất quá lần này ngũ hành pháp thân cùng hư không pháp thân đều lộ ra dáng tươi cười. Chỉ thấy, cái kia bạch đế chạm nặng nghề đụng vào không gian phía trên, phát ra xì xì tiếng vang. Bành. Chỉ thấy, một chỗ không gian bị mở ra cái kia ám sát nhị dạ thân ảnh của hiện ra. Không xong. Cái kia ám sát nhị dạ không nghĩ tới chính là, mình mạnh nhất ẩn nấp thủ đoạn vậy mà bị phát hiện rồi. Nguyên lai là tồn tại ở bề ngoài không gian, chắc không được ta dò xét bên trong không gian, căn bản không có dò xét bề ngoài không gian, quả là thế. Hư không pháp thân một nụ cười nhạt cho, ngay sau đó, ngũ hành pháp thân cùng hư không pháp thân đồng thời đánh chết. Trốn. Ám sát nhị dạ cắn răng một cái liền muốn chạy trốn, nhưng là hư không pháp thân không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hư không giam cầm. Hư không pháp thân cường đại nhất chính là tại trong không gian có thể phong tỏa, giam cầm, cho nên đã có một vị hư không pháp thân, ngoại trừ nhiều một cái mạng bên ngoài, còn nhiều thêm một cái lợi khí giết người. Hư không giam cầm trực tiếp cầm cố lại này ám sát nhị dạ tơ, tí tì, không hề pháp lúc ních, mà tại hắn hoảng sợ mục quang trung ngũ hành pháp thân đã đánh nút lại. Ngũ hành luân hồi. Vì phòng ngừa người này lần nữa chạy trốn, ngũ hành pháp thân trực tiếp đã phát động ra hắn mạnh nhất chi thuật, ngũ hành luân hồi, ngũ hành chi lực muốn nổ tung lên, trừ hắn ra đồng tử thể, trong cơ thể bảo tàng bên ngoài, ý chí của hắn, linh hồn hoàn toàn bị ngũ hành trong luân hồi đổi giết, hoàn toàn chết đi. Cùng thời khắc đó chung quanh cũng đã xảy ra chiến đấu. Mặt trời pháp thân đối với thiên lực đồng tử thể thể thuật nhị dạ. Thể thuật nhị dạ phát hiện, trước mắt người nọ pháp thân hiển nhiên không có cái kia tóc đen hắc ý chính là nhân vật lợi hại, trong nội tâm vui vẻ, toàn lực thúc dục nảy sinh lực lượng của hắn. Thiên lực, thiên hoàng ban thưởng lực. Tại lực lượng của ta trước mặt ngươi chính là con sâu cái kiến. Cái kia thể thuật nhị dạ phảng phất đang nhìn chỉ như con sâu cái kiến nhìn xem Lục Triển đang lấy lực lượng của mình. Ai, quả nhiên cái này thiên lực đồng tử thể ở trên thân thể ngươi chính là lãng phí, giống ngươi như vậy tùy ý xử, khiến cho dùng sức mạnh, không hiểu được tập trung công kích, lực lượng thật sự là quá yếu. Mặt trời pháp thân lắc đầu, một đầu tóc vàng, một thân cẩm y, cả người lộ ra cực kỳ sáng chói, hào quang. Mặt trời băng quyền, chết đi cho ta. Người này nghe xong Lục Triển bình luận thẹn quá hóa giận ở dưới, cũng không có muốn bất cứ chuyện gì, trực tiếp chính là một cái mặt trời băng quyền đánh nút lại, ẩn chứa cực kỳ cường lực lực lượng. Mặt trời pháp thân như trước lắc đầu, ngay sau đó trong mắt phát lạnh, mặt trời thống ngự chiến pháp đánh ra, đồng thời đem lực lượng của toàn thân không giữ lại chút nào phát huy ra. Mặt trời pháp thân lực lượng tự nhiên không bằng bản tôn sắc bén, nhưng là tại tứ đại, pháp thân trong chính là mạnh nhất, ít nhất có thể phát huy 1500 lần chiến lực, giờ khắc này ở phối hợp mặt trời thống ngự chiến pháp, uy lực của nó quả thực là bay lên 2000 lần không ngớt. Mà khi mặt trời pháp thân phát huy ra toàn lực lập tức cái kia thể thuật nhị dạ lập tức ngốc tại ở đâu, bởi vì hắn lần nữa cảm thấy cái kia cổ áp lực cường đại, này cô áp lực tuy nhiên không bằng trước kia như vậy căn bản là không có cách đánh trả cảm giác, nhưng là cường đại như trước đến, lại để cho hắn cảm giác hít thở không thông. Đáng giận, nhưng ác. Cái này cá thể thuật nhị dạ điên cuồng hét lên. Thân thể cấp tốc di động ngay sau đó tam đại sát chiêu trực tiếp đánh ra, lần này uy lực cường hãn hơn. Thiên địa vô địch lớn băng quyền, không người cựu thiên đại phá toái, 1 tỷ hoàng dân chúng người quyền. Rầm rầm rầm. Ba đạo cực kỳ mãnh liệt cụ phong tập đến, không gian chung quanh vỡ tan, vô số nguyên khí tan vỡ, vô số vòi rồng tan vỡ, hình thành, tan vỡ, quả thực chính là lớn tuần hoàn. Mặt trời thống ngự chiến pháp, kim cương quyền, đạt ma chân, mặt trời trưởng. Ba bộ công kích liên tiếp xuống, đối mặt đối phương tam đại sát chiêu. Đáng tiếc, hai bên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Mặt trời pháp thân đang lúc trở tay liền đem cái kia ba đạo sát chiêu cho bể tan cảnh, bể tan cảnh sạch sẽ. Phúc. Thể thuật nhị dạ phun ra một búng máu, cái kia huyết dịch dĩ nhiên là màu vàng, cái kia huyết dịch là một ngụm tinh huyết, sau một khắc cái kia một ngụm tinh huyết vậy mà hóa thành một đạo huyết kiếm gào thét mà đi. Cái này thể thuật nhị dạ sáng sớm liền xem ra bản thân tam đại sát chiêu không cách nào đối với mặt trời pháp thân tạo thành bất cứ uy hiếp gì, dứt khoát liều mạng một phen, đang nhìn giống như bị thương thời điểm một búng máu kiếm phun ra. Mặt trời hộ thể. Bất quá, mặt trời pháp thân ngụy nhiên không sợ, trực tiếp là một đạo Phật vinh dự đón tiếp lâm, kim quang đưa hắn bao phủ, ngay sau đó cái kia huyết kiếm đã nặng nề đụng vào mặt trời pháp thân Phật quang phía trên. Mặt trời Phật quang cực kỳ cứng hãn, cũng cực kỳ chắc chắn, làm cho là như thế, cái kia thể thuật nhị dạ ra sức một kích hay là cực kỳ mạnh mẽ đấy, mặt trời Phật quang tuy nhiên giữ vững được một lát nhưng cuối cùng phá vỡ. Bành! Huyết kiếm nặng nề xuyên thấu mặt trời pháp thân đầu hóa thành huyết vụ, cái kia thể thuật nhị dạ nhìn mình một kích thành công cười thầm, nhưng là sau một khắc hắn lại mặt như bụi đất. Chỉ thấy, mặt trời pháp thân đầu lâu cực kỳ khôi phục, hoàn toàn khôi phục thành ban đầu hình dạng, cái kia huyết kiếm tuy nhiên xuyên thủng đầu của hắn, nhưng là cũng không có đối với hắn hình thành quá lớn tổn thương, chỉ là tiêu ma một ít bất hủ thể chế, nhưng không có đối với hắn hình thành chân chính tính thực chất tổn thương, cả kia hư hại bất hủ thể chế cũng lập tức hồi phục xong. Mặt trời thống ngự chiến pháp. Một bộ mặt trời thống ngự chiến pháp trực tiếp đánh cho cái kia thể thuật nhị dạ không chỗ nào che giấu, tại chỗ ngã trên mặt đất, cái kia mặt trời đồng tử thể trực tiếp bị mặt trời pháp thân sáp nhập vào trong cơ thể, các loại bảo tàng cũng sáp nhập vào trong cơ thể, mà cái kia thể thuật nhị dạ trực tiếp tử vong. Chương 146, chương 146, vĩnh hằng ác ngộng. Lưu 2011-1208. Ám sát đồng tử thể, thiên lực đồng tử thể tới tay. Hai đại đồng tử thể giới nhập lục triển trong tay, thiên lực đồng tử thể dung nhập mặt trời pháp thân lực lượng lần nữa mạnh mẽ, có cái này thiên lực đồng tử thể ra chỉ xuống, mặt trời pháp thân lực lượng sẽ gia tăng vài lần. Đương nhiên, trên trận còn có hai nhân vật, một giấc mộng nói mớ đồng tử thể cùng băng hỏa đồng tử thể, hai người này chính là trong bốn người cường đại nhất hai người, cho nên lục triển trực tiếp xuất động mạnh nhất sát lục lôi đình pháp thân cùng bản tôn. Bản tôn đối với băng hỏa đồng tử thể, sát lục lôi đình pháp thân đối với ác mộng đồng tử thể. Hư không pháp thân đi phối hợp sát lục lôi đình pháp thân, còn lại pháp thân trở về bản thể. Nói qua, hư không pháp thân đã đi tới sát lục lôi đình pháp thân sau lưng, mà mặt trời pháp thân cùng ngũ hành pháp thân tan ra vào trong cơ thể. Giấc mộng kia nói mớ đồng tử thể nhị dạ đối với không gian nắm giữ cực kỳ lợi hại, không có hư không pháp thân phụ trợ, cái kia sát lục lôi đình pháp thân vô cùng có khả năng bị hao tổn. Vĩnh hằng ác mộng. Lập tức, không gian chung quanh bỗng nhiên trở nên cực kỳ hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể dựa vào thần thức mới có thể phát hiện, nhưng mà, thần thức thăm dò hạ phát hiện chỉ là từng đạo nuốt hồn, những thứ này nuốt hồn vừa nhìn thấy thần thức sẽ gặp thôn vệ. Dù sao thần thức tại mạnh mẽ cũng không có bất kỳ tính công kích, mà ác mộng đồng tử thể nhị dạ chính là nhắm ngay điểm ấy, lại để cho Lục Triển không cách nào tính toán dưới công kích của hắn, trực tiếp giết chết. Đáng tiếc, Lục Triển linh hồn đã sớm lột vỏ thành nịch tâm hồn, căn bản không phải thông thường linh hồn, những thứ này nuốt hồn căn bản là không có cách thôn phệ Lục Triển thần thức, ngược lại là sợ hãi mà chạy, mà giấc mộng kia nói mớ đồng tử thể nhị dạ tự nhiên không biết nhắm ngay Lục Triển bất động, thân thể hóa thành một đoàn ác mộng sớm đã vọt tới. Lục Triển thần thức tự nhiên sớm đã phát hiện, bất quá Lục Triển biết rõ cái này hóa thành ác mộng bản thể công kích căn bản là không có cách đánh tới đối phương, lúc này liền cần hư không pháp thân dùng hư không pháp tắc để đối phó hắn. Hư không bóp chết. Hư không pháp thân trực tiếp một cái xa trình hư không bóp chết, một đạo màu bạc thứ nguyên trảm tại đây màu đen thời gian lộ ra chói mắt như vậy, cái kia thứ nguyên trảm chém qua này ác mộng, mà giấc mộng kia nói mớ thì là bị cắt thành một nửa, nhưng mà một lát sau giấc mộng kia nói mớ vậy mà tự động khôi phục, hoàn toàn khôi phục, ngay cả đám tơ, tí ti, tổn thương đều không có đã bị. Ừ. Hai đại pháp thân gần như cùng lúc đó ngưng lông mày. Hiển nhiên thật không ngờ hư không pháp thân thứ nguyên trạm vậy mà không có đối với kia sinh ra hiệu quả gì. Các ngươi hiện tại ở vào của ta ảo cảnh, mặc kệ gì công kích đối với ta vô dụng thôi, mà công kích của ta thì là đối với các ngươi có cực kỳ mạnh mẽ tổn thương. Giấc mộng kia nói mớ đồng tử thể nhị dạ chậm rãi lên tiếng, thanh âm của hắn truyền khắp trung quanh, không gian trung quanh đều chấn động. Cái gì ảo cảnh phá vỡ là được? Sát lục lôi đình pháp thân tùy ý nói ra, năm đó ảo mộng vương cũng đúng kỳ dụng qua ảo cảnh, như trước bị phá, tuy nhiên này thực lực của người so về ảo mộng vương muốn cường hành vô số lần. Nhưng là Lục Triển thực lực càng là so về đó là mạnh mẽ vô số lần, cũng không thấy phá không rách. Của ta vĩnh hằng ác mộng không so với các ngươi tu giả ảo cảnh, chúng ta ảo thuật chân lý là thân nhập kỳ cảnh. Nói qua, trung quanh hắc ám bắt đầu chậm rãi biến sắc, ngay sau đó biến thành một chỗ biển lửa, trong biển lửa truyền đến từng trận nhiệt ý, này cố nhiệt ý trọn vẹn có thể so với chân chính tai họa, phảng phất trung quanh nơi này biển lửa là sự thật. Biển lửa ngập trời. Vô số hỏa diễm gào thét mà đi, hư không pháp thân cùng sát lục lôi đỉnh pháp thân đều là vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn xem gào thét mà đến hỏa diễm. Hư không pháp thân một đạo dịch chuyển không gian đem lại bộ phận hỏa diễm toàn bộ chuyển rời đến cái khác thứ nguyên, mà sát lục lôi đỉnh pháp thân dựa vào hắn lôi đỉnh trực tiếp đem hỏa diễm toàn bộ mất mạng. Đồng thời, cái kia ngập trời biển lửa bỗng nhiên biến thành sóng cả mãnh liệt biển rộng. Nước ngập kim sơn. Vô số biển gầm, vòi rồng đánh úp lại, kẹp lấy cực kỳ mãnh liệt công kích. Cái gì hảo cảnh, phá cho ta. Sát lục lôi đỉnh pháp thân một thân sát lục chi khí bộc phát ra, quyền kia đến lôi điện gào thét, vòi rồng tập kích, biển gầm đầy trời biển rộng bỗng nhiên trở nên đỏ như máu huyết hồng. Giết chóc ý chí hàng lâm. Sát lục lôi đình pháp thân một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy vô số sát lục chi khí từ trên người hắn bạo phát ra. Biển lửa, biển gầm, ảo cảnh. Ở trước mặt ta một thiết đô là phù vân, tại ta giết chóc trước mặt không cần biết ngươi là cái gì đều muốn phá vỡ. Sát lục lôi đình pháp thân cuối cùng bộc phát, vô số sát lục chi khí phô thiên cái địa. Đây cũng là sát lục lôi đình pháp thân lần thứ nhất như vậy không chút kiên kỵ sử dụng ra sát lục chi khí, những thứ này sát lục chi khí phô thiên cái địa, phảng phất muốn đem thiên địa bao trùm lại. Thật là lợi hại. Ác mộng đồng tử thể nhị dạ vẻ mặt nghiêm trọng. hắn không phải không thừa nhận, cái này sát lục lôi đình pháp thân sắc thực lợi hại, có thể nói ngoại trừ cái kia sâu không lường được bản tôn bên ngoài lợi hại nhất chính là này là sát lục lôi đình pháp thân. Sát lục lôi đình. Ngay sau đó vô số hồng vân từ phía trên không hình thành, ngay sau đó hóa thành vô số màu đỏ lôi đình hàng lâm, quả thực là lôi đình vạn quân, những cái kia lôi đình từng đạo hàng lâm phảng phất thiên kiếp. Phốc. Sấm sét tốc độ cực nhanh, dùng ác ngộng đồng tử thể tốc độ tự nhiên không cách nào thoát ly, trực tiếp bị Lục Triển một đạo lôi điện đánh trúng. Sát lục lôi đình lực lượng cường đại cỡ nào, người này tuy nhiên các hạng đều lợi hại, nhưng là thân thể cực kỳ yếu ớt, chỉ là một đạo lôi đình liền trực tiếp đem trong cơ thể hắn tám thành bất hủ thể chất cho bạc đi rồi. Phốc. Ác ngộng đồng tử thể một miệng phun ra huyết dịch, vẻ mặt hận hận nhìn xem hai đại pháp thân sau một khắc đống nhiên thân thể hóa thành một đoàn màu đen ác ngộng lao đến, đồng thời thiên địa biến sắc u ám, ác ngộng thiên địa. Đây là ác ngộng đồng tử thể nhị ra mạnh nhất một chiêu, chiêu này cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời cũng muốn dùng bản thân cánh mạng làm đại giá phát ra. Hai đại pháp thân cây vốn chưa kịp phản ứng, mà màu đen kia ác ngộng nặng nề xuyên qua hư không pháp thân thân thể, hư không pháp thân một miệng phun ra máu tươi, đồng thời giấc ngộng kia nói mớ cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là hắn dùng toàn thân tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ mà thành công kích mạnh nhất, hắn bị thương nặng hư không pháp thân. Hư không pháp thân té trên mặt đất hô hấp nặng nề lấy, tam đại pháp thân lập tức cẩn thận nhìn xem hư không pháp thân lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đồng thời cũng lấy ra không ít đan dược chữa thương cho hắn. Bản tôn nhìn thoáng qua cái kia bị thương hư không pháp thân nhíu nhíu mày, sau một khắc lại khôi phục yên lặng, ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia băng hỏa đồng tử thể lý ra. Ngươi rất lợi hại, lại có thể giết chết chúng ta tinh anh trung nhẫn bên trong ba người, bất quá bọn hắn ba người ngoại trừ ác ngộng một người coi như không tệ bên ngoài đều là đồ bỏ đi. Băng hỏa đồng tử thể khinh thường đáp đạo. Lục Triển không nói gì mà là nhàn nhạt nhìn xem băng hỏa đồng tử thể. Kế tiếp ta liền lại để cho ngươi nhìn bọn ta tinh anh trung nhẫn lực lượng chân chính, cùng với ta băng hỏa đồng tử thể chân chính lực lượng. Đồng thời, cái kia băng hỏa đồng tử thể hai cái đồng tử bắt đầu bộc phát ra cực kỳ hào quang óng ánh, đỏ lên, một cái rõ. Băng hỏa ánh sáng. Hai tia sáng mang dùng tốc độ cực nhanh vào tới, Lục Triển thân thể một hồi lập lòe tránh qua, tránh né hai đạo công kích, cái kia hai đạo công kích nặng nghề đụng vào sau lưng trên vách tường xuất hiện một đạo hơn 10 trượng hồ sâu. Chương 147, một kích mạnh nhất. Lưu 2011-1208. Xem trọng. Đây mới là băng hỏa đồng tử thể lực lượng chân chính. Nói qua, cái kia băng hỏa đồng tử thể nhị dạ lần nữa đã phát động ra công kích, một ít đỏ, một cái giỏ hai cái đồng tử bính bính công kích đến, vô số băng hỏa gia tăng bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt công kích. Băng hỏa cửu trọng kiếm trận. Lục Triển đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, há mồm phun một cái chính là hộc ra một đạo cực kỳ lợi hại kiếm trận, hơn nữa hắn muốn dùng băng hỏa phá băng lửa. Băng hỏa cửu trọng kiếm trận, ừ, thật tốt lực lượng, đáng tiếc không cách nào so sánh của ta băng hỏa cửu trọng thiên. Nói qua so về cái kia băng hỏa cửu trọng kiếm trận còn muốn lợi hại hơn băng hỏa cửu trọng thiên trực tiếp tại chỗ hàng lâm. Hai đạo lực lượng cuồng bạo đan vào sinh ra huy lực thì kinh người, hai đạo lực lượng muốn nổ tung lên cái này 130 tầng đều có chút chấn động lên. Băng hỏa song cổ kiếm. Cái kia băng hỏa đồng tử thể bỗng nhiên vừa lui về phía sau, tiện tay móc ra hai thanh băng hỏa song kiếm, cái này băng hỏa song kiếm ẩn chứa cực kỳ lợi hại băng hỏa song thuộc tính, Lục Triển nhìn cũng là thẳng tắp nhíu mày. Và ảnh. Lục Triển tiện tay triệu hoán ra vô thượng binh khí trực tiếp vòng đổi thành trường kích nắm trên tay. Rầm rầm rầm ầm. Hai người đối mặt binh khí chiến. Băng hỏa song đồng tử sớm đã cùng băng hỏa song cổ kiếm hòa làm một thể, phảng phất hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, giống như dùng nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mà Lục Triển thì là dùng có chút đông cứng, dù sao hắn không có sử dụng qua binh khí, cũng không thói quen sử dụng binh khí, đều là đang lúc trở tay giết chết, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như thế đối thủ, bất quá Lục Triển nội tình thâm hậu, tích góp hùng hồn, mà lại lực lượng so về đối phương mạnh hơn vô số lần, một mực không có rơi vào hạ phong. Bốn lạng đẩy ngàn cân. Người này vậy mà hiểu được bốn lạng đẩy ngàn cân bực này cao cường thần thông, cái này các loại thần thông có thể dùng tiểu lực phá đại lực vô cùng thực dụng, có thật nhiều lực lượng không bằng đối thủ của đối phương, có thể đang lúc trở tay thực dụng chiêu này trấn áp. Bất quá Lục Triển đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Nhất lực hàng thập hội. Hai người liên tục đại chiến, chung quanh đều bạo phát ra mãnh liệt tia lửa. Băng hỏa song đồng tử. Đúng lúc này băng hỏa đồng tử thể rốt cục bạo phát ra là cường liệt nhất lực lượng. Băng hỏa song đồng tử bắt đầu công kích, khi hắn song kiếm xuất thủ đồng thời, băng hỏa song đồng tử đồng thời cũng bạo phát ra cực kỳ hào quang óng ánh. Các loại hỏa diễm, băng cầu đánh nút lại để cho Lục Triển đã rơi vào hạ phong. Thất vọng. Băng hỏa song đồng tử nhìn xem có chút chật vật Lục Triển thất vọng lắc đầu, xem ra người này bản tôn quả nhiên rất kém cỏi, còn không bằng cái kia Hồng Y, tóc đỏ, con ngươi màu đỏ, cả người tràn ngập sát lục chi khí pháp thân. Ngươi quá yếu. Băng hỏa song đồng tử nhìn xem Lục Triển thản nhiên nói, bảo ngươi pháp thân lên đi, thân vị bản tôn ngươi thật sự là quá mức yếu đi. Hoặc là, ngươi cùng tứ đại pháp thân hợp hai làm một tại đến đây đi, bằng không thì ngươi không phải là đối thủ của ta. Băng hỏa song đồng tử vẻ mặt trào phúng. Lục Triển trở tay đem trường kích thu vào trong cơ thể nhìn xem băng hỏa song đồng tử nói, ngươi rất tốt, rất tốt, so về ba người kia lợi hại hơn, đáng giá ta sử dụng 5/10 lực lượng. Băng hỏa song đồng tử ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh như băng, người này cũng dám như thế tự nhủ lời nói, cũng dám nói dùng 5/10 lực lượng, thử chẳng lẽ lúc trước hắn không có dùng ra toàn lực? Hay nói giỡn? Ngươi đây là sắp chết phản kháng sao? Thật đúng là có ý tứ. Băng hỏa song đồng tử vẻ mặt khinh thường đắc đạo. Lục Triển lại chậm rãi lắc đầu không nói gì, mà là đem trong cơ thể một ít lực lượng bạo phát ra. Bành! Kinh sợ thiên lực số lượng bao trùm thiên địa, cùng lúc trước lục triển lực lượng quả thực không pháp so sánh, một trời một vực. Tại sao có thể như vậy? Băng hỏa song đồng tử cũng bị lục triển buộc phát ra chiến lực dọa sợ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến lục triển còn tồn lưu như thế chiến lực mạnh mẽ, hiển nhiên cho rằng vừa mới bất quá là hắn sắp chết phản công mà thôi. Lục triển tất cả thần thông, ngoại trừ trong cơ thể còn dư lại ba đạo bản mạng phụ lục, vô thượng cấm chế, vô thượng binh khí, thiên linh ngũ hành tháp, thập phương đỉnh, phong hỏa vô thượng kiếm trận này một ít pháp bảo, trận pháp bên ngoài không có được bất luận cái gì giết người thần thông, kể cả ba đạo phụ lục, vô thượng cấm chế, nếu là còn có một thức thần thông cũng là ngũ hành năm thần quyền, nhưng là cái này ngũ hành năm thần quyền chỉ có ngũ hành pháp thân phối hợp ngũ hành luân hồi, thiên linh ngũ hành tháp mới có thể phát huy kia lực lượng chân chính. Cho nên, lục triển bản tôn kỳ thật mạnh nhất cái có lực lượng, bá đạo vô cùng, có thể xé nứt ra thiên địa lực lượng, không không cần biết ngươi là cái gì băng hỏa đồng tử thể, vẫn là cái gì tinh anh trung nhẫn cầm giữ có vô thượng thần thông, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt căn bản không có hiệu quả gì. Băng hỏa cửu trọng thiên. Cái kia băng hỏa đồng tử thể giờ phút này quĩnh lên phía dưới trong mắt phun phát ra trước nay chưa có mạnh mẽ liệt quang bó, hai tia sáng thuốc hình thành băng hỏa cửu trọng thiên so về trước kia đó là làm lớn ra vô số lần đấy, nhưng là lục triển lại sừng sững không sợ. Nhàn nhạt nhìn xem đánh út lại hai tia sáng trụ, cười lạnh một tiếng, tại quang thúc kia tới gần thân thể bà trượng một lát thời điểm một quyền nặng nề đập vào trong không khí. Giang giác. Không gian pha toái, đồng thời cái kia thần thông cũng là tại chỗ phá thành mảnh nhỏ, đây là lục triển lực lượng sinh ra, trực tiếp phá hư thần thông, đây cũng là lục triển bản tôn tối cường lực lượng. Lục triển bản tôn từ khi đem thần thông toàn bộ dung nhập tứ đại, pháp thân về sau ngoại trừ cái kia tam đại phù lục bên ngoài hầu như không có bất kỳ thần thông, nhưng là của hắn bản tôn đã có tối cường lực lượng. Này cỗ tối cường lực lượng có thể phá hư bất luận cái gì thần thông, bất kể là tại mạnh mẽ giường nào thần thông lục triển một kích có thể cho nó bể tan cảnh. Làm sao sẽ như thế? Băng hỏa đồng tử thể tự nhiên không thể tin được hết thảy trước mắt, lục triển một quyền lại để cho hắn băng hỏa cửu trọng thiên tan vỡ thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng đã gặp phá vỡ mình băng hỏa cửu trọng thiên nhưng là tuyệt đối không có có đơn giản như vậy tùy ý hay là gần kề một quyền. Thì sao? Dọa cho sợ rồi sao? Tiếp tục công kích à? Lục triển hai hước cười nói, nghiễm nhiên là đang gây hấn với đối thủ. Đáng giận. Người nhị dạ này rốt cục bị lục triển đích thoại ngự chọc giận, hắn vốn không phải xúc động như vậy người, không biết làm sao lục triển trải qua vũ nhục, hơn nữa một quyền đánh vỡ công kích của hắn sớm đã lại để cho hắn tới gần bộc phát biên giới, câu nói sau cùng triệt để lại để cho hắn bộc phát. Thiên địa băng hỏa, thiên địa mất mạng, tất cả mất mạng. Người này điên cuồng hét lên trong phát ra hắn mạnh nhất chi thuật, băng hỏa thiên địa, này thuật có chút cường đại chỉ thấy chung quanh dưới trời đất một khắc biến thành băng hỏa thiên địa, tất cả núi đá, biển sông đều tại bị hòa tan, đóng băng, một thiết đô không phục tồn tại thậm chí cái này màu đỏ giết chóc phong 130 tầng cũng bắt đầu đóng băng. Hòa tan, những cái kia nguyên một đám che giấu cổ xưa ý chí, nguyên một đám thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy trực tiếp bị gạt bỏ, có một chút cổ xưa ý chí mở ra không gian muốn chạy trốn ra lại bị ngọn lửa kia hòa tan không gian gần tiếp cận không gian bị đánh chết, bất kể là ý chí, còn có cái gì toàn bộ đều bị hòa tan đi, mà bọn họ bảo tàn tỏa. N bộ dung nhập người nhị dạ kia trong thân thể. Hơn nữa, hắn tốc độ hấp thu cực kỳ rất nhanh, lục triển có thể cảm giác được rõ ràng hắn nguyên khí trong cơ thể sóng cả, lực lượng của hắn, pháp lực, thân thể đều tại bắt đầu mãnh liệt tăng trưởng, đồng thời lục triển cũng thu hồi tứ đại pháp thân để tránh gặp nạn. Băng hỏa thiên địa, hòa tan, đóng băng, cùng một chỗ, vẫn diệt thiên đấy, mất mạng tất cả, ta đã hấp thu rất nhiều cổ xưa lực lượng của ý chí, bảo tàng, thực lực liên tục tăng lên, ta xem ngươi như thế nào đánh bại ta, băng hỏa song cổ kiếm cho ta hòa tan hóa thành lực lượng của ta. Nói qua chỉ thấy người nhị dạ kia vậy mà đem băng hỏa song cổ kiếm bể tan thành sáp nhập vào trong cơ thể, hoàn toàn hóa thành tự thân lực lượng. Ăn mòn chi nhận, cho ta tan ra. Đồng thời, một đạo ăn mòn chi nhận cũng dung nhập trong cơ thể của hắn. Cái kia ăn mòn chi nhận cùng lúc trước có được ám sát đồng tử thể giống như người, tương tự là ở ăn mòn kiếm biến hóa ra hạch tâm 50 đêm, bất quá hiển nhiên khí tức so về cái kia ăn mòn chi nhận mạnh mẽ gấp mấy lần. Pháp thân tan ra. Hắn có hai cỗ pháp thân, giờ phút này vì giết chết lục triển vậy mà không chút lựa chọn đem hai đại pháp thân dung nhập trong cơ thể mình, cái này dung nhập cùng lục triển dung nhập không giống mới, lục triển đem bốn cái pháp thân tan ra vào trong cơ thể như trước có thể triệu hoán, nhưng là như cái kia giống như hoàn toàn dung nhập trong cơ thể mình, mãi mãi xa cũng không cách nào triệu hoán, cũng có thể nói trở về bản tôn lực lượng sẽ mạnh mẽ, nhưng là pháp thân vĩnh viễn không thể ngưng tụ, cái kia bước vào thiên tâm cảnh giới tỷ lệ sẽ thấp hơn. Nhưng mà giờ phút này người này là giết lục triển liền những thứ này đều không để ý lo ra sức dung nhập hấp thu giới nhị dạ hộ ặc long lân kiếm ảnh chi áo giáp toàn bộ cho ta dung hợp, dung hợp. Điên cuồng hét lên một tiếng, hắn trực tiếp đem ba lần phẩm tiên vương chi khí dung hợp vào trong cơ thể. Cái này ba kiện đồ vật bọn chúng đều là hạ phẩm tiên vương chi khí, giới nhị dạ hộ ặc long lân kiếm ảnh chi áo giáp cũng là lớn ngày đại thế giới thừa thải đồ vật. Hậu ngạch đạt tới hạ nhẫn có thể có được, long lân kiếm thì là đạt tới trung nhẫn liền có thể có được, ảnh chi áo giáp thì là trong kinh doanh nhẫn mới có thể dùng dành riêng. Cái này ba cái bọn chúng đều là hạ phẩm tiên vương chi khí, mặt chính ẩn chứa lực lượng, nguyên khí đó là kinh khủng, dù sao có cực nhỏ phong vương có thể sử, khiến cho dùng hạ phẩm tiên vương chi khí, bình thường đạt tới thiên tâm cường giả mới có thể sử dụng tiên vương chi khí. Ngươi hấp thu ba cái tiên vương chi khí, có thể thừa nhận được tới đây sao? Lục Triển lạnh lùng nhìn xem cái kia nghị lực a. Văn mèo, giữ tợn, thống khổ băng hỏa đồng tử thể. Cái này ba cái tiên vương chi khí tuy nhiên chỉ là đê đẳng nhất hạ phẩm, nhưng kỳ chân chính trong cơ thể nguyên khí, lực lượng các loại đợi tất cả không là một pháp tắc phong vương có thể hấp thu, như là một thiên tâm cường giả làm như vậy lời nói chỉ sợ tại chỗ đề cao mấy trọng thiên tu vị, nhưng nếu là pháp tắc phong vương làm như thế vậy chỉ có một cái, chỉ còn đường chết. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta phải chết thật không? Sẽ không đâu, ta chết cũng là sẽ mang lên ngươi, Cửu Thanh Hoàng Ngọc Đan. Nói qua một đạo màu xanh lá mạ đan dược ra hiện tại cái kia băng hỏa đồng tử thể trong tay, ngay sau đó liền đem viên thuốc đó tan ra vào trong cơ thể, khí tức lần nữa tăng vọt. Cửu Thanh Hoàng Ngọc Đan, tiên phẩm đan dược, ngoại trừ ẩn chứa cực mạnh nguyên khí, còn có một cái hiệu quả chính là sử dụng về sau, trong cơ thể mình thần hải biến lớn, lực lượng đề cao, có thể thừa nhận 3 vị thiên tâm cảnh giới cao thủ truyền thừa lực lượng, bất quá có một cái di chứng, sử dụng sau trong 1 năm thực lực rút lui một cảnh giới, là một quả trung cấp tiên phẩm đan dược, ngược lại là không nghĩ đến người này còn có được bực này tiên đan. Lục Triển vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là hoàn toàn không có một tia một hào sợ hãi. Ha ha ha ha, chết đi, chết đi. Ta dùng một cảnh giới một cái giá lớn giết ngươi, chết đi, chết đi. Cái nào băng hỏa đồng tử thể nhị dạ điên cuồng gào rú. Băng hỏa nhất kích. Đây là người này một kích cuối cùng, cũng là một kích mạnh nhất, nếu là thành công hắn thôn phệ Lục Triển vậy liền có thể khôi phục thực lực thậm chí tinh tiến, nhưng nếu là thất bại, như vậy chỉ có bị Lục Triển thôn phệ vận mệnh. Đương nhiên, Lục Triển nhìn xem cái kia băng hỏa nhất kích hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 148, hư không ám sát pháp thân. Lưu 20111209. Cái này băng hỏa nhất kích cực kỳ lợi hại, dù là Lục Triển cũng không dám tùy ý ngăn kháng, đây là hắn tụ tập toàn thân tất cả lực lượng, có thể so với 3 vị thiên tâm cường giả công kích, dù là Lục Triển cũng không dám tùy ý tiếp được bực này cường đại công kích. Phá. Lục Triển cũng không chút nào giữ lại trực tiếp thi triển ra 3000 lần chiến lực, ngay sau đó, một quyền nặng nề đập lên tại trong không khí, không gian chung quanh bể tan cảnh, Lục Triển là muốn dùng lực lượng của hắn trực tiếp đem băng hỏa nhất đập nền toái. Đáng tiếc, cái kia băng hỏa nhất kích không hổ là ngưng tụ 3 vị thiên tâm cường giả lực lượng một kích, Lục Triển một quyền căn bản là không có cách phá vỡ kỳ lực lượng, ngay sau đó, Lục Triển lại là mấy quyền oanh kích trong không khí, không gian chung quanh đã sớm phá thành mảnh nhỏ, nhưng là cái kia băng hỏa nhất kích nhưng căn bản không phá, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới. Phật quang bao phủ. Đã như vậy Lục Triển cắn răng, đã phát động ra toàn thân tất cả phòng ngự trạng thái, Thiên Linh Ngũ Hành Tháp, Thập Phương Đỉnh, cùng với các loại các dạng lực lượng toàn bộ ra chỉ tại trên thân thể, tạo thành lợi hại nhất phòng ngự. Chết đi. Băng hỏa đồng tử thể vẻ mặt vẻ dữ tợn, đây là hắn bính kính hết thể tối cường lực lượng, cũng là một kích cuối cùng bất kể như thế nào hắn cũng muốn giết chết Lục Triển, bằng không thì trước tất cả không chỉ có sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí còn sẽ bị Lục Triển cắn nuốt sạch một thân tu vị. Băng hỏa nhất kích đã hóa thành cường lực nhất công kích đánh út lại, nặng nề đụng vào Lục Triển trên người của, Lục Triển thân thể chấn động, hắn cảm giác được mình Phật quang bao phủ lập tức liền bị phá ra, một kích kia nặng nề nện tại trên người của mình, cái này băng hỏa nhất kích là tập trung ở mình mặc kệ Lục Triển như thế nào dùng không gian pháp tắc cũng không cách nào phá vỡ. Bành. Lục Triển có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể bất hủ thể chất trực tiếp bị tiêu hao hơn một nửa, nhưng lại tại kịch liệt tiêu hao, quả thực khó lòng phòng bị. Không xong, cứ tiếp như thế của ta bất hủ thể chất tuyệt đối cũng bị một kích này trà sáng, đành phải như thế. Lục Triển ngầm hạ nhẫn tâm trực tiếp tế ra trong cơ thể hư không pháp thân. Giờ phút này hư không pháp thân hoàn toàn ở vào trạng thái hư nhược, bởi vì ác ngộng đồng tử thể công kích lại để cho hắn có chút bị thương, mà lúc này Lục Triển đưa hắn tế ra chính là vì ngăn cản một kích này, cái gọi là giữ được thanh sơn có ở đây không buồn không có cử đốt, hư không pháp thân không có. Nhưng là Lục Triển từ đó đã sớm đem những cái kia pháp tắc, thần thông rút lấy ra ngoài, có thể hoàn toàn đang ngưng tụ ra giống nhau như lúc hư không pháp thân. Hư không pháp thân, ngượng ngùng. Lục Triển có chút không đành lòng nhìn lấy hư không pháp thân, bất quá cuối cùng vẫn còn cắn răng tế ra, cái kia băng hỏa nhất kích trực tiếp bắt đầu tàn phá cái kia hư không pháp thân. Hư không pháp thân thân thể tuy nhiên có chút cường đại, nhưng là băng hỏa nhất kích thật sự là lợi hại, hắn bất hủ thể chế dùng tốc độ cực nhanh qua đi, mà đồng thời, Lục Triển bản tôn bắt đầu một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, bất hủ thể chế dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, trong chốc lát liền đạt tới được đỉnh phong trạng thái. Chết đi, ha ha ha ha. Băng hỏa đồng tử thể năng đủ cảm giác được Lục Triển bất hủ thể chế tại dùng tốc độ cực nhanh qua đi lấy. Bành. Rốt cục, hư không pháp thân dùng tự thân lực lượng hoàn toàn chặn lại băng hỏa nhất kích, mà hư không pháp thân cũng tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Chết rồi, đã chết. Băng hỏa đồng tử thể điên cuồng gào rú, nhưng là sau một khắc ánh mắt của hắn nhưng trong nháy mắt ngốc trệ xuống. Chỉ thấy, Lục Triển bản tôn lặng lặng đứng ở nơi đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem băng hỏa đồng tử thể. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà chặn của ta băng hỏa nhất kích, không có khả năng, ta rõ ràng cảm giác được của ngươi bất hủ thể chất bị tiêu ma hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ ngươi chẳng lẽ đưa ngươi pháp thân cho hiến tế, ngươi ác độc như thế. Băng hỏa đồng tử thể bị dọa, bị Lục Triển quyết đoán dọa sợ. Muốn ngưng luyện ra một pho tượng pháp thân cực kỳ khó khăn, cần vô số tài liệu, pháp tắc, thần thông đến cô đọng, mà lúc này Lục Triển trực tiếp dùng một pho tượng pháp thân lực lượng chặn mình một kích mạnh nhất không thể không nói Lục Triển quyết đoán, sáng suốt. Ngươi vậy mà bức bách ta hiến tế một pho tượng pháp thân, rất tốt. Ngoại trừ bội phục thực lực của ngươi bên ngoài, cũng rất bội phục của ngươi được ăn cả ngã về không, nhưng đáng tiếc, ngươi một kích này nếu là thực hiện được vậy ta còn thật muốn ngỏm tại đây, bất quá ta cũng là sáng suốt đi một tí tình trạng nguy cấp hiến tế của ta pháp thân, nhưng bởi vì ta như vậy đã mất đi một pho tượng pháp thân, ta đã mất đi cái vị này pháp thân, đều là bởi vì ngươi tự nhiên muốn trả giá thật nhiều, ngươi biết không? Nói qua, Lục Triển thân ảnh của đã chậm rãi hướng về kia người đi đến. Ngươi, ngươi không được qua đây, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi, băng hỏa đồng tử thể, hiển nhiên là bị Lục Triển dọa sợ, giờ phút này trên người hắn có thể không có bất kỳ lực lượng, hoàn toàn chính là một cái phế nhân, một người bình thường phong vương đều có thể đơn giản đánh chết hắn. Chết đi. Lục Triển một quyền nặng nề đập vào băng hỏa đồng tử thể trên đầu, băng hỏa đồng tử thể tại chỗ tử vong, đối với hắn đồng tử thể Lục Triển không có bất kỳ hứng thú, chẳng qua là đem trong cơ thể hắn bảo tàng cho hấp đi ra. Bất quá, lại để cho Lục Triển thất vọng là, người này vừa mới hiến tế cái kia ba cái tiên vương chi khí phảng phất là cuối cùng ba cái, cũng không có sẽ tìm đến khác tiên vương chi khí. Nhưng là, người này bảo tàng như trước phong hậu vô cùng, nhìn những kho báu này sau Lục Triển phát hiện dùng những kho báu này một lần nữa ngưng tụ hư không pháp thân cũng không phải là cái gì việc khó. Đã như vậy, ta liền một lần nữa ngưng tụ hư không pháp thân. Làm ra quyết định kỹ càng, Lục Triển trực tiếp tiến vào trong cơ thể thần hải bắt đầu ngưng tụ hư không pháp thân, vô số không gian pháp tắc đánh vào, ngay sau đó, ám sát đồng tử thể, ám sát pháp tắc, an mòn chi nhận, an mòn phù lục, tổ vu phù lục, bạo viêm thần quyền phù lục, vô tận chi nhận, cùng với cái kia băng hỏa đồng tử thể bảo tàng cũng toàn bộ một tia ý thức đánh vào. Ngưng tụ hư không ám sát pháp thân. Lục Triển lần nữa ngưng tụ hư không pháp thân sớm đã nghĩ kỹ, trực tiếp đem ám sát pháp tắc, ám sát chi đạo dung nhập hư không pháp thân, luyện thành một thân hư không ám sát chi đạo. Hư không thiên thạch. Hư không ám sát pháp thân thân thể như cũng là dùng hư không thiên thạch chế tạo, nhưng là lần này bất đồng là sáp nhập vào ăn mòn chi nhận cùng vô tận chi nhận, cái này hai kiện tuyệt phẩm ngũ hành chi khí sau đích hư không ám sát pháp thân thân thể so về trước kia không biết lợi hại hơn, đã kiên cố bao nhiêu. Hư không ngưng tụ. Vô số hư không thiên thạch bị Lục Triển theo trong vũ trụ nhiếp đi qua, hơn nữa, lần này Lục Triển lấy những thứ này hư không vẫn thạch nhất mỗi cái không biết tồn tại mấy trăm ngàn năm hư không thiên thạch, nguyên một đám chắc chắn vô cùng, tại Cửu Thiên Cương Phong, Cửu Thiên Thần Lôi trong mài đánh mà ra, cực kỳ chắc chắn, cũng không phải là trước hư không thiên thạch. Ngưng. Vô số hư không thiên thạch đi ngang qua Lục Triển đánh bóng, chế tạo biến thành trọng yếu nhất, cứng rắn nhất bộ vị, ngay sau đó ăn mòn chi nhận cùng vô tận chi nhận đánh vào những cái kia hư không thiên thạch ở trong, những thứ này hư không vẫn thạch lập cắt ra mới tản ra hào quang màu tử kim. Ngưng tụ. Thân thể hình thức ban đầu bắt đầu ngưng tụ, ngay sau đó, Lục Triển đem không gian pháp tắc, ám sát pháp tắc hai đạo pháp tắc đánh vào hình người bắt đầu ngưng tụ tự thân pháp tắc, hư không ám sát pháp tắc. Tổ vu, ăn mòn, bạo viêm, toàn bộ dung nhập. Cuối cùng, ba đạo phù lục hoàn toàn đánh vào pháp thân ở trong. Hư không ám sát pháp thân ngưng tụ thành công. Chương 149, chương 149, tiên chỉ. Lưu 2011-1209. Sát lục chi địa, Lục Triển thân ảnh của xuất hiện, hắn giờ phút này có vẻ hơi bề bài, cũng có vẻ hơi mỏi mệt. Khi hắn hoàn toàn ngưng tụ hư không ám sát pháp thân về sau, hắn lần nữa tiến vào thứ 80 tầng, tiến về trước cái kia thiên địa ma hồn quả trứng khổng lồ. Hắn sử dụng chư nhiều phương pháp, thần thông một ít phong ấn trận pháp, đem quả trứng khổng lồ vào ngoài phong ấn khiến cho càng kiên cố hơn, thậm chí vận dụng một ít pháp tắc, lại để cho hắn có chút mỏi mệt. Xâm nhập 130 tầng về sau, Lục Triển đã quyết định không hề xông đi xuống, hắn biết rõ ngoại vực chiến trường còn thật nhiều địa phương đi xông, hắn cũng không cực hạn tại một cái sát lục chi địa. Lục Triển rõ ràng, dùng hắn thực lực hôm nay xông qua ngọn gió kia lửa đại đế truyền thừa không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hắn cũng không ngay lập tức trở về, hắn luôn có một loại cảm giác, gió này lửa đại đế truyền thừa tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản. Bất quá, Lục Triển trước khi đi hay là đem sát lục lôi đỉnh pháp thân ở lại sát lục chi địa tiếp tục tu luyện, sát lục lôi đỉnh pháp thân lưu ở chỗ này, lực lượng đề cao đem sẽ càng nhanh hơn. Tiếp đó nên đi nơi nào rèn luyện đâu này? Lục Triển tư tưởng một lát, sát lục chi địa tu luyện đến tận đây chấm dứt, ngay sau đó lại để cho tự thân sát lục lôi đình pháp thân tiếp tục trùng kích là được rồi. Hơn nữa Lục Triển không chút nào sợ sát lục lôi đình pháp thân sẽ chết mất, hắn sát lục lôi đình pháp thân theo giết chóc trong chết, theo giết chóc trong sống hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần thế gian còn có giết chóc hắn như vậy sát lục lôi đình pháp thân liền vĩnh viễn rủ xuống bất hủ. Hoàng thần của bia. Nhưng tiếc, bằng vào ta lực lượng của hôm nay muốn đi đâu có chút khó khăn. Ai, mấy cái long tử tuy nhiên không bằng ta, nhưng là có cường ngạnh hậu trường, lập tức vượt qua đến hoang thần chi địa, căn bản không chi phí chút nào lực lượng, thật sự là tốt. Lục Triển không khỏi cảm thán mấy cái long tử có thể trở thành hồng hoang long giới mạnh nhất phong vương, tuy nhiên thực lực cực yếu, thậm chí không cách nào có là số má, nhưng là có cường ngạnh hậu trường. Băng hỏa đồng tử thể trong bảo tàng có một cái bảng danh sách tên là phong vương bảng, có thể tùy thời biến hóa, có thể tùy thời chứng kiến mạnh nhất phong vương thực lực như thế nào, trong đó đầu tiên là tên vì thái thiên vương lệ thuộc thiên giới, tên thứ hai thì là một lòng vương lệ thuộc thanh giáo. Danh thứ 3 Thiên Bằng Vương lệ thuộc Thái Cổ Yêu giới, tên thứ 4 Thái Hôn Vương lệ thuộc Cực Cổ Ma giới, tên thứ 5 Xuân Thu Vương, tên thứ 6 Pháp Thiên Vương lệ thuộc Tây Phương Cực Lạc thế giới, đệ thất danh Sát Vương lệ thuộc Sát Lục chi địa, tên thứ 8 Vũ Phong Vương, tên thứ 9 Tử Tâm Vương, tên thứ 10 Hư Không Vương, bên này là mới nhất Phong Vương bảng. Nhưng là, Lục Triển rất rõ ràng, cái này Phong Vương bảng cũng không phải rất chuẩn, có rất nhiều, như Thiên Địa Quỷ vực, Chân Long giới, Chân Vũ giới, Dịch giáo, Nho giáo, thế lực lớn siêu cấp Phong Vương cũng không xuất hiện, hiển nhiên là bị đại năng đã ẩn tàng thiên cơ, mà Thái Thiên Vương Một Lòng Vương, Thiên Bằng Vương chỉ là vì thế lực của bọn hắn không thể không lộ ra thực lực đến, cho nên mới phải tiến vào bài danh. Thậm chí, Hồng Hoang Long giới trong nghe nói có một vị trí siêu cấp lớn Phong Vương, Cửu Long Tử tuy nhiên lợi hại, nhưng là một cái nhiều lắm là có thể xếp hạng trước chừng 100, mà cái kia Hồng Hoang Long giới trong ẩn núp siêu cấp lớn Phong Vương nghe nói thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng top 10 nhân vật. Ngươi nếu là muốn đi nơi khác rèn luyện, có thể đi tiên trì, hư không chi địa, thái sơ chi địa các loại đợi vài chỗ. Lộ Xít hiện ra hư ảo bóng dáng. Ngay sau đó, một ít tin tức tiến vào Lục Triển trong đầu, như tiên chỉ kia, hư không chi địa, Thái Sơ chi địa. Những thứ này đều là một ít cực kỳ lợi hại rèn luyện chi địa, cái này ba cái địa phương đều là một phe thế lực, trong đó tiên chỉ chính là thiên giới một phe thế lực, cũng có thể nói là ngoại vực chiến trường mạnh nhất mấy thế lực một trong. Nghe nói, tiên chỉ này có thể để người ta cực nhanh lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đối với phong vương, thiên tâm cường giả có cực đại ích lợi, nhưng là hàng năm chỉ biết mở đường một lần, mà lại chỉ có 99 cái danh ngạch, slot, phải nhờ thực lực chân chính đến cấp đoạn, hơn nữa mở đường tiên chỉ ngay tại sắp tới. Mà cái kia hư không chi địa chính là một phiến hư không, nghe nói cũng là cái nào đó thế lực lớn. Phong Vương bảng xếp hạng thứ 10 hư không vương cùng hư không chi địa có không nhỏ quan hệ, mà hư không chi địa đối với không gian phép tắc lĩnh ngộ cực kỳ rất nhanh, đối với lĩnh ngộ không vào lúc ở giữa phép tắc nhân vật cực kỳ có ích, nhưng lại tràn ngập nguy cơ, Cửu Thiên Cương Phong tầng, Cửu Thiên Thần Lôi Vũ, tùy ý có thể thấy được, trừ ngoài ra, Cửu Thiên Báo Cát Lôi, 9. Cái thiên vẫn sao này một ít siêu cấp lớn tai nạn cũng là rất nhiều, cực kỳ nguy hiểm, nhưng là bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, có vô số tai nạn cũng có được vô số kỳ ngộ, nghe nói có rất nhiều không gian chí bảo, tiên vương chi khí, tiên đan, tiên tiểu vô số thiên tê, ai địa bảo. Mà cuối cùng Thái Sơ chi địa chính là Thái Sơ cổ giới tại ngoại vực chiến trường một chỗ thế lực, cái này một châu nghe nói bị Thái Sơ cổ giới chi chủ cải tạo hoàn toàn ở vào Thái Sơ trạng thái, lĩnh ngộ Thái Sơ pháp tắc có cực đại tác dụng. Thái Sơ chính là so về hỗn độn càng nguyên thủy vũ trụ trạng thái, nếu là lĩnh ngộ ra Thái Sơ pháp tắc đối với lĩnh ngộ cái khác pháp tắc có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, mà lại sáng tạo ra pháp tắc cũng cần Thái Sơ phép tắc dung nhập. Thái Sơ pháp tắc lại cùng Thái Dịch, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực thành tiên thiên ngũ thái. Nếu là có thể lĩnh ngộ tiên thiên ngũ thái bất luận một loại nào pháp tắc đều là cực đại số mệnh, nhưng muốn lĩnh ngộ ra tiên thiên ngũ thái lại cực kỳ khó khăn. Tổng kết mà nói, cái này ba chỗ địa phương đều là cực kỳ tốt rèn luyện chi địa, nhưng là Lục Triển nghĩ sâu tính kỹ sau cuối cùng vẫn còn tiến về trước bên trong tiên trì rèn luyện, bởi vì khác hai nơi một mực ở vào cởi mở trong lúc, mà tiên trì này chỉ có một năm một cơ hội duy nhất, mỗi lần chỉ có 99 cái danh ngạch, slot, rất khó được. Tiên trì khoảng cách nơi này tương đối xa, dùng tốc độ của ta triển khai hư không chi môn cũng cần 3 ngày thời gian tiến về trước. Mà tiên trì vừa vặn cũng là tại 3 ngày sau mở ra, hy vọng có thể vượt qua. Nói qua, Lục Triển đã mở ra hư không chi môn, thân thể tiến vào hư không chi môn biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày thời gian nhanh chóng trôi qua. Nơi này là một cái thế ngoại đảo nguyên, tại đây Lý căn bản nhìn không tới ngoại vực chiến trường Cửu Thiên Cương Phong tầng, Cửu Thiên Thần Lôi Vũ, có thể thấy là đầy trời hoa đảo, đầy trời thải vân, sát lục chi địa thế giới màu đỏ ngòm, mà tiên trì này thì là một chỗ phân thế giới màu đỏ, nhưng là cả hai cực kỳ tươi sáng rõ nét, một cái tràn ngập giết chóc, một cái tràn ngập tường hòa, tràn ngập yên lặng. Phệ Lĩnh City, sung sướng. Không hổ là tiên trì loại này tường hòa, ngưng tụ, lớn sung sướng, không hổ là ngoại vực chiến trường duy nhất một chỗ tràn ngập tường hòa địa phương. Vài tên tu giả ngồi trên bên trong tiên trì một chỗ sân thượng, mấy người này đều là bình thường phong vương vô địch, có thể tiến vào tiên trì ít nhất đều là phong vương vô địch cấp độ. Đúng lúc này, không gian chung quanh chấn động một cái, mấy cái phong vương không lập tức cảm thấy. Ngay sau đó, một đạo hư không chi môn bị mở ra, Lục Triển thân ảnh của xuất hiện, hắn nhìn chung quanh, có chút kinh ngạc, tiên trì này không hổ là thiên giới chi nhánh. Này có ngoại vực chiến trường không thể có tường hòa, lớn sung sướng, cũng không biết đến từ ở đâu. Ừ. Lục Triển cũng chú ý tới mấy cái phong vương, cũng có chút kinh ngạc, mấy cái này phong vương đều đang là phong vương vô địch cấp độ, có thể tiến vào nơi này vậy mà đê đẳng nhất đều là phong vương vô địch cấp độ, không hổ là tiên trì. Tiền bối. Mấy người này vừa thấy được Lục Triển căn bản không xem Lục Triển trẻ tuổi bộ dạng, nguyên một đám cung kính đi vào Lục Triển trước mặt. Mấy người các ngươi, cũng biết tiên trì chỗ ghi danh ở nơi nào? Lục Triển cũng không tỉ hiểm, trực tiếp hỏi, hắn cũng không sợ bọn họ chê cười. Dù sao hắn xác thực là lần đầu tiên đến, mà lại hắn cũng dám khẳng định những người này không dám chê cười chính mình. Tiên bối là lần đầu tiên đến tiên trì. Một vị tu giả dùng cực kỳ cung kính ngữ khí đạo. Lục Triển nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy còn hy vọng lại để cho vãn bối các loại đợi dẫn dắt tiền bối khứ vãng chỗ ghi danh, nói qua đối với Lục Triển cung kính xin mời. Lục Triển trầm ngâm phiến khác sau nói, cũng tốt, ta mới đến cũng có chút không hiểu một ít quý củ, các ngươi bốn người cho ta dẫn đường, thuận tiện nói cho ta một chút tiên trì này bên trong một sự tình. Vâng. Bốn người cực kỳ cung kính nói. Nói qua, Lục Triển liền đi theo bốn người tiến về trước tiên trì chỗ ghi danh. Bên trong tiên trì cũng không có quá kỵ kiên kỵ, nhưng lại có mấy cái như vậy quy củ, như bên trong tiên trì, ngoại trừ cái kia sinh tử đài phía trên bên ngoài, không thể có bất luận cái gì tranh đấu, nếu là ở ngoại trừ sinh tử đài bên ngoài chiến đấu, sẽ bị nhét vào thiên giới tội phạm truy nã, mà lại có khả năng tại chỗ bị bên trong tiên trì pháp lực cao cường người tại chỗ gạt bỏ. Ngoài ra, bên trong tiên trì có rất nhiều tiên nữ, những thứ này tiên nữ rất nhiều là từ thiên giới giao chỉ bồi dưỡng được đến, bọn chúng đều là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng cũng tuyệt đối không thể câu dẫn, phàm là câu dẫn tiên nữ người tại chỗ chém không tha, dù sao, những cái kia tiên nữ đều là đến từ giao chỉ, đều là giao chỉ nương nương ngồi xuống nữ tử, cả đám đều chuyển thừa giao chỉ nương nương, nếu là câu dẫn thì tương đương với xúc phạm vào giao chỉ. Nương nương giống như, tuyệt đối sẽ bị gạt bỏ. Còn có, tại bên trong tiên chỉ không thể có nam nữ hoan ái, nếu là bị phát hiện tại chỗ giết chết, không có bất kỳ ngoại lệ, trừ ngoài ra ngược lại là không có bao nhiêu quy củ, có thể uống rượu sung sướng, làm thơ thi phú đều không là vấn đề. Đã đến, chính là nơi này tiền bối. Trong đó, một cái tu giả cực kỳ cung kính đối với Lục Triển chỉ trước mặt một chỗ ghi danh. Lục Triển nhẹ gật đầu trầm ngâm phiến khắc sau tiện tay móc ra 4 miếng đỉnh cấp thiên phẩm đan dược tiện tay ném cho 4 có người nói, các ngươi 4 người coi như không tệ, cái này 4 viên thuốc chính là ta ban cho người đám bọn chúng. 4 người này vừa nhìn thấy 4 miếng dĩ nhiên là đỉnh cấp thiên phẩm đan dược đều là lộ ra vẻ mừng như điên, dù sao đỉnh cấp thiên phẩm đan dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngoại trừ Lục Triển bực này tuyệt thế yêu nghiệt, có vô số thu hết đích phương pháp xử lý bên ngoài, có rất nhiều phong vương đều không thể lấy tới một quả đỉnh cấp thiên phẩm đan dược. Đa tạ tiền bối. 4 người vừa được đến thiên phẩm đan dược trở nên cung kính, Lục Triển không nói gì nhẹ gật đầu, trực tiếp đi về hướng chỗ ghi danh. Lại là một vị tuyệt thế thiên mới đến báo danh, chỉ sợ lần này tiền trì danh lạch, slot sẽ có rất tranh đấu lớn à. Một cái tu giả thở dài nói, đi thôi, chúng ta 4 người tại đi xem có hay không bực này dễ bán, nói không chừng còn có thể thu được một ít thiên phẩm đan dược, còn những thiên tài kia, yêu nghiệt vào lúc ở giữa chiến đấu không phải chúng ta có thể đúc cái đấy. Nói qua, 4 người lần nữa bay trở về ban đầu địa phương. Vừa đến chỗ ghi danh Lục Triển liền thấy 9 tên quốc sắc thiên hương nữ tử ở nơi nào lặng lặng cùng đợi. Vừa nhìn thấy Lục Triển đến đều là rất cung kính. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, mỗi một cái đều là tất cả mang theo không đồng dạng tính cách, lãnh đạm, nhưng yêu, ôn nhu nhàn thủ, đủ loại, loại cô gái này tùy ý phóng tới Đông Long thế giới vậy cũng là diệt quốc cuộc chiến. Lục Triển trong nội tâm thầm than, thật có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Ồ, Lộ Xịt làm sao ngươi bỗng nhiên chuyển hình rồi, những cô gái này có thể so với lúc trước ngươi đã gặp những cô gái kia muốn trông tốt khá hơn rồi. Lục Triển có chút kinh ngạc cái này Lộ Xịt vậy mà không phát ra sói tru. Lộ Xịt hiện ra ảo ảnh nhìn trước mắt 9 cái nữ tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, giao chỉ. Chương 150, chương 150, mạnh nhất 3 phong vương. Lưu 2011-1020. Cung nên đại nhân. Vừa thấy được Lục Triển, 9 vị cô gái tuyệt sắc lập tức vẻ mặt cung kính đối với Lục Triển thi lễ, hắn chúng ta đối với đi vào chỗ ghi danh người, bất kể là đảm nhiệm tu vi thế nào đều là vẻ mặt cung kính, đây cũng là vì cái gì tiền chỉ bị rất nhiều đại nhân vật đều xem người tốt vật. Đại nhân vật ở chỗ này có thể hưởng thụ một ít bình thường không cách nào hưởng thụ thứ đồ vật như tiên trì này, thật nhiều nguyên mạch ẩn chứa cực kỳ tinh khiết nguyên mạch, rất nhiều đại nhân vật đi vào tiên trì chính là muốn vì sặc nơi này nguyên mạch đến tu luyện, mà tiểu nhân vật có thể ở chỗ này hưởng thụ một ít bình thường đều không thể lấy được đãi ngộ, ở chỗ này không có phân tranh, mà lại chỉ cần không phạm huy kiêng kỵ liền sẽ không có người đổi đi, thậm chí có một số người chuyên môn đã trở thành bên trong tiên trì trưởng lão, trừ đi một tí chuyện lớn bên ngoài, bình thường chính là nâng cốc ngâm vui mừng. Đại nhân xin hỏi là tới báo danh đấy sao? Một vị nhìn như dẫn đầu tuyệt mỹ nữ tử khinh em thanh hỏi. Lục Triển gật đầu nói, ta là tới báo danh tham gia tranh đoạt tiên chỉ kia danh ngạch, vừa mới mấy người kia dẫn dắt ta đến nơi đây. Đại nhân, không có vấn đề, cái này là của ngài tên cửa hiệu. Nói qua nàng kia cung kính từ bên hông lấy xuống một quả đàn hương mộc chế luyện tấm bảng gỗ. Cái này tấm bảng gỗ làm cực vi tinh gây nên, tại phía trên kia thật to viết số 799. Liền trực tiếp cho ta tên cửa hiệu, không hỏi xem lai lịch ra sao. Lục Triển có chút kinh ngạc rồi, chẳng lẽ bọn hắn không sợ mình là ẩn nút tiến đến, đoạt được tên cửa hiệu? Về sau tại chuyển đổi thành khác bộ dáng tiến đến, đang đoạt được tên cửa hiệu, như thế giới, biết được thiếu rất nhiều người cạnh tranh, đều lúc tỷ số thắng cũng sẽ tăng mạnh. Đại nhân, xin yên tâm, cái này tấm bảng gỗ trong có một đạo loại nhỏ dịch chuyển phương pháp, nếu là có chút ít đại nhân bởi vì sự tình làm trễ nải thời gian, chúng ta bên trong tiên chỉ trưởng lão hội dụng thần thông đem miếng quả ngọc bài thu hồi lại. Cô gái này hiển nhiên biết rõ Lục Triển đang lo lắng cái gì, bất quá như trước cực kỳ cung kính. Lục Triển lúc này mới chợt hiểu, một cổ thần thức tiến vào tấm bảng gỗ bên trong quả nhiên phát hiện một cái cỡ nhỏ chuyển di chân pháp, hơn nữa phản phất cái này chuyển di trận phèn cài đặt nào đó cực kỳ cấm chế lợi hại giống như, dù Lục Triển thực lực cũng phá không rách kia chút nào, điều này làm cho Lục Triển có chút kinh ngạc. Ngươi cũng không cần bề bột cùng, cấm chế này chính là trong trời đất cũng cực kỳ hiếm thấy một loại cấm chế, duy chỉ có giao chỉ, tiên chỉ mới sẽ có được một loại vô thượng cấm chế, chính là truyền thừa cùng cựu cung đồ bên trong vô thượng cấm chế, đương nhiên cũng không phải là ngươi cái kia mô phỏng chân thật phẩm, là chân chánh vô thượng trong cấm chế lưu truyền tới nay, vô thượng trong cấm chế có vô số cực kỳ cấm chế lợi hại, thượng cổ truyền lưu, có chút cường đại cấm chế tuy nhân phải hao phí rất nhiều tài liệu, một cái giá lớn, nhưng lại như cũng là bị cho rằng bảo vật chân phái đồ vật. Lộ Xịt thâm thanh truyền đến, tâm tình của hắn bề ngoài giống như bình hòa rất nhiều, lại dẫn đả kích hương vị, bất quá Lục Triển sớm đã thành thói quen. Theo chân chính cựu cung đồ bên trong vô thượng cấm chế lưu truyền tới nay, cái kia đừng nói là ta, coi như là phong đế cảnh giới chỉ sợ cũng phá không rách kia phong ấn. Lục Triển chậm rãi lắc đầu, cầm lấy ngọc bài, Lục Triển đi ra chỗ ghi danh, vừa đi ra khỏi chỗ ghi danh Lục Triển liền thấy được hai người, vừa nhìn thấy hai người Lục Triển thay đổi một người. Đồng thời hai người cũng chứng kiến Lục Triển đồng thời cũng là sững sờ, sau đó ba người vậy mà đồng thời ha ha phá lên cười. Bạo Viêm Vinh, Thử Tâm Vinh. Lục Triển sắc thực cao hứng, dù sao ba người từ lần đó tam đại thế lực thi đấu về sau căn bản không có bài kiến. Đồng dạng Bạo Viêm Vương cùng Tử Tâm Vương cũng là vẻ mặt mỉm cười, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này lần nữa gặp được Lục Triển, hiển nhiên đây là đại duyên phận a. Ha ha, Lục Vinh, chúng ta quả nhiên duyên phận sâu a. Bạo Viêm Vương trực nhận lấy nặng nề vô vỗ Lục Triển hai vai, lại để cho Lục Triển khoe miệng đường cong co quắp hạ xuống. Cái này Bạo Viêm Vương quả nhiên cùng trước kia giống nhau rất là bạo lực a. Lục huynh. Tử Tâm Vương cũng là đối với Lục Triển mỉm cười nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi cũng tới tham gia tiên trì danh ngạch, slot thi đấu. Lục Triển nhìn xem hai người trực tiếp tiến nhập chính đề. Bạo Viêm Vương hòa Tử Tâm Vương đồng thời nhẹ gật đầu, ngay sau đó Tử Tâm Vương đạo, từ khi lần kia tam đại thế lực thi đấu về sau Bạo Viêm đưa ra muốn tới ngoại vực chiến trường lưu lạc, sau đó chúng ta tại mấy chỗ địa phương nguy hiểm lưu lạc qua một đoạn thời gian, ngay sau đó vừa nghe đến tiên chỉ này danh ngạch, slot thi đấu, ta liền lôi kéo Bạo Viêm lập tức chạy tới, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể gặp phải Lục Hình. Lục Triển nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chung quanh thoáng một phát hai người, phát hiện Bạo Viêm Vương thực lực vậy mà đạt đến pháp tắc phong vương đỉnh phong trình độ, giờ phút này hắn Bạo Viêm chi lực hoàn toàn thu liễm trong người, đã nghĩ một cái bình thường người, nhưng là một khi bộc phát đây tuyệt đối là không thể vãn hồi. Mà Tử Tâm Vương như cũng là như vậy sâu không lường được, dù là Lục Triển giờ phút này đạt đến pháp tắc phong vương cảnh giới đại viên mãn cũng như trước không cách nào nhìn thấu Tử Tâm Vương thực lực. Ai ơi ba, ta ngày, Lục Hinh, ngươi vậy mà đạt tới pháp tắc phong vương hay là cảnh giới đại viên mãn rồi? Bạo Viêm Vương lập khắc phát hiện Lục Triển tu vị bỗng nhiên trách kêu lên. Lục Triển khẽ gật đầu có chút ngượng ngùng nói, mấy ngày nay hơi có chút đột phá. Bạo Viêm Vương không khỏi phát nổ cái nói tục nói, tối vãi lồn. Chính là Tử Tâm Vương cũng là khỏe miệng co giật một chút. Bất quá, Lục Hinh, ngươi thật đúng là lợi hại a, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy chính là đạt đến cảnh giới cỡ này, ta vốn tưởng rằng ta đã rất mạnh mẽ rồi, nhưng là một cùng Lục Hinh so, quả thực không cách nào so sánh được a, ai, người so với người làm người ta tức chết. Bạo Viêm Vương thở dài, không thể không nói thực lực của hắn tăng lên là cực nhanh. Không đến một năm thời gian theo pháp tắc phong vương trung kỳ tả hữu cảnh giới đạt tới cảnh giới đỉnh cao, thậm chí sắp tới gần vô địch cảnh giới, có thể nói Bạo Viêm Vương là tuyệt đối tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ có điều, Lục Triển tích góp thật sự là hùng hậu không có cách nào khác nói, ngưng sao cảnh giới có thể giết chết pháp tắc phong vương chính là nhân vật, vừa đột phá chính là trực tiếp vượt qua bất diệt, phong vương đạt đến pháp tắc phong vương cảnh giới, hơn nữa trực tiếp đạt đến cuối cùng pháp tắc phong vương, mà lại thôn phệ một ít nhân vật lợi hại, một ít bảo tàng sau trực tiếp đạt đến pháp tắc phong vương cảnh giới đại viên mãn. Giờ phút này, Lục Triển vốn có thể đơn giản trùng kích cảnh giới đỉnh cao, nhưng là hắn như trước giữ lại là vì muốn tại tích góp rất hùng hồn hình dáng thái hạ đề cao, nói không chừng lần này tiền chỉ liền là một cái to lớn cơ hội. Bạo Viêm nói không sai, Lục huynh bực này tu vị đề cao, lại để cho ta cũng là xấu hổ, chưa từng đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới Lục huynh bực này tốc độ tu luyện. Liên Tử Tâm Vương cũng tán thưởng đích đạo. Lục Triển mỉm cười không nói gì thêm không đa nghi trong lại thầm nói, tu luyện mau nữa, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, Lục Triển cũng sẽ không ngu đến mức nói ra những lời này. Hả? Đúng rồi Lục huynh, ngươi trong khoảng thời gian này đều làm cái gì? Bạo Viêm Vương hỏi. Lục Triển biết rõ hai người này đều là cực kỳ tốt người, mà lại ba người tuy nhiên không phải huynh đệ, nhưng có phần có một chút hơn hẳn huynh đệ cảm giác, cho nên cũng không phải là cái gì lớn chuyện bí mật Lục Triển liền toàn bộ nói cho hai người. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia Thiên Địa Ma Hồn thức tỉnh sự tình bên ngoài. Thiên, Phong Hỏa Đại Đế bảo tàng, không hổ là đại yến đế quốc 10 gia tộc lớn nhất, vậy mà lấy được bực này cơ mật bảo tàng. Bạo Viêm Vương nhất mặt khiếp sợ, dù sao Phong Hỏa Đại Đế đây chính là chư thiên nổi danh siêu cấp đại đế đạt tới phần thiên cảnh giới siêu cấp đại nhân vật. Chính là Tử Tâm Vương cũng là kinh ngạc. Bất quá vừa nghe đến Lục Triển đi sát lục chi địa, Tử Tâm Vương bỗng nhiên chớp chớp mi đạo, "Lục huynh, tại sát lục chi địa giết chóc phòng, ngươi có hay không gặp được Vũ Phong Vương, hoặc là Sát Vương, Cổ Vương, Man Vương đám người?" Lục Triển tự nhiên biết rõ những người này, bất quá hắn rung lắc đầu nói, "Ta chỉ là xông qua 130 tầng cũng không tiếp tục xông ra đi, bất quá ta giết chóc pháp thân đã xông qua 300 tầng tả hữu." Tử Tâm Vương nhất nghe cũng là trầm ngâm một lát sau đó nói, "Lục huynh, Sát Vương, Man Vương, Cổ Vương những người này coi như không tệ, nhất là cái kia Sát Vương nhìn như vô tình, nhưng kỳ thật vô tình trong có lấy cực đại tình ý, đây cũng là hắn tu luyện vô tình giết chóc kiếm cảnh giới tối cao, còn có cái kia Man Vương, Cổ Vương đều là giết chóc đại đế đệ tử, đều là có chút người tốt, đáng giá kết giao, giết chóc đại đế thanh danh kinh sợ chư thiên, chính là chư thiên công. Nhận bao che khuyết điểm, nhưng là trọng tình chính là nhân vật. Nhưng Lục huynh pháp thân nếu là gặp gỡ Vũ Phong Vương khả không sắp xảy ra xung đột, người này có chút khó đối phó, cũng là một cực kỳ lòng dạ hẹp hòi chính là nhân vật, tu võ chi nhân vốn không có thể lòng dạ hẹp hòi, có lẽ muốn hại nạp bách xuyên, nhưng là người này biểu hiện ra nhìn như cực kỳ hiền hòa. Nhưng là nhưng trong lòng có thù tất báo, chính là một cực kỳ âm ngoan nhân vật, chỉ có điều thiên tư thật tốt mới có thể như thế, nhưng là khích lệ Lục huynh, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên cùng người này là địch, cũng không phải nói Lục huynh không như thế người, mà là người này thật sự là âm tàn cực kỳ, vô cùng có khả năng dùng một ít chuyện xấu đưa người đưa vào chỗ chết. Tử Tâm Vương có chút ngưng trọng đắc đạo. Không tệ, không tệ, Lục huynh, Tử Tâm Vương tha nói không sai, người này xác thực cực kỳ âm độc, năm đó Tử Tâm Vương từng trải qua vì một kiện thiên địa chí bảo mà cực kỳ khắc tay, cuối cùng bị Tử Tâm Vương đoạt được. Sau đó người này liền thả ra tin tức Tử Tâm Vương có tiên vương chi khí bên người, sau đó liền có vô số thiên tâm cường giả, thậm chí có một ít bước vào thông thiên cảnh giới nhân vật đều tới giết Tử Tâm Vương, cuối cùng vẫn là bị Hỏa Hoàng đại nhân một kích một ít địa. Tâm nhất tộc trong siêu cấp đại nhân vật mới giải quyết việc này. Bạo Viêm Vương cũng là nhắc nhở. Lục Triển nhẹ gật đầu, cũng là nhớ kỹ việc này, cái này Vũ Phong Vương, Phong Vương bảng thứ 8 chính là nhân vật, ngược lại là một lòng dạ hẹp hòi chính là nhân vật, Lục Triển không phải quân tử, hắn cũng là có kẻ thù tất báo chính là nhân vật, nếu là cái này Vũ Phong Vương chọc tới chính mình, Lục Triển có thể sẽ không dễ dàng buông tha người này. Bất quá lần này cái kia Vũ Phong Vương vậy mà chưa có tới tham gia tiên chỉ này danh ngạch, slot thi đấu, ngược lại là khiến ta kinh nha a. Bạo Viêm Vương nói ra. Tử Tâm Vương thản nhiên nói, hắn bị chân vũ giới mộ vĩ đại nhân vật vừa ý xông qua 1500 tầng giết chóc phong liền có thể bị cái kia đại nhân vật thu là quan môn đệ tử, bất quá người này có lẽ đã sớm thông qua được cái kia 1500 tầng, chỉ sợ là đang khiêu chiến cực hạn trùng kích 1600 tầng, định đem sát vương đè ở phía dưới. Bạo Viêm Vương kinh quái lạ mà nói, 1500 tầng, đây không phải là đã vượt qua sát vương rồi hả? Tử Tâm Vương lắc đầu thản nhiên nói, không nên xem thường sát vương, nhưng hắn là giết chóc đại đế ngồi xuống cấp cao nhất đại đệ tử, giết chóc đại đế cả đời thu nhận đệ tử cũng chỉ có 3 cái, sát vương, man vương, cùng vương, mỗi một cái đều là phong vương bảng top 20 siêu cấp đại nhân vật. Trong đó, cùng vương man vương kỳ thật cũng là có thể bước vào top 10 chính là nhân vật, chỉ là không có bộc phát mà thôi, mà cái kia sát vương càng là lợi hại, dùng thực lực của hắn cái kia xếp hạng thứ tư thái hôn vương cũng không phải kia đối thủ, chỉ là một đều đang ẩn nhẫn mà thôi, không nên xem thường sát vương, hắn tu luyện vô tình giết chóc kiếm thế nhưng là cực kỳ lợi hại đấy. Sát vương đột phá 1500 tầng cũng không biết là năm nào tháng nào chuyện. Tính rồi, bằng vào ta phán đoán người này tuyệt đối đột phá đến 1800 tầng trở lên, cái kia Vũ Phong Vương thúc ngựa không đội kịp, Phong Vương trong bảng ngoại trừ xếp hạng tiền tứ chính là nhân vật bên ngoài, chính là phải kể tới giết vương hòa cái kia Xuân Thu Vương thần bí nhất rồi. Tử Tâm Vương nhất lời nói ra sát vương hôm nay cảnh giới mà lại trực tiếp liền đã đoán đúng, không thể không nói Tử Tâm Vương không chỉ có thực lực cường đại, thấy rõ năng lực cũng là cực kỳ lợi hại đấy. Lục Triển nghe cũng đúng cái kia sát vương có đi một tí hứng thú. Cái này sát vương chính là giết chóc đại đế thủ tịch đại đệ tử chắc hẳn cực kỳ lợi hại, tu luyện vô tình giết chóc kiếm, nhìn như vô tình kỳ thật trọng tình, nhân vật bực này Lục Triển cảm giác nếu là kết giao cũng không phải là chuyện xấu. Cái kia sát vương như thế nào cũng không có tới tham gia lần này tiền trì danh lệch slot thi đấu, Lục Triển cũng phát ra nghi vấn. Sát vương đang trùng kích bình cảnh, ít ngày nữa tiếp theo lĩnh ngộ vô tình giết chóc kiếm một cái cực kỳ lợi hại tuyệt kỹ, chỉ sợ là tại tham gia xâm diễn ở bên trong cũng không còn không lại tới đây. Hắn nếu là lĩnh ngộ một ít tuyệt kỹ đánh bại Thái Hôn Vương đó là tuyệt đối chuyện tình, so với tiên chỉ lĩnh ngộ pháp tức thì muốn tính ra. Tử Tâm Vương nhất một giải đáp, người này dù sao cũng là Phong Vương bảng thứ 9 chính là nhân vật, bài danh tuy nhiên không cao, nhưng là đối với Lục Triển mà nói, Tử Tâm Vương cực kỳ thần bí, hắn tuy nhiên không gặp quá Phong Vương bảng bên trên còn lại nhân vật, nhưng là hắn cảm giác Tử Tâm Vương tuyệt đối không có biểu hiện ra đơn giản. Ừ. Đúng lúc này, Tử Tâm Vương nhất cái ngưng lông mày, chỉ thấy phương xa có ba người đạp trên tường vân mà đến, một bên Bạo Viêm Vương cũng là ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Một bên Lục Triển nhìn xem hai người ánh mắt hy vọng, cũng là đồng dạng nhìn sang, cái này không nhìn không sao, vừa xem thấy Lục Triển cũng cảm giác được một cỗ ngập trời khí tức giáng lâm xuống. Thật là lợi hại. Lục Triển ánh mắt ngưng tụ, ba người này truyền đến cực kỳ mãnh liệt khí tức, lại để cho Lục Triển khí tức bị áp chế tới, đương nhiên đây là Lục Triển trước đó đem sát lục lôi đình pháp thân lưu tại sát lục chi địa, nếu là dung hợp sát lục lôi đình pháp thân, Lục Triển thực lực ít nhất phải đảo lộn một cái. Ha ha ha, Tử Tâm Vương hảo lâu không thấy. Một cái cực kỳ thô cùng cũng cực kỳ cao lớn nhân vật ha ha cuồng tiếu mà đến. Người này đến một lần chính là đập vào mặt bá đạo khí tức, lại để cho ba người có chút nhíu nhíu mày. Thiên Bằng Vương, Một Lòng Vương, Hai Thiên Vương, đã lâu không gặp. Tử Tâm Vương không để lại dấu vết đem đối phương khí tức cho tiêu tán, lập tức chuyển đến một hồi nhẹ nhõm. Tử Tâm Vương, một cái nam tử mặc áo trắng, người này diện mạo nhìn như có chút mông lung, thanh âm có chút linh hoạt kỳ hảo, cả người nằm ở cao ba thước không trung, người này chính là Phong Vương bảng xếp hạng thứ 2 Một Lòng Vương. Mà cái kia thu kịch, cực kỳ cao lớn nhân vật chính là thái cổ yêu giới mạnh nhất Phong Vương Thiên Bằng Vương. Chính là siêu cấp chủng tộc Thiên Bằng nhất tộc siêu cấp tuyệt thế yêu nghiệt. Tử Tâm Vương. Đúng lúc này, một người tuổi còn trẻ nam tử tuấn mỹ đứng dậy đối với Tử Tâm Vương ôm quyền, Tử Tâm Vương mục quang thiểm qua một tia ngưng trọng cũng là ôm quyền, người này chính là Thiên Giới Thai Thiên Vương. Ha ha, không nghĩ tới, 3 năm qua đi sau lại có thể nhìn thấy Tử Tâm Vương. Thiên Bằng Vương cười ha ha, vỗ vỗ Tử Tâm Vương bả vai phảng phất cực kỳ thân mật. Nhưng là Tử Tâm Vương lại mặt không biểu tình thản nhiên nói, ta cũng vậy không nghĩ tới, 3 năm sau có thể ở tiên trì danh nghịch slot thi đấu trong gặp được ba vị, thấy vậy lần tiên trì danh nghịch slot thi đấu trước top 3 đã bị ba vị cấp bao rồi. Hai Thiên Vương mỉm cười mê người nói, không dám, không dám, lần này danh ngạch slot thi đấu vô số cao thủ mạnh mẽ tề tụ, làm cho là ba người chúng ta cũng không dám đánh cực rồi. Sau đó Hai Thiên Vương ánh mắt nhìn về phía Lục Triển, Bạo Viêm Vương nhị người sau đó hỏi hai vị này là. Tử Tâm Vương giới thiệu nói, người này là Bạo Viêm Vương, người này là Vạn Dương Vương. Một bên Một Lòng Vương kinh quái lạ, Bạo Viêm Vương, Vạn Dương Vương, thì ra là thế, Tam Vương tề tụ, Bạo Viêm Vương ta từng gặp qua một lần, cái này Vạn Dương Vương xác thực có chút lạ mặt. Lục Triển không nói gì thêm, chẳng qua là nụ cười nhạt nhòa cười. Lần này danh ngạch slot thi đấu Phong Vương bảng top 50 chính là nhân vật hầu như đều tới, top 10 trừ chúng ta 4 người bên ngoài, nghe nói Xuân Thu Vương, Thái Hôn Vương, Sát Vương, Vũ Phong Vương những người này bởi vì mỗi một số chuyện không cách nào tới đây, mà Hư Không Vương Hòa Pháp Thiên Vương bề ngoài giống như phải đợi mấy canh giờ sau mới có thể đến. Hai Thiên Vương như cũng là vẻ mặt mỉm cười. Ngay sau đó 4 người thảo luận, Lục Triển cùng Bạo Viêm Vương không nói gì, hoặc là nói bực này Phong Vương top 10 chính là nhân vật bọn hắn không có cơ hội chen vào miệng, bất quá Lục Triển hay là trong chốc lát lườm mắt nhìn ba người. Cái kia Thiên Bằng Vương nhìn như khí phách lộ ra ngoài, nhưng là chân tránh khí tức lại giấu ở trong cơ thể, nhìn như nhức đầu ngốc nghếch, nhưng là cái cực vi tinh rõ ràng chính là nhân vật, cái kia cùng bạo mục quang trung tổng sẽ như vậy lập lòe vài cái trí tuệ ánh mắt, hơn nữa Lục Triển có thể cảm giác được này người khí tức trên thân cực kỳ ngưng thực, hùng hậu, Lục Triển ngưng tụ 4 tôn pháp thân toàn lực phát huy chỉ sợ cũng rất khó đánh bại người này. Mà một bên một lòng Vương Diện Mạo không khỏi có chút mơ hồ, cả người phảng phất là thiên sứ giống như, lặng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, cả hỉ nộ như thế nào. Kỳ thật, trong 3 người thần bí nhất hoặc là sâu không lường được chính là nhân vật nhưng thật ra là Thai Thiên Vương, trên người người này không có bất kỳ khí tức chấn động, phảng phất giống như là người bình thường, nếu không có Lục Triển mở ra thiên nhãn phát hiện trong cơ thể hắn vẻ này sóng biển ngập trời khí tức, thật đúng là lại để cho Lục Triển có chút hoài nghi, người này thật sự là thần bí. Lục Triển dùng thiên nhãn cũng chỉ có thể dò xét tít mãi bên ngoài một cỗ lực lượng, căn bản là không có cách dò xét bên trong lực lượng, phản phất bị mỗ cổ lực lượng cường đại cấm chế. 4 người nói chuyện một lát sau, riêng phần mình ôm quyền về sau, Lục Triển, Bạo Viêm Vương, Tử Tâm Vương tam người chậm rãi rời đi. Nhìn xem 3 người rời đi, đồng nhiên Thiên Bằng Vương giận dữ nói, ai, khí tức của hắn lại càng thêm thần bí, so về 3 năm trước đây càng thêm thần bí, cũng không biết người này đạt đến cảnh giới cỡ nào. Bất quá, thật đúng là muốn cùng hắn bản tôn đại chiến thoáng cái. Một bên một lòng Vương thản nhiên nói, thôi đi. Ngươi không phát hiện lần này tới như cũng là hắn đệ nhất pháp thân sao? Hắn đệ nhất pháp thân đã đủ để thay thế hắn bản tôn rồi, đệ nhất pháp thân liền mạnh mẽ như thế, ta thực không dám tưởng tượng hắn bản tôn đến cùng như thế nào. Hai Thiên Vương trầm giọng nói, Tử Tâm Vương, hắn 3 vị pháp thân trong đệ tam pháp thân Lam Vũ Lửa pháp thân hấp thu thiên địa Lam Vũ Lửa, giờ khắc này ở Cửu U Chi địa tu luyện tìm hiểu Cửu U Chi Lửa, ít ngày nữa có thể ngưng tụ Cửu U pháp thân, mà không gian của hắn pháp thân thì là tiến về trước hư không chi địa bắt đầu tham gia, xâm, nộ không vào lúc ở giữa pháp tắc, đệ nhất pháp thân trước tới tham gia nơi này danh lệch. Slot, thi đấu, mà bản tôn nhưng không cách nào tìm được, ta vận dụng thiên giới ta có khả năng chạm đến tất cả hệ thống tình báo, thậm chí hao tốn một kiện trung phẩm tiên vương chi khí, lại để cho một vị thông thiên cảnh giới đại đế cho ta suy diễn một phen, lại vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Thần bí, không biết, thế nhân nào biết được, ta phong vương bảng thứ nhất, thiên giới đệ nhất phong vương, cùng cảnh giới sở hướng định nổi, nhưng là, lại chỉ kiêng kỵ một người, đó chính là Tử Tâm Vương. Hải Thiên Vương thở dài. Chương 151, tiên chỉ danh lạch, slot, thi đấu bắt đầu. Lưu 2011-12-11 đã đi ra cái kia phong vương bảng trước 3 nhân vật, Lục Triển lúc này mới hỏi, vừa mới 3 người kia chính là phong vương bảng trước 3 nhân vật, Hai Thiên Vương, Một Lòng Vương, Thiên Bằng Vương sao? Tử Tâm Vương gật đầu nói, đúng vậy, 3 người bọn họ cũng là được vinh dự mạnh nhất phong vương 3 đại nhân vật, cực kỳ lợi hại. 3 cái nhân vật này đều là kinh sợ chư thiên siêu cấp đại nhân vật, đại biểu cho tất cả đại thế giới siêu cấp lớn thiên tài. 3 cái nhân vật này tới tham gia còn hữu Pháp Thiên Vương cùng Hư Không Vương, Tử Tâm Vương cái này 3 cái siêu cấp cự vô phách, Big Mac, tham gia lần này tiên chỉ danh ngạch, slot, thi đấu có thể nói là quần hùng tụ tập, 6 người này vật vững vàng chiếm đóng 6 cái danh ngạch, slot, mà những nhân vật còn lại cũng không phải đạo hữu những nhân vật nào, còn có thật nhiều phong vương bảng top 20 chính là nhân vật, ngoại trừ cái kia Man Vương, Cổ Vương bên ngoài, còn thật nhiều. Phong Vương, danh ngạch, slot, thi đấu sắp bắt đầu, chúng ta cũng đi thôi. Nói qua, Tử Tâm Vương, Bạo Viêm Vương còn có Lục Triển 3 người tiến về trước tiên chỉ tổng căn cứ. Vừa đến tiên chỉ, Lục Triển cũng cảm giác được chúng quanh nguyên khí chấn động càng thêm nồng đậm lên. So về ngoại giới nguyên khí chấn động ít nhất phải có gấp 10 lần trở lên, dù là Lục Triển cũng là mở ra toàn thân lỗ chân lông bắt đầu hấp thu những nguyên khí này, tiên trì này dưới mặt đất có thể là có thêm một châu nguyên mạch trèo trống, nhưng xa xa so về nào trong thiên địa tản mạn nguyên khí muốn hấp thu lại rất nhanh, cũng còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Tiên trì này chung quanh đã sớm có mấy ngàn người trấn đích, trong đó đại bộ phận đều là bình thường phong vương, mà pháp tắc phong vương cũng chỉ có 300 tên tả hữu, trừ đi một tí tự kiểm chế thực lực cao cường phong vương vô địch bên ngoài, hầu như tất cả đều là pháp tắc phong vương lưu. Những thứ này pháp tắc phong vương trong có mạnh có yếu, Lục Triển đều có thể cảm ứng được. Đó là Hư Không Vương hòa Pháp Thiên Vương. Đúng lúc này, Tử Tâm Vương bỗng nhiên chỉ kia chạm tại Lục Triển đối diện hai người đạo. Hai người kia đều là nam tử, một vị nam tử trường ngọc thụ lâm phong, đầu đội khăn trích đầu, cầm trong tay quả xếp, tổng là mỉm cười, xác thực có phần có một chút thư sinh hương vị, người này một thân ngân y, chính là Hư Không Vương rồi. Cái này Hư Không Vương năng đủ đứng vào top 10 cực kỳ không yếu, hơn nữa hắn chỉ chuyên tu hư không pháp tắc, lại có thể đứng vào top 10 tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa cũng gần kề so về Tử Tâm Vương kém hơn một bậc mà thôi. Mà khác Pháp Thiên Vương, người này ngược lại là một người trung niên nam tử, cả người có chút có một cổ tử uy nghiêm, bất nộ tự uy, cả người đứng ở nơi đó phảng phất chính là một tòa sơn nhất giống như, một ít ở một bên phong vương đều là vẻ mặt thận trọng nhìn xem Pháp Thiên Vương, khí tức của bọn hắn bị áp chế vô cùng mạnh, rất mạnh. Ồ, Tử Tâm Vương. Đúng lúc này, Hư Không Vương chợt nhìn thấy đối diện Tử Tâm Vương, đối với Tử Tâm Vương mỉm cười, một bên Pháp Thiên Vương cũng nhìn thấy Tử Tâm Vương đồng dạng cũng là đối với Tử Tâm Vương khẽ bước cảm. Tử Tâm Vương cười nhạt một tiếng, ngay sau đó vậy mà thần thức truyền âm đạo, xem ra các ngươi tới rất gấp à, không phải tiếp qua mấy canh giờ mới có thể đến sao? Hư Không Vương cực kỳ bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, ai biết trên đường gặp được Pháp Thiên Vương người này, thằng này nói gần nhất đối không vào lúc ở giữa có linh ngộ mới, muốn cùng ta nhìn xem ai tới trước tiên chỉ, hừ hừ, thân thể của ta là giả không vương, cái này hư không hai chữ, tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, ta liền thi triển ra của ta hư không pháp tắc toàn lực tiến về trước tiên chỉ, bất quá tiểu tử này ở phía sau theo đuổi không bỏ, ít kém bao nhiêu cái không? Gian vị diện, ngược lại là khiến ta kinh nha rồi, ngoại trừ trước ba cái kia yêu nghiệt cùng ngươi tên yêu nghiệt này bên ngoài, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được ở trên không vào lúc ở giữa bên trên bị cùng như vậy nhanh. Hừ, như ngươi không phải là hư không đồng tử thể, ta đã sớm đuổi theo ngươi rồi, sớm muộn đem ngươi cái kia ghê tởm hai mắt cho móc xuống. Lại đang đuổi dọc đường đống nhiên xuất hiện không gian ảo ảnh, không gian trung điệp, ta vừa nhìn liền biết chắc là ngươi ra tay. Một bên Pháp Thiên Vương không yếu thế chút nào hừ lạnh nói. Tử Tâm Vương không khỏi kinh ngạc, cái này Hư Không Vương hòa Pháp Thiên Vương ngược lại là cực kỳ thân thiết bằng hữu, hai người đều đã cứu đối phương, coi như là ở Thập Đại Phong Vương trong xem như quan hệ tốt nhất tính toán là sinh tử chi giao, mà hai người này cùng Tử Tâm Vương cũng là cực kỳ tốt bằng hữu, ba người uống chung qua rượu, cũng có thể xem như cực kỳ tốt bằng hữu. Ai, ba người kia chẳng lẽ hàng năm đều muốn tới tham gia tiên chỉ này dân cho thi đấu sao? Ta mấy ngày hôm trước còn nghe nói một lòng vương lâm vào khốn cảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã thoát khốn. Hư Không Vương có chút bất đắc dĩ nói. Tử Tâm Vương trầm ngâm phiến kiếm đạo, một lòng vương xác thực lâm vào khốn cảnh, bất quá lại bị Thai Thiên Vương, Thiên Bằng Vương liên thủ cứu ra, ba người này không là bằng hữu, nhưng có cực đại lợi ích quan hệ, ba người bọn họ hầu như có thể quyết định biện pháp thiên giới, thánh giáo, thái cổ yêu giới cái này ba cái siêu cấp lớn thế giới ở giữa một phần 10 giao dịch, có phần làm trọng yếu, cho nên cái muốn giao dịch vẫn còn, ba người này hầu như có thể nói vĩnh viễn là lợi ích quan hệ. Ồ, đúng rồi, ta theo vừa mới vẫn muốn hỏi một chút, bên cạnh ngươi cái kia hai tiểu gia hỏa là ai, ta như thế nào chưa thấy qua? Một bên Pháp Thiên Vương hỏi. Tử Tâm Vương cười nhạt một cái nói, Bạo Viêm Vương, Vạn Dương Vương, cùng ta được xưng Tam Vương hai vị nhân vật. Hả? Hai người này liên tiếp lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Tâm Vương tự thành nhất phái rồi. Hơn nữa còn là cùng một cái vừa bước vào Pháp Tắc Phong Vương đỉnh phong, cái khác bất quá Pháp Tắc Phong Vương đại viên mãn. Các ngươi có thể không nên xem thường hai người kia, cái này Bạo Viêm Vương tu luyện thế nhưng là Bạo Viêm thần kinh, chư thiên thế giới vô thượng kinh thư một trong, bộc phát ra chiến lực, lượn quanh ngươi là Pháp Thiên Vương, cầm giữ có vô thượng pháp thiên chi thuật cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Pháp Thiên Vương nhìn xem Bạo Viêm Vương ngưng ngưng lông mày, hiển nhiên đến không ít hứng thú. Mà một vị khác Vạn Dương Vương, ta không biết lai lịch của hắn, nhưng là có thể nói đúng lắm, hắn tuy nhiên cái hưu pháp tức thì phong vương cảnh giới đại viên mãn, nhưng là chiến lực vượt qua Bạo Viêm Vương, thậm chí khả năng vượt qua ta. Tử Tâm Vương thản nhiên nói, không thể nào, vượt qua ngươi. Hư Không Vương bị lại càng hoảng sợ, chính là một bên Pháp Thiên Vương cũng là hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ Tử Tâm Vương sẽ không bận thiểu. Hắn phân thân cảnh giới có thể từ phía trên tâm trong tay cường giả chạy thoát, nhưng sao cảnh giới có thể giết chết pháp tắc phong vương tiếp cận hậu kỳ chính là nhân vật, hơn nữa không cần bất luận cái gì thần thông, một tay sẽ rách, các ngươi ngẫm lại, đây là cái gì chiến lược? Tử Tâm Vương có chút bất đắc dĩ, đối với Lục Triển chiến lược hắn cũng không khỏi không nói cực kỳ kiên kỵ. Bất kể là phía trước ba mạnh nhất phong vương ba người hay là trước mắt hai người đều là chú ý Tử Tâm Vương, còn có chút chú ý Bạo Viêm Vương, dù sao Bạo Viêm Vương tu luyện Bạo Viêm thần kinh cái này thiên địa hiếm thấy siêu cấp vô thượng công pháp, cũng ở đây ngoại vực chiến trường sông lan ra có chút cường đại uy danh. Có thể xếp vào top 20 chính là nhân vật. Nhưng mà, cái này dẫn đến hoàn toàn không để ý đến Lục Triển, bởi vì hắn tướng mạo bình thường, khí tức bình thường, tuy nhiên cùng Tử Tâm Vương, Bạo Viêm Vương được xưng Tam Vương, nhưng là thật sự nghĩ không ra, người này đến cùng ở đâu lợi hại, mà lúc này nghe xong Tử Tâm Vương nói như vậy hai người này mới tỉnh ngộ lại, cũng đang xem nổi lên Lục Triển, mà Hư Không Vương tắc là một đạo thần thức phát ra lại dò xét Lục Triển, lại phát hiện tại Lục Triển chung quanh có một cổ vô hình mang chặn thần trí của mình, không thẳng mình phát động mãnh liệt bực nào công kích cũng chút nào dò xét tra không được. Điều này làm cho hắn có chút hoảng sợ. Thần trí của ta vậy mà chút nào đàm phán tra không được hắn, coi như là Thai Thiên Vương cũng không thể có thể hoàn toàn ngăn cách thần trí của ta. Hư Không Vương nhất mặt sợ hãi nhìn Trạm Đất Dương, phảng phất tại như nhìn quái vật. Pháp Thiên Vương trầm ngâm phiến kiếm đạo, người này là không phải tu luyện cái gì bí kỹ. Tử Tâm Vương lắc đầu như trước rất bất đắc dĩ nói, không, hắn cũng không tu luyện bất luận cái gì bí kỹ, ta có thể cảm giác được, hắn thần thông có chút lộn xộn, thậm chí có một ít thần thông ta mới nghe lần đầu, hơn nữa lực lượng của hắn cực kỳ kinh khủng. Mà hôm nay đạt đến cảnh giới cỡ này cũng không biết chiến lực của hắn đạt tới trình độ nào rồi. Pháp Thiên Vương cùng Hư Không Vương cũng là đồng thời trầm mặc, nếu không phải Tử Tâm Vương nhắc nhở, bọn hắn thiếu chút nữa nhìn lầm một người, nếu là Bạo Viêm Vương tha nhóm đám bọn họ còn nghe nói qua, dù sao cũng là vừa mới tấn chức top 20 phong vương bảng chính là nhân vật, mà Lục Triển Vạn Dương Vương tên tuổi tại Đông Long thế giới coi như nổi danh, nhưng là tại ngoại vực chiến trường nhiều người như vậy, có thể có bao nhiêu người nhận thức, lúc ấy cũng chỉ có sát lục chi địa. Chúng người biết, bởi vì dù sao cùng Tử Tâm Vương có một chút quan hệ, mà về sau hầu như không có ai thăm dò Vạn Dương Vương danh tự, coi như là Lục Triển giết chết Thiên Pha Vương, Tử Kinh Vương hai cái này top 50 phong vương bảng bên trên phong vương, nhưng là Bạo Viêm Vương tự nhờ. Ư một ngôi sao mới bình thường từ từ bay lên trực tiếp phủ lên Lục Triển mũi nhọn, đương nhiên Lục Triển không thèm để ý chút nào, đối với cái này các loại đợi tên tuổi hắn cũng không có quá lớn yêu cầu gì. Thấy vậy lần danh ngạch, slot, thi đấu, sẽ có hai vị ngôi sao mới như sao chổi giống như lóe sáng đăng tràng, Bạo Viêm Vương không cần phải nói đã là một viên sao chổi, không biết cái này Vạn Dương Vương như thế nào. Hy vọng hắn đừng để cho ta các loại đợi thất vọng đi. Pháp Thiên Vương nhìn xem Lục Triển mục quang thiểm qua một tia khát vọng, loại này khát vọng là muốn khát vọng chiến đấu, dừng dực. Ba người vẫn ở chỗ cũ thần thức truyền âm, Lục Triển thì là nhắm mắt dưỡng thần, mà ở hắn nhắm mắt dưỡng thần vào lúc ở giữa có một đạo thần thức đến đây thăm dò, bất quá lại bị Lộ Xịt bí pháp che đỡ căn bản là không có cách cẩn thân, hắn cũng không có quản, như trước tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời hấp thu tinh khiết nguyên khí, lại để cho trong cơ thể nguyên khí đạt tới đỉnh phong, báo hỏa, viên mãn trạng thái, cũng đồng thời nghĩ đến một ít danh nghịch, slot, thi đấu chuyện sau đó. Lại để cho ta suy nghĩ, dân cho thi đấu về sau, tiến vào tiên chỉ lĩnh ngộ pháp tức thì, về sau ta liền đi một chuyến hư không chi địa, thăm dò một chút hư không sự ảo diệu, để cho ta hư không pháp thân bắt đầu dài luyện hư không ám sát chi đạo. Nghe nói hư không chi địa tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy hiểm, để cho ta hư không ám sát pháp thân quả thực có lợi ích to lớn, phải trước đi xem. Lại để cho sát lục lôi đình pháp thân tại giết chóc phòng, lại để cho hư không ám sát pháp thân ở trên hư không chi địa, hai cái pháp thân riêng phần mình tu luyện về sau, ta liền tiến về trước thái sơ chi địa đi xem, nhìn xem vậy quá ban đầu chi địa rốt cuộc là như thế nào chỗ thần bí. Trong lòng có ý định, Lục Triển cũng cảm giác sáng tỏ thông suốt. Các vị các đạo hữu. Mà đúng lúc này, một cái khinh linh âm thanh âm vang lên, ngay sau đó vô số thất thải hào quang bay lên tại một đóa mây lành bảy màu từ phía trên chậm rãi chậm lại. Đám mây phía trên làm lấy một vị nữ tử, vừa nhìn thấy cô gái này, một lát ở đây hầu như hơn phân nửa bộ phận nam tử đô lộ ra đờ đẫn thần sắc. Bởi vì này nữ tử trường thật sự là quá mức xinh đẹp rồi, phảng phất là thế gian nhất cô gái xinh đẹp, ít nhất tại Lục Triển trong mắt, ngoại trừ một ít thẳng không có xe cách cái khăn che mặt mây mưa dính bên ngoài, cô gái này có thể nói là đẹp mắt nhất đấy. Linh động hai mắt, xinh xắn cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, da thịt trắng nõn, xinh xắn đôi môi, cô gái này phảng phất chính là từ trong họa bóng xuất hiện giống như, tại làm nổi bật lên vẻ này làm cho người hít thở không thông khí chất cùng khí tức, quả thực chính là giống như tiên nữ tồn tại. Giao chỉ thánh nữ. Một bên Bạo Viêm Vương bỗng nhiên thấp giọng với Lục Triển đạo. Lục Triển kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạo Viêm Vương, ngay sau đó nhìn xem cái kia trôi nổi ở chỗ không xa nữ tử không thể không nói, không hổ là giao chỉ thánh nữ, cái này tư sắc, cái này dáng người, khí chất này, cũng chỉ có giao chỉ thánh nữ nhân vật bực này mới có thể có được, thế gian nữ tử nơi nào sẽ có bực này khí chất. Bái kiến giao chỉ thánh nữ. Sau một khắc vô số âm thanh ầm vang lên, có thể nói ở đây, ngoại trừ ít như vậy mấy người bên ngoài hầu như vô số nam tử đô là điên cuồng gào rú. Dù là Lục Triển cũng bị thanh âm này gây kinh hãi. Nàng này chỉ có ở trên trời, ta đã thấy nữ tử trong co khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, quốc sắc thiên hương, nhưng lại không có bực này nữ tử, phảng phất những thứ này hình dung từ tại đây nữ trước mặt lộ ra như vậy ảm đạm phai mờ, vừa mới còn trăm hoa tể phóng tiên trì này ở bên trong, lập tức liền ảm đạm phai mờ rồi. Lục Triển cảm giác được chung quanh vô số thị nữ vốn đều là một cái quốc sắc thiên hương, có từng người đặc điểm, nhưng là nàng này một hàng lâm xuống, những cô gái này lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Các vị các đạo hữu, hoan nghênh mọi người tới tham gia đang tiến hành tiên trì danh ngạch, slot thi đấu. Dịu dàng lúc này tỏ vẻ vạn phần cảm tạ. Cô gái này âm thanh cũng là cực kỳ êm tai, ngoại trừ Na Vân Vũ Dĩnh bên ngoài Lục Triển nghe qua êm tai nhất âm thanh, không xem qua trước nàng này. Không khách khí, không khách khí. Một ít nam tử quả nhiên điên cuồng lên, đủ hô hào không khách khí, có thể nói Tử Tâm Vương phảng phất đã thành thói quen bình thường có chút chất phác, mà Lục Triển cùng Bạo Viêm Vương không thể không nói có chút lại càng hoảng sợ, những thứ này nam tử đô là sói điên cuồng a. Lần này danh ngạch, slot thi đấu người tham gia như trước rất nhiều, vừa mới bên trong tiên chỉ tiên nữ bẩm báo cho ta. Nghe nói lần này có 3000 người tham gia, điều này làm cho Dịu Dàng vô cùng vui vẻ, nói rõ các vị đạo hữu đối với chúng ta tiên chỉ cùng giao chỉ kính yêu. Giao chỉ thánh nữ Dịu Dàng nhìn phía dưới 3000 người mỉm cười mê người. Giống. Một đám sói lần nữa điên cuồng, kỳ thật những thứ này nam tử trong có thật nhiều cũng là vì đến xem vị này mỹ nữ tuyệt sắc giao chỉ thánh nữ đấy, cô gái này một cái nhăn mày một nụ cười có thể nói kéo trên trận 99% nam nhân, trong đó không thiếu một ít top 20 phong vương nhân vật tất cả ánh mắt nóng bỏng, điều này làm cho Lục Triển không khỏi xấu hổ, vị này giao chỉ thánh nữ mị lực. Đương nhiên, Lục Triển cũng phát hiện một ít mạnh mẽ các đại nhân vật phản ứng, Pháp Thiên Vương cùng Hư Không Vương hiện được có chút không thú vị, hiển nhiên vừa mới bắt đầu còn mới tươi sống càng về sau đã cảm thấy đần độn không thú vị, liền hai người bắt đầu trao đổi, hai người này đều là thần thức truyền âm, dù sao chung quanh quá ổn, hai người không nhất định có thể nói chuyện với nhau. Mà Tử Tâm Vương tắc là thấy nhưng không thể trách, vẻ mặt lạnh nhạt, mà Bạo Viêm Vương tắc là vẻ mặt mới lạ bộ dáng, lộ ra có chút có hứng thú, cái gì đi theo cái kia từng bầy đàn sói cùng một chỗ giống lên một lần, giống sau vậy mà vui sướng phá lên cười, thoạt nhìn có chút tự ngu tự nhạc. Mà cái kia cách đó không xa mạnh nhất ba phong vương, phải kể tới cái kia Thiên Bằng Vương ánh mắt nóng cháy nhất, cái kia Thiên Bằng Vương mặc dù không có đi theo hô, nhưng chính là kẻ đần cũng có thể nhìn ra trong mắt kia nóng bỏng chi sắc, cái kia cũng không phải vẻ ái mộ, mà là muốn đem đối phương hung hăng đè xuống đất, hung hăng trà đạp, hung hăng cố gắng, là dục vọng nóng bỏng. Mà một lòng vương khí tất cả người đều phiêu hốt bất định, Lục Triển căn bản là không có cách thấy rõ trong lòng của đối phương suy nghĩ. Một bên Thai Thiên Vương thì là vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng là Lục Triển lại thấy được lạnh nhạt trong thần sắc có một cổ vẻ ái mộ, cái kia mục quang chung một tia ái mộ tuy nhiên ẩn nốt cực kỳ được, nhưng còn không có chạy ra Lục Triển ánh mắt của. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, Lục Triển cũng không khỏi không nói cô gái này mị lực sát thực thật lớn, ngoại trừ cái kia Pháp Thiên Vương cùng Hư Không Vương, dù Lục Triển sơ bộ kết luận là nam đồng tính bên ngoài, Bạo Viêm Vương người này chính là một cái chiến tranh điên cuồng, ưa thích đại chiến, đối với nữ tử phảng phất ngoại trừ phát tiết bên ngoài, hầu như không có một chút tác dụng nào, mà chứng kiến bực này nữ tử nhưng không có lộ ra nóng bỏng, hiển nhiên cảm thấy bực này nữ tử nhược là trà đạp chỉ sợ sẽ bị thiên khiển. Tử Tâm Vương tắc là vẻ mặt lạnh nhạt khi Lục Triển đoán không ra. Bất quá Tử Tâm Vương nhất tâm cầu đạo, chỉ sợ cũng không phải là rất ưa thích nữ tử, hoặc là nói Tử Tâm Vương cũng là nam đồng tính, đương nhiên Lục Triển trong lòng cũng là phát lệnh, dù sao nếu là Tử Tâm Vương nam đồng tính, hắn như vậy sẽ tìm cũng chỉ có Bạo Viêm Vương hòa chính mình, nghĩ đến đây, Lục Triển bước chân của không khỏi lui về sau xuống. Mà cái kia Thiên Bằng Vương không cần phải nói, không hổ là yêu giới chính là nhân vật, cái kia gia tính bình thường thân hình, còn có cái kia nóng bỏng mà mang theo dục vọng ánh mắt, vậy đơn giản là trần truồng một quản, không có chút nào vật che chắn, vẻ này trong mắt cuồng bạo, trà đạp, cố gắng, dục vọng, nóng bỏng, lại để cho Lục Triển nhìn đều có chút sợ hãi, trong nội tâm không khỏi suy nghĩ, cái này Thiên Bằng Vương, hẳn là chẳng lẽ là cái chim non. Bất quá, còn có cuối cùng một vị Thai Thiên Vương, tuy nhiên vị này ẩn nút cực kỳ được, nhưng vẫn không có tránh được Lục Triển trong mắt, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị Lục Triển để ở trong mắt, cái kia mịt mờ ái mộ, thật ra khiến Lục Triển kinh ngạc, hắn thiên giới mạnh nhất Phong Vương truy cầu giao chỉ thánh nữ không phải là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, những thứ này đều ngăn ở Lục Triển trong lòng, cũng không có nói ra đến, hắn cũng sẽ không ngốc đến đem chuyện thế này nói ra. Như vậy tiếp đó, mời các vị đạo hữu chuẩn bị cho tốt, tướng tại sau một nén nhang, riêng phần mình dựa theo bài vị số 1 đối với nhị hảo, số 3 đối với số 4, như theo thứ tự chỉnh tự tiến hành chiến đấu, cuối cùng tuyển ra 99 người. Thuận tiện nhắc tới, Dịu Dàng lần này cũng sẽ tham gia danh ngạch, slot, thi đấu ổ. Nói qua giao chỉ thánh nữ đối với sông mọi người bách mị cười cười, ở đây lại có vô số sói hống vang lên, mà ngay sau đó lại là một tiếng vỡ tổ tình hình. Giao chỉ thánh nữ muốn tham gia danh ngạch, slot, thi đấu. Chơi ạ, cái này không phải chúng ta có thể hảo hảo cơ hội biểu hiện sao? Biểu hiện ra chúng ta anh dũng dáng người, lại để cho giao chỉ thánh nữ quỳ chúng ta vài thô dưới quần. Tưởng tượng nghĩ, tại chỗ lập tức có không thiếu nam tử, thú huyết sôi trào lên. Một bên, Lục Triển xem tại trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, cô gái này, trêu chọc nhân tâm ngược lại là một bộ tiếp một bộ, chứng kiến chung quanh cái kia từng bầy sói, sói hống liên tiếp không ngừng, Lục Triển xấu hổ không thôi. Thời gian một nén nhang, tất cả mọi người đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, tiểu đợi đến xuất chiến, đem giao chỉ thánh nữ huyền chuyển phụ phục tại tự thân vài thô dưới quần. Tốt rồi, các vị đạo hữu, như vậy tiên chỉ danh ngạch, slot, thi đấu chính thức bắt đầu. Giao chỉ thánh nữ tự nhiên cười nói, một tay mở ra, vô số võ đài đã chậm rãi bay lên. Giống. Lại là một tiếng sói hống, nhưng lần này sói hống còn mang theo một cổ nhiệt huyết, hưng phấn, chiến ý. Tiên chỉ danh ngạch, slot, thi đấu chính thức bắt đầu. Chương 152, chương 152, Kỵ Vương. Lưu 2011-12-12. Tiên chỉ danh ngạch, slot, thi đấu chính thức bắt đầu. Vô số bóng người hư không bay lên, đều lộ ra ngay tấm bảng gỗ. Lục Triển đối thủ là một cầm trong tay số 800 một vị nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử danh vị Kỵ Vương, cưới thiên mã mà đến, thiên mã đặc nguyện, mặc giáp vàng, cầm trong tay trường kích, quả thật có Kỵ Vương tên tuổi. Này người đến từ chiến tranh đại thế giới. Nghe nói chiến tranh kia đại thế giới mỗi ngày đều có vô số chiến tranh, tất cả lớn nhỏ chiến tranh vô số. Cái gì luận võ hồ, chiến tranh chi chủ, chiến tranh chi thần đều là vô số. Có thể nói quần hùng tranh phong, trăm nhà đua tiếng, mà Kỵ Vương chính là luận võ hồ một trong, thống lĩnh một con. Kia cưới đoàn đến lúc đó tinh anh trong tinh anh đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, cái này Kỵ Vương tại chiến tranh đại thế giới cũng có được không ít tên tuổi, tất cả lớn nhỏ chiến tranh đều đã tham gia, nghe nói là có khả năng nhất bước vào chiến tranh chi chủ cảnh giới nhân vật. Chiến tranh đại thế giới, Kỵ Vương. Kỵ Vương là một vị chân chính kỵ sĩ, vừa lên đến chính là nhất trang trọng kỵ sĩ lễ, cái này Kỵ Vương không chỉ là một đời mãnh tướng còn là một vị dáng vóc tiểu tụy giáo đồ, hắn tới ngửa kỹ thuật, kiếm thuật cùng với kỵ sĩ danh ngạch, slot đều là từ thánh giáo trong truyền thừa tới, nghe nói truyền thừa cùng một vị trí cực kỳ lợi hại kỵ sĩ. Đông Long đại thế giới, Vạn Dương Vương. Lục Triển cũng trên báo tên tuổi. Vạn Dương Vương, hy vọng ngươi phát huy lực lượng mạnh nhất, ta Kỵ Vương thân là kỵ sĩ sẽ đem ta tất cả toàn bộ phát huy, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu giếm. Kỵ Vương vẻ mặt trang trọng, sau một khắc, vô số bạch quang phóng lên trời, ngay sau đó, vô số thánh linh quang mang từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Kỵ Vương trên người của. Thánh quang gia trì, thần lực gia trì, tật phong gia trì, đón đỡ gia trì. Liên tục bốn đạo quang mang gia tăng, Lục Triển phát hiện cái này Kỵ Vương lực lượng vậy mà tăng lên gấp đôi nhiều, cũng có chút kinh ngạc một chút. Thánh quang kiếm. Kỵ Vương vũ khí Thánh quang kiếm rút ra, đây là một việc tiếp cận hạ phẩm Tiên Vương chi khí đỉnh cấp tuyệt phẩm ngũ hành chi khí, nếu là phối hợp Kỵ Vương tu vị không kém gì chút nào hạ phẩm Tiên Vương chi khí rồi. Thánh quang chi lực hóa thành tất cả, ngưng tụ tất cả, hóa thành Thánh quang chi kiếm, chém giết. Vô số quang mang màu vàng bao phủ, ở đằng kia Thánh quang trên thân kiếm ngưng tụ thành một cổ cực kỳ ngưng thực Thánh quang chi lực, ngay sau đó một kiện chém tới. Bành! Lục Triển thân thể đẩy lui 3 trượng xa, người này Thánh quang chi kiếm sắc thực lợi hại, Lục Triển đều bị đẩy lui 3 trượng, có thể nghĩ, kỳ lực lượng tuyệt đối có thể đánh chết bất luận cái gì một vị pháp tắc phong vương cảnh giới viên mãn chính là nhân vật. Thánh quang pháp tắc. Cái này cưới vương tu luyện chính là một cái pháp tắc thánh quang pháp tắc, truyền thừa tại một vị thánh giáo trong cực kỳ lợi hại kỵ sĩ. Thánh quang chi lực, thẩm phán. Chỉ thấy, thân thể của hắn vũ động, vô số kiếm khí màu vàng nóng đâm ra, không có chút nào quy luật, có vẻ hơi lộn xộn, nhưng không có bất kỳ nhược điểm gì cùng đánh bại điểm, có chẳng qua là phô thiên cái địa kiếm quang. Ngũ hành năm thần quyền. Lục Triển thân thể đã hóa thành năm thải y, năm hồi phát ngũ hành pháp thân, năm tinh pháp thân một hàng lâm xuống. Chính là một đạo ngũ hành năm thần quyền đập tới. Ngũ hành năm thần quyền vừa đưa ra cũng là vô số ngũ hành hào quang, cùng cái kia phô thiên cái địa kiếm quang tạo thành đối nghịch, cuối cùng đụng vào tất cả, bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt mang, cuối cùng muốn nổ tung lên, bạo tạc nổ tung vào lúc ở giữa chung quanh vô số không gian bị xé nứt, vô số vị diện bị mở ra, những thứ này vị diện đều hiện ra hai người tư thế vai hùng. Người rất lợi hại. Kỵ Vương nhìn xem Lục Triển ngưng trọng nói. Lục Triển không nói gì, mà là lần nữa vòng đổi thành một pho tượng pháp thân, tóc bạc, ngân y, lần này hắn vòng đổi thành hư không pháp thân, sau một khắc hư không pháp thân hoàn toàn biến mất, không gian pháp tắc. Cưới Vương nhãn trong lóe ra lăng lệ ác liệt chi sắc, Cái này không gian pháp tắc chính là rất nhiều pháp tắc trung cực vì khó đối phó một loại, cũng là cực kỳ lợi hại một loại, thi triển không gian chi đạo chính là nhân vật, không khỏi là một đời kiêu hùng. Thánh quang một kiếm, Kỵ Vương cả người quay cuồng một hồi sau tại một chỗ không gian hung hăng chém xuống, sau một khắc không gian chung quanh bị xé nứt ra, hơn nữa vậy mà không có lập tức khép lại, nhưng lại vẫn không có hiện ra Lục Triển thân ảnh của. Lần nữa xé rách, Kỵ Vương tự nhiên đã biết Lục Triển nhất định là giấu ở trong không gian không gian. Lại là thánh quang một kiếm, lần này là hoàn toàn xé rách thứ hai không gian, Lục Triển thân ảnh của lúc này mới hiện ra, mà tại ngay sau đó Lục Triển thân ảnh của lần nữa biến mất. Hư không bóp chết. Một đạo thứ nguyên chạm theo cưới Vương Hậu lúc này đánh nút lại, sau một khắc hắn tỏa hạ đích thiên mã bỗng nhiên một tiếng kinh minh, sau đó thân thể hóa thành một đoàn lưu tinh vọt thẳng nhập trong không gian. Thứ nguyên chạm cũng không có đánh trúng mục tiêu. Không gian phong tỏa. Ở trên trời mã lưu tinh đạp nguyệt tiến vào không gian một khắc này đều là Lục Triển tính toán, từ vừa mới bắt đầu đều là tính toán. Ngay từ đầu Lục Triển chống lại Kỵ Vương Thánh Quang Chi Kiếm bị đẩy lui ba trượng, hết thảy tất cả đồng đều làm mưu hại của hắn, kể cả ngũ hành pháp thân Hàng Lâm, tất cả cũng đều tại Lục Triển trong kế hoạch của, chỉ vì cái này không gian phong tỏa hoàn toàn phong tỏa ngăn cản đối phương. Hư không ám sát. Rốt cục, tại không gian phong tỏa hoàn thành lập tức, Lục Triển thân ảnh của đã hóa thành một đạo thiểm điện, vô tận chi nhận đã nhẹ nhàng hoa tại Kỵ Vương cái cổ tử thượng. Phốc. Kỵ Vương đầu lâu bị cắt, cánh mạng cùng bất hủ thể chất dùng mấy khối tốc độ bay trôi qua, mà giờ khắc này Thiên Mã cũng rốt cục cảm thấy không rõ, thân thể lần nữa hóa thành lưu tinh chạy đi. Lại nặng nghề đụng vào có không gian phong tỏa lên, trực tiếp té bay ra ngoài. Chém giết. Lục Triển không lưu tình một chút nào, tiên chỉ này danh nghịch, slot, thi đấu bên trong sát lục đô là hợp pháp, cho dù đối phương là cái gì tránh nghĩa hóa thân, Lục Triển cũng không chút lựa chọn chém giết sạch. Trực tiếp đem Kỵ Vương chém giết, sau đó đem trong cơ thể hắn bảo tàng hoàn toàn thu vào trong cơ thể, thậm chí bên trong còn có một tương lai tự thánh giáo đại kỵ sĩ thẻ ngọc truyền thừa, bên trong đã viết về một ít kỵ sĩ chuẩn tắc, còn có một chút thần thông vân vân, còn có cái kia thánh quang chi kiếm cũng bị Lục Triển thu vào trong cơ thể luyện hóa. Tuy nhiên, Lục Triển đối với kỵ sĩ có hứng thú nồng hậu, nhưng cuối cùng vẫn còn bị Lục Triển hoàn toàn hấp thu, hắn cũng không định đi tu luyện kỵ sĩ ý định. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, Lục Triển lại là người thứ nhất chấm dứt chính là nhân vật, 3000 tên ngoại trừ Lục Triển bên ngoài, hầu như tất cả mọi người ngay từ đầu đều gặp được có chút người khó giải quyết vật, mà Lục Triển con ngựa đen này thì là che giấu thực lực, ngay từ đầu tuy nhiên gặp cực kỳ mạnh mẽ Kỵ Vương, nhưng là phát huy thực lực chân chính hoàn toàn chém giết, nhưng có thể ở trận vô số người đều mở to hai mắt nhìn, Kỵ Vương danh tự thế nhưng là bên trong chiến. Trường vực ngoại cực kỳ nổi danh một người. Vị kế tiếp chiến tranh chi chủ có lợi người chọn lựa, giờ phút này lại bị một cái tên không thấy vòng hầu như không nhân vật quen biết, hoàn toàn đánh chết. Đương nhiên, thân là người trong cuộc Lục Triển tự nhiên không biết mình đã tại mấy nhân vật trong mắt đã hoàn toàn bị chú ý tới, mà là cùng đợi kế tiếp đối thủ đã đến. Ừ, đối thủ của ta dĩ nhiên là Tiểu Gia Hỏa. Đúng lúc này một cái cực kỳ thanh âm khàn khàn truyền đến, Lục Triển ánh mắt ngưng tụ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái gầy kiền ba ba lão đầu tử, vẻ mặt nụ cười giả tạo đứng ở nơi đó. Chương 153, chương 153, Quỷ Vương. Lưu 2011-12-12. Ngươi là của ta kế tiếp đối thủ. Lục Triển ánh mắt tiến lặng, nhìn về phía lao nhân kia, tuy nhiên trước mắt lao đầu này tản ra làm cho người cau mày khí tức, nhưng Lục Triển lại sắc mặt không thay đổi chút nào. Nếu là thường nhân trông thấy lao đầu này, tuyệt đối muốn kinh hô một tiếng, sau đó chạy trốn, người này là một đời phong vương, Quỷ Vương. Quỷ Vương cái tên này đã vang dội ba cái kỷ nguyên chừng, người này xuất thân thiên địa quỷ vực, nhưng lại có vô số loại thần thông, hơn nữa chuyên tu một ít ma đạo thần thông, như ăn mòn, tổ vu, vạn ma này một ít cực hạn, cực đoan một ít công pháp. Mà lại quanh năm tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực, nhất định phải mỗi ngày hấp thu một vị phong vương đến còn sống. Lúc ấy người này giết chết một cái hồng hoang long giới vừa đản sinh phong vương, long tộc tánh mạng kéo dài, kia ẩn chứa tánh mạng rồi, lại để cho quỷ vương mừng rỡ. Từ nay về sau liền một mực săn bắn long tộc. Rốt cục có một ngày, cái này quỷ vương đá vào tấm sắt rồi, cái này quỷ vương to gan lớn mật, vậy mà đối với hồng hoang long giới long mộ bên trong một ít long vương linh hồn sinh ra hứng thú. Nghe nói long mộ trong tràn đầy sinh mệnh khí tức, một ít long tộc sau khi chết sẽ gặp bị vận đến long mộ ở bên trong, như thế liền có thể một mực sống sót, thậm chí vượt qua đỉnh phong. Mà cái quỷ vương vậy mà đối với một vị long mộ bên trong long vương động thủ, sau đó bỏ trốn mất dạng, việc này bị truyền ra về sau, hồng hoang long giới cực kỳ tức giận, liên tục phái ra 9 vị long hoàng trước đuổi theo giết quỷ vương, cũng không biết cái này quỷ vương đến cùng ở đâu thần bí như vậy liên tục tránh thoát tất cả đại nhân vật đuổi giết, cuối cùng vẫn còn một vị thiên địa quỷ vực đại nhân vật ra mặt đem việc này giải quyết xong xuống. Về sau, cái này quỷ vương thanh danh liền kinh sợ chư thiên, hơn nữa cái này quỷ vương đã từng cũng là phong vương bảng một vị nhân vật, hôm nay như cũng là phong vương, nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. Người này đã sớm đạt tới pháp tắc phong vương ta vô địch lại chậm chạp không bước vào thiên tâm cảnh giới, hiển nhiên có cái gì băn khoăn. Hắc hắc, tiểu bối, ngươi khả năng nghe nói qua tên của ta, ta gọi là Quỷ Vương, coi như là sống ba cái kỷ nguyên đồ cổ. Quỷ Vương đối với Lục Triển âm trầm cười cười. Nếu là thường nhân, vừa nghe đến đối phương sống ba cái kỷ nguyên, nhất định là biến sắc, khí thế trực tiếp rơi xuống. Đáng tiếc, Lục Triển lại sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn xem Quỷ Vương ánh mắt có chút quái dị, vang lên trong ngực hắc thạch trong gia hỏa cùng kia thiên ma bản bên trong người bên trong nhóm đám bọn họ. Lục Triển có chút quái dị cảm giác, cái này trước mắt Quỷ Vương tuy nhiên sống quá ba cái kỷ nguyên, nhưng là tại Lục Triển trong mắt cảm giác cái gì cũng không bằng. Không nói trước, lộ xịt tên yêu nghiệt này, mà ngay cả Kình Thiên Đại Đế vị này siêu cấp đại đế đều miễn đi, đã nói cái kia 18 cái ma hoàng, cái kia không phải sống quá mấy ngàn kỷ nguyên tiếp cận 1 vạn cái kỷ nguyên chính là nhân vật. Những nhân vật này nguyên một đám kinh sợ hoàn vũ, kinh thiên ma đế, tọa hạ 18 ma hoàng, hầu như không ai không biết, không người không hiểu. Ma Lộ Xít, về hắn nghe đồn, lục triển đến nay không thể nghe nói, nhưng là liền kinh thiên đại đế cái này siêu cấp đại nhân vật thích hợp Xít cũng là tất cung tất kính. Hắn có thể đủ cảm giác được Lộ Xít là một so về kinh thiên đại đế còn cường đại hơn vô số lần siêu cấp đại nhân vật, loại nhân vật này đều là lục triển không cách nào tùy thuộc siêu cấp đại nhân vật. Cho nên, cái này trước mắt quỷ vương mặc dù là sống quá 3 cái kỷ nguyên lão ngân đồng, nhưng là tại lục triển trong mắt không có cảm giác đến lợi hại bao nhiêu, nhiều lắm là chính là có chút quỷ dị mà thôi. Quỷ vương, nhìn xem lục triển không khỏi không có biến sắc, ngược lại là khắp nơi lộ ra quái dị, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu, trong lòng cũng cực kỳ cảnh giác, trước mắt người trẻ tuổi này thấy thế nào cũng không giống hay sống qua kỷ nguyên chính là nhân vật. Đây cũng không phải là tuổi vấn đề, chỉ cần là sống quá một cái kỷ nguyên trở lên nhân vật, mặc kệ diện mạo cỡ nào tuổi trẻ, nhưng là trong lúc giở tay nhấc chân luôn luôn một cổ tang thương khí tức, nhưng là người này lại không có chút nào, hiển nhiên không thể nào là vượt qua kỷ nguyên chính là nhân vật. Nghĩ đến cũng đúng, loại tiểu tử này muốn ở đằng kia kỷ nguyên đại phá diệt trong sống sót, ít khả năng, ta nhưng khi nhìn đã đến hô hoàng giả phía dưới đều chết, may mắn có cái đó vị trí đại nhân vật bảo kê, đơn giản chỉ cần vượt qua rồi, cái này kỷ nguyên bất kể như thế nào cũng muốn đạt tới hoàng giả cảnh giới, nghe nói lần này kỷ nguyên đại phá diệt không phải thông thường kỷ nguyên mà là đạt đến lượng kiếp trình độ, hoàng giả cũng phải bỏ mạng, trừ phi đạt tới đại đế cảnh giới. Cho dù ta đạt tới hoàng giả cảnh giới, cái kia đại nhân vật chăm sóc phía dưới cũng rất độ khó qua, cần phải cẩn thận. Quỷ vương căn bản không đem lục triển để ở trong lòng, nghĩ đến lần này kỷ nguyên như thế nào vượt qua, nhưng đáng tiếc hắn về nhờ viễn cũng không biết cái này kỷ nguyên tan vỡ còn chưa tới đến, chỉ sợ hắn thì phải chết. Hả, quỷ vương, xin chào, ta là Vạn Dương Vương, như vậy bắt đầu đi. Nói qua, lục triển thân thể đã chuyển động. Bất động minh vương, di chuyển như lôi đỉnh, lục triển khẽ động chung quanh đều có tia chớp gào thét, tốc độ của hắn đã đuổi kịp tốc độ ánh sáng, mọi người thấy lục triển thời điểm chỉ có thể bị bắt được một vòng hào quang. Thân thể của hắn tại tốc độ ánh sáng đái động hạ, trực tiếp tiến vào trong không gian biến mất. Mà quỷ vương thì là sững sờ, vốn, từ lúc lục triển đánh tới một lát, trong tay hắn đã chuẩn bị xong chư chuẩn bị thêm, nhiều loại pháp bảo, thần thông sớm đã chuẩn bị cho tốt, không nghĩ tới lục triển lại trực tiếp biến mất tiến vào trong không gian tiếng đồng hồ không thấy. Hừ, đều muốn ám toán ta, không dễ dàng như vậy, phá toái hư không. Quỷ vương đông nhiên cười lạnh một tiếng, một quyền nện tại trong hư không trực tiếp bị trở nên nát bấy, âm thầm lục triển cả kinh, đây là võ đạo trong phá toái hư không, không có nghĩ đến cái này quỷ vương võ đạo tu vị lợi hại như thế, lại nhưng đã đạt đến phá toái hư không cảnh giới, đã sắp muốn đuổi bên trên lục triển rồi. Hư không ám sát. Đương nhiên, ở trên hư không nát bấy một khắc này, lục triển đã sớm tiến vào càng tầng bên trong hư không mặt ở bên trong, ngay sau đó trực tiếp đã phát động ra hư không ám sát chi đạo, thân thể chạy, trong chốc lát đi tới quỷ vương sau lưng. Nhưng mà, kinh biến nổi lên, quỷ vương phảng phất sau lưng dài quá thiên nhãn giống như cả người bỗng nhiên quay người lại, chính là đâm một phát, đương nhiên hắn chỉ đâm tới lục triển hư ảnh, mà quỷ vương trong tay nắm vậy mà một chút màu tím kịch độc dao găm, cái kia kịch độc mãnh liệt trình độ vậy mà lại để cho hư ảnh cũng bắt đầu ăn mòn lên, dù là lục triển cũng là giờ phút này chứng kiến cái kia kịch độc dao găm cũng là biến sắc. Kịch độc, chỉ thấy quỷ vương dùng cái kia kịch độc dao găm đối với hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, không gian chung quanh chợt bắt đầu ăn mòn lên, những thứ này không gian khôi phục tốc độ lộ ra nhưng đã theo không kịp khôi phục tốc độ, thật là lợi hại kịch độc. Đây là tới tự tổ vu vu độc chi lực. Lục Triển liếc nhìn ra cái kia dao găm lai lịch, chính là tổ vu bên trong vu độc chi lực, cái này vu độc chi lực ngưng tụ vạn độc, có cóc, nô công, chi chu, bò cạp độc, mang xà, độc bươm bướm các loại đợi này một ít thiên hình vạn trạng vạn độc ngưng tụ mà thành, tại tổ vu trong thế giới vạn độc chỉ tự động ngưng tụ, dao găm có kịch độc, không phải vạn độc thân thể chính là vạn độc kháng thể mới có thể kiểm giữ, hiển nhiên cái này quỷ vương chính là cái kia vạn độc chi địa, dùng vạn độc luyện thể, chỉ sợ trong cơ thể của hắn ẩn chứa vạn độc, giết chết đi ra ngoài đều là độc trùng. Độc vật mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Lục Triển đều cảm giác được buồn nôn, tính khí bốc lên. Vu độc chi lực cho ta hạ độc chết hắn. Cái kia quỷ vương giữ tận nở nụ cười thanh âm, sau một khắc trong tay hắn vu độc chi lực đã trực tiếp chém ra, một đạo tử sắc mang theo mãnh liệt kịch độc hào quang đánh nút lại, Lục Triển biết mình không gian pháp thân đã hoàn toàn mất đi tác dụng, sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đổi. Mặt trời pháp thân hàng lâm. Phật quang phổ chiếu, mặt trời kim quang bất hoại chi thân, vô số kim quang bay lên, hào quang màu tím kia, tại kim quang bao phủ xuống, trực tiếp tan thành mây khói không còn tồn tại. Lục Triển sau đầu bay lên một vòng, mặt trời, chung quanh thì là kim quang lập lòe, phảng phất thiên địa thần minh giống như, cực kỳ sáng chói cực kỳ, còn đối mặt với quỷ vương thì là vẻ mặt tâm trầm, toàn thân tản ra màu tím khí tức, sau đầu tức giận một cái thật lớn đầu lâu, hai đối lập nhau hiện ra rõ ràng như vậy. Hừ, dĩ nhiên là Phật môn công pháp. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là cực kỳ thống hận Phật môn công pháp, bởi vì Phật môn công pháp vừa vặn khắc chế hắn tu luyện pháp quyết, bất kể là kịch độc, an mòn, vẫn là vật ma. Ác quỷ những thứ này tại Phật quang hạ đô sẽ bị gọt yếu rất nhiều. Phật quang phổ chiếu. Lục Triển cũng không nói nhảm, vừa lên đến chính là Phật quang phổ chiếu, không gian chung quanh bắt đầu nhanh chóng khép lại, ngay sau đó vô số Phật quang hóa thành từng đoàn lưu tinh phóng tới Quỷ Vương. Quỷ Vương vừa nhìn thấy Phật quang lưu tinh, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lục Triển ánh mắt tràn đầy sát ý, sau một khắc thân thể biến mất, vô số Phật quang lưu tinh đánh hụt, cánh mạng đánh cắp. Đương nhiên, cái này quỷ vương hiện ra thân ảnh, ngay sau đó theo bộ ngực hắn bên trong bắt đầu phun trào ra một cái màu xanh lá thanh máu HP muốn quấn lấy Lục Triển. Lục Triển vừa nhìn thấy máu này đầu, thân thể không tránh, chung quanh kim quang càng thêm lợi hại, Phật quang hộ thể, cái kia màu xanh biết thanh máu HP đã hoàn toàn ách tới gần. Đồ đần, né tránh a. Lộ Xít hét lên một tiếng, Kình Thiên Đại Đế cũng là hiện ra thân ảnh màu đen nhìn xem cái kia màu xanh biết thanh máu HP, muốn ra tay. Bất quá, đúng lúc này Lục Triển bỗng nhiên quát lên, không nên động thủ, giao cho ta. Đang khi nói chuyện, cái kia màu xanh biết thanh máu HP đã hoàn toàn dây dưa Lục Triển, sau một khắc, Lục Triển cảm giác tự thân cánh mạng lực phi tựa như trôi qua, 12 và 5, 10 và 5, 8 và 5, 5 và 5, 3 và 5. Ha ha ha, thật là nhiều tinh hoa sinh mệnh, thiệt nhiều, thiệt nhiều. Quỷ Vương điên cuồng hít khà zzz giống lên, tên tiểu tử này tinh hoa sinh mệnh thật không ngờ nhiều, nhiều lắm nhiều lắm, so về một cái hoàn toàn thể Long Vương còn nhiều hơn, một cái kỷ nguyên tánh mạng, nhiều như vậy. Lục Triển trước mặt bạo, tóc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu già yếu, hai tóc mai biến trắng, làn da già yếu, nhưng là Lục Triển lại sắc mặt như trước yên tĩnh như nước giếng. Đủ sao? Lục Triển nhẹ nhàng hỏi, giờ phút này thanh âm của hắn đều có chút khàn khàn. Cái kia Quỷ Vương cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lục Triển sẽ như thế hỏi. Chúng ta tại cho nhiều ngươi. Sau một khắc, vô số sinh mệnh khí tức bạo phát ra, Lục Triển trong cơ thể thập phương đỉnh, Thiên Linh Ngũ Hành Tháp vận chuyển tới cực hạn, một cái nháy mắt liền vì hắn cung cấp một vạn năm tánh mạng, Lục Triển sinh cơ cực nhanh khôi phục, trong chốc lát liền biến trở về ban đầu bộ dáng, đem ban đầu tánh mạng hoàn toàn bù đắp lại. Đến đây đi, hấp. Nói qua, Lục Triển đem bàng bạc sinh mệnh khí tức không ngừng cung cấp cho Quỷ Vương, mấy hổ dã là mỗi cái nháy mắt cung cấp một vạn năm tánh mạng. Quỷ Vương điên cuồng, hắn đã mất đi lý trí, hắn thi triển tất cả thần thông đều có được đánh đổi mạng sống lực một cái giá lớn, giờ phút này có nhiều như thế sinh mệnh lực, hắn hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực. 10 vạn năm, 20 vạn năm, 30 vạn năm, 40 vạn năm, 50 vạn năm 4. Cánh mạng của hắn cực kỳ sinh trưởng, đồng thời đầu hắn phát ra mới biến thành đen, khô héo làn da bắt đầu trở nên vô cùng có sáng bóng, diện mạo cũng thay đổi trở về chừng 30 tuổi thời điểm. Cho đến 99 năm thời điểm, Quỷ Vương cái này mới cảm giác được no đủ, hắn phất phất tay nói, đã đủ rồi. Chưa đủ. Lục Triển cười lạnh một tiếng, càng nhiều nữa sinh mệnh khí tức đánh vào Quỷ Vương trong cơ thể. Đã đủ rồi. Quỷ Vương nóng nảy, giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng bởi vì làm sinh mệnh lực hoàn toàn đề cao đã đến chính mình không cách nào nhẫn mại cực hạn bên trong, hắn có thể cảm giác rõ rệt trong cơ thể sắp bạo tạc nổ tung. Đã đủ rồi, từ bỏ, từ bỏ. Quỷ Vương lần thứ nhất cảm giác được sinh mệnh lực như thế khủng bố, trước kia hắn là cỡ nào khát vọng sinh mệnh lực, mà giờ khắc này hắn lại cảm thấy sinh mệnh lực thật không ngờ khủng bố. Chết đi. Lục Triển trong mắt điên cuồng, một cái hô hấp trực tiếp đã đánh vào 10 vạn năm sinh mệnh khí tức. Sau một khắc cái kia Quỷ Vương bành một tiếng hóa thành từng đám huyết vụ. Chương 154, chương 154 bổn nguyên cây. Lưu 2011-12-13. Lục Triển chuyển bại thành thắng, giết chết Quỷ Vương. Bất kể là Kình Thiên Đại Đế hay là Lộ Xít giật nảy mình, không nghĩ tới Lục Triển vậy mà dùng như thế cực kỳ phương pháp, vậy mà dùng tánh mạng của mình làm tiền đặt cuộc. Đương nhiên, đây hết thảy Lục Triển tự nhiên đều là tính toán tốt, hắn biết rõ, thập phương đỉnh cùng Thiên Linh Ngũ Hành trong tháp sinh mệnh khí tức có bao nhiêu, quả thực mênh mông vô lượng, có thể liên tục không ngừng chuyển vận sinh mệnh khí tức. Mà Quỷ Vương cũng là bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà không chút lựa chọn bắt đầu hấp thu Lục Triển sinh mệnh khí tức, cái kia tánh mạng đánh cắp cực kỳ bá đạo, không đem tính mạng đối phương khí tức hoàn toàn hút khô là tuyệt đối sẽ không đình chỉ, coi như là thi thuật giả cũng không thể có thể trúng đoạn kỳ thần thông, cho nên ngoại trừ có chút bá đạo bên ngoài cũng có một chút nguy hiểm, nhưng cùng khổng lồ tánh mạng tinh khí chắc hẳn, cái này nguy hiểm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đáng tiếc, Quỷ Vương không nghĩ tới mình chút điểm đen đuổi như vậy, gặp Lục Triển quái thai này, trong cơ thể sinh mệnh khí tức mênh mông vô cùng, quả thực liên tục không ngừng, căn bản không có chừng mực vậy thâu nhập tới đây. Cuối cùng bởi vì sinh mệnh khí tức quá nhiều ngược lại bạo thể mà chết, có thể nói cái này một thiết đô là Quỷ Vương gieo gió gặt bão. Đương nhiên, Quỷ Vương sau khi chết cho Lục Triển mang tới tạo hóa vậy thì lớn hơn. Quỷ Vương trong cơ thể bảo tàng, tinh khí, nguyên khí, tánh mạng hoàn toàn dung nhập Lục Triển trong cơ thể, từ bỏ tạp chất sau Lục Triển tánh mạng trực tiếp gia tăng đã đến 3 cái kỷ nguyên, 3 cái kỷ nguyên tánh mạng. Có thể nói, một trận chiến này Lục Triển có chút thắng hiểm, hoặc là nói nhân họa đắc phúc, nếu không phải trong cơ thể hắn tánh mạng tinh khí lắng động thật là nhiều, hơn nữa còn có Thiên Linh Ngũ Hành Tháp cùng thập phương đỉnh liên tục không ngừng đưa vào, Lục Triển chỉ sợ thật đúng là cũng bị Quỷ Vương tại chỗ hấp thu. Tiểu tử, khuyên ngươi về sau không nên tại làm như vậy, lần này ngươi có thể thắng coi như là may mắn, được kêu là Quỷ Vương tiểu quỷ, là bị ma quỷ ám ảnh hoàn toàn bị tánh mạng tinh khí mà vui mừng dưới, căn bản không có kịp phản ứng liền bạo thể mà chết, nếu là thay đổi người bên ngoài, trực tiếp một đạo công kích linh hồn đem trong cơ thể ngươi thần hải chấn vỡ, hoặc là trực tiếp hủy hoại thân thể của ngươi, cũng sẽ không như lần này đơn giản như vậy. Lộ Xít cảnh cáo đích đạo. Đương nhiên, thân là người trong cuộc Lục Triển sau khi làm xong, trong lòng cũng là co quắp hạ xuống, hiển nhiên vừa rồi cực kỳ mạo hiểm, trong đó mạo hiểm như không phải chân tránh trải qua căn bản không biết rõ. Cùng lúc đó, Lục Triển giết chết Quỷ Vương lập tức đưa tới không thiếu một ít xem cuộc chiến Phong Vương chú ý, bọn hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tên kia là ai, vậy mà giết chết Quỷ Vương? Quỷ Vương đây chính là thành danh ba cái kỷ nguyên siêu cấp lớn Phong Vương, Thiên Địa Quỷ vực bên trong thế hệ trước Phong Vương rồi. Quỷ Vương, đây chính là Thiên Địa Quỷ vực trong cũng là cực kỳ cổ xưa một vị tồn tại, thật nhiều hoàng giả bằng hữu, thậm chí còn nhận thức mấy vị đại đế nhân vật có số má, tu vị quỷ dị không nói, còn có rất nhiều tiên khí, người này vậy mà giết chết quỷ vương, không thể tin được. Ta biết người này là ai, người này là gần nhất danh tiếng Tránh Kính Vạn Dương Vương, cùng Tử Tâm Vương cùng cái kia mới Minh Tinh Bạo Viêm Vương được xưng Tam Vương chính là nhân vật. Không hổ là cùng Tử Tâm Vương được xưng Tam Vương chính là nhân vật, lại là một ngôi sao mới bay lên, Bạo Viêm Vương hòa Vạn Dương Vương, như phảng phất là vài thập niên trước, Sát Vương dẫn theo Man Vương cùng Cuồng Vương siêu thoát. Không tệ, không tệ, hai người này tất nhiên sắp trở thành một đời mới ngôi sao mới bị rất nhiều đại nhân vật thời khắc chú ý đến. Tử Tâm Vương sau lưng có cực kỳ lực lượng thần bí, Bạo Viêm Vương sau lưng thì là Địa Tâm Nhất Tộc, Địa Tâm Nhất Tộc tại chư thiên trong thế giới cũng là cực kỳ nổi danh một chủng tộc, mở ra một cái đại thế giới, tuy nhiên không bằng cực cổ ma giới, đạo đức giới, thiên giới, thánh giáo này một ít chí cao vô thượng siêu cấp lớn thế giới, nhưng cũng là có thể so với dịch giáo, nho giáo này một ít nhất đẳng thế lực lớn siêu cấp. Mà cái Vạn Dương Vương không biết có năng lượng gì, ít nhất ta còn không nghe qua sau lưng của hắn có người nào đó. Cho dù người này không có bối cảnh, dùng Tử Tâm Vương hòa Bạo Viêm Vương hai người bối cảnh đủ để bao hắn lại căn bản không cần sợ, không nói đến Tử Tâm Vương cái kia sau lưng thế lực thần bí, liền Bạo Viêm Vương sau lưng Địa Tâm Nhất Tộc cũng là thế lực lớn siêu cấp rồi. Đương nhiên, Lục Triển không sẽ ở ý, người bọn hắn nghị luận như thế nào, hắn cũng không quan tâm, mà là bắt đầu yên lặng luyện hóa trong cơ thể cuồng bạo nguyên khí cùng tinh hoa sinh mệnh. Ngay sau đó, Lục Triển mở ra Quỷ Vương trong cơ thể bảo tàng kho, chỉ thấy vô số đan dược, pháp bảo chiếu nghiêng xuống, lập tức tràn lan đầy tại thần hải trong. Dù là Lục Triển giờ phút này chứng kiến nhiều như thế bảo tàng cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Vô số phàm phẩm đan dược, huyền phẩm đan dược mấy vạn, thiên phẩm đan dược mấy trăm, tiên phẩm đan dược ba miếng, liền quang những đan dược này liền trọn vẹn có thể so với ngọn gió kia lửa đại đế trong động phủ 12 tòa động phủ, có thể tưởng tượng người này tài phú hùng hậu đến mức nào. Ngay sau đó, chính là vô số ngọc khí, huyền linh chi khí, ngũ hành chi khí đều đổ xuống mà ra. Ngũ hành linh căn. Lục Triển xem trong tay tản ra năm màu mờ mịt chi sắc một căn trong mắt bạo phát ra tinh quang, đây là ngũ hành linh căn. Từ một chút ít thiên địa hiếm thấy ngũ hành mộc ngưng tụ mà thành, đối với tu luyện ngũ hành công pháp cùng phép tắc nhân vật có cực đại hiệu quả. Căn này ngũ hành linh căn Lục Triển trực tiếp đánh vào thiên linh ngũ hành trong tháp, thiên linh ngũ hành tháp toàn bộ thân tháp đều run rẩy lên, trong tháp sinh linh đều nhảy cẫng hoan hô lên, giờ phút này ngũ hành trong tháp rơi xuống ngũ hành vũ thoải mái thiên địa. Ngũ hành trong tháp đã diễn hóa ra rất nhiều ngũ hành sinh linh, có hỏa linh, tươi ngon mọng nước, mộc linh, kim linh, thổ linh, còn thật nhiều thiêu đốt chi hồn, hải thiên chi tâm các loại đợi này một ít thiên địa hiếm thấy tâm hồn cũng xuất hiện. Những sinh linh này tại ngũ hành linh căn rót vào ngũ hành linh khí trong cũng bắt đầu đề cao tu vi, đồng thời, năm đại thần linh cũng là ngưng tụ toàn thân tu vị, bắt đầu tiến bộ, thiên linh ngũ hành tháp lớn hơn đến tận một đoạn, Lục Triển có thể cảm giác được bản thân lực lượng đề cao, ngũ hành pháp thân cũng là lợi hại không ít, Lục Triển có thể cảm giác được lực lượng của toàn thân đều đang sôi trào, mình pháp thân nhóm đám bọn họ cũng có to lớn đề cao. Lúc này thiên linh ngũ hành tháp đã hoàn toàn đã trở thành tuyệt phẩm ngũ hành chi khí bên trong đỉnh phong nhất tồn tại, chỉ cần một cơ hội có thể hoàn toàn đột phá đến tiên vương chi khí, đến lúc đó Lục Triển thực lực sẽ lần nữa đề cao. Ngay sau đó, Lục Triển đang nhìn hướng những pháp bảo kia, trong đó tất cả ngũ hành tài liệu, Lục Triển không chút do dự hoàn toàn đánh vào Thiên Linh Ngũ Hành Tháp, thậm chí ngay cả đan dược chỉ cần là thuộc tính ngũ hành liền toàn bộ đánh vào, như thế giới, ngũ hành tháp thể tích lại lớn không ít. Ừ, đây là. Lục Triển sờ trong tay một gốc cây hạt giống, viên này cây giống tử cho Lục Triển mang đến một cổ cảm giác kỳ dị, phảng phất khí tức tính cả, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau cảm giác. Bổn nguyên cây. Lộ Xít nhìn xem Lục Triển trong tay cây giống kinh ngạc nói. Lục Triển cả kinh nói, đây là bổn nguyên cây, trời ạ. Đây chính là chí bảo. Bổn nguyên cây chính là một bảo vệ tánh mạng cây, đem bản thân bổn nguyên dung nhập cây này ở trong, cây này sẽ ký thác với mình thần hải bên trong, có thể củng cố thần biển, thân thể, lại để cho bản thân cường đại, mà tốt nhất hiệu quả thì là cho dù thân thể bị hủy cũng có thể theo bổn nguyên cây trong tăng trưởng trở về. Thoạt nhìn, quyền này nguyên thụ dây hay là cực kỳ tinh khiết một quả cây giống, không nghĩ tới bị thằng này đã chiếm được, bất quá cuối cùng vẫn còn tiện nghi ngươi rồi. Lộ Xít thản nhiên nói. Lục Triển tự nhiên là vẻ mặt kích động, quyền này nguyên thụ đem sẽ đối chính mình có tác dụng cực lớn. Có thể nói quyền này nguyên thụ là của mình bảo vệ tánh mạng bài. Chương 155, chương 155, uy hiếp. Lưu 2011-12-13. Này cái bổn nguyên cây giống đối với Lục Triển có cực đại chỗ tốt, Lục Triển mừng rỡ phía dưới lập tức bắt đầu tan ra vào trong cơ thể bổn nguyên bên trong. Trực tiếp đem trong cơ thể bổn nguyên dung nhập bổn nguyên cây phảng phất đã chiếm được thức ăn gia súc bình thường bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, chậm rãi sinh trưởng, khai chi tán diệp, đem chọn cái thần hải đón đỡ lấy rồi. Phong Hỏa vô thượng kiếm trận trấn thủ trung ương, mà bổn nguyên cây làm là trận nhãn tồn tại. Còn lại còn có vô thượng phụ lục, vô thượng binh khí đều hóa thành phong hỏa vô thượng trong kiếm trận một quả mắt trận, tương tự thiên linh ngũ hành tháp là trở thành toàn bộ thần hải mắt trận, quản lý 5 vạn khối mặt trời, là tối trọng yếu nhất bổn mệnh pháp bảo. 5 vạn khối mặt trời như trước cao chiếu, mà cái kia thập phương đỉnh như trước to lớn ở nơi nào, phảng phất ngàn vạn năm bất hủ, không cổ. Lục Triển thần hải trong trời đất lập tức tràn đầy sinh mạng khí tức, toàn bộ thần hải dùng thiên linh ngũ hành tháp vì trung ương, dùng bổn nguyên cây đái động hạ, 5 vạn khối mặt trời, thập phương đỉnh đều riêng phần mình vận chuyển. Thiên vương chi khí. Lục Triển lại đang Quỷ Vương trong cơ thể phát hiện vài món lợi hại Tiên Vương chi khí, đại bộ phận đều là công kích loại Tiên Vương chi khí, những thứ này Tiên Vương chi khí toàn bộ dung nhập Thiên Linh Ngũ Hành trong tháp, về sau vậy mà chỉ còn lại có 3 cái Tiên Vương chi khí. Kim tự tháp. Lục Triển quan sát trong tay cực kỳ nhỏ kim tự tháp, trong nội tâm cực kỳ mừng rỡ, cái này kim tự tháp nhìn giống như nhỏ nhất, nếu là thay đổi đại khái có thể hóa thành một cái ngọn núi, mà lại kia sức nặng thật lớn, có thể đem một tòa sơn mạch trực tiếp đè linh tinh, liền vạn trượng thâm hậu đại địa cũng có thể đục thủng, là một việc thổ hệ tiên vương chi khí. Lục Triển nghĩ nghĩ một lát hay là trực tiếp sáp nhập vào ngũ hành tháp ở trong, ngũ hành tháp trực tiếp chấn động, sau một khắc tản ra mênh mông khí tức, cổ hơi thở này đang nói rõ ràng, ngũ hành tháp hoàn toàn hấp thu cái này kim tự tháp, hiển nhiên có thể phát huy ra cùng hắn vậy hiệu quả. Mặt khác hai kiện tiên khí trong đó là một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân tản ra bạc hào quang màu xám, thế nào xem phía dưới căn bản nhìn không ra kỳ xuất sắc, bất quá Lục Triển đang sở lấy trôi kiếm lập tức cũng cảm giác được một cổ mênh mông không gian chi lực, liền trong cơ thể hư không pháp thân đều chấn động rồi. Mừng rỡ dưới, Lục Triển đem bảo kiếm này trực tiếp đã đánh vào hư không pháp thân ở trong, lại để cho hư không pháp thân tìm hiểu kỹ càng. Cuối cùng còn giữ lại tiên khí liền là một việc màu vàng ngọc bài, cái ngọc bài này Lục Triển cũng không biết lai lịch, nhưng là đến từ cái ngọc bài này bên trong mênh mông khí tức, Lục Triển biết rõ cái ngọc bài này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vô thượng thánh bài. Đúng lúc này, Lộ Xịt thân ảnh xuất hiện có chút kinh dị nhìn chạm đất dương trong tay màu vàng ngọc bài. Cái gì? Cựu cung đồ một trong, đây là vô thượng thánh bài. Lục Triển cũng chấn kinh rồi. Giờ phút này trong cơ thể hắn thế nhưng là tề tụ bốn cái cựu cung đồ lưu lại pháp bảo, vô thượng kiếm trận, vô thượng binh khí, vô thượng cấm chế, vô thượng thánh bài. Lục Triển lập tức tại chỗ liền tìm hiểu lên, một lát sau, hắn rốt cục xác định cái ngọc bài này chính là trong truyền thuyết kia vô thượng thánh bài, cựu cung đồ một trong, bởi vì này thánh bài trên có khắc đích đạo văn, Lục Triển căn bản là không có cách hiểu thấu đáo, không biết ảo diệu bên trong, thật sự là quá mức thâm ảo, nặng nghề, căn bản là không có cách hiểu thấu đáo, bất quá Lục Triển hay là từ trong đã biết cái này vô thượng thánh bài vận dụng. Cái này vô thượng thánh bài là một phòng ngự tiên khí, có thể đem thánh bài hóa thành thánh giáp mặc lên người, đạt tới trật tự chi khí cảnh giới thời điểm không người có thể phá kia phòng ngự. Như thế giới, Lục Triển lại là một hồi mừng rỡ, trực tiếp đem thánh bài sắp đặt tại vô thượng gió hỏa kiếm trong trận làm một mắt trận tồn tại, như vậy Lục Triển từng giây từng phút cũng có thể chứng kiến kỳ biến hóa. Nhanh chóng ngưng tụ cựu cung đồ, cái này đồng dạng là trật tự chi khí cựu cung đồ không biết có chỗ lợi gì, ta phải nhanh chóng ngưng tụ, hơn nữa đều muốn tăng lên tới tiên khí trình độ, mới có thể sơ bộ phát huy kỳ lực lượng. Lục Triển đặt quyết định bằng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm cựu cung đồ khác pháp bảo. Cái này một thiết đô chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, Lục Triển trong người thần hải trong bóp méo thời gian, một cái hô hấp 100 năm, đã trải qua thời gian ngàn năm lĩnh ngộ một ít ảo diệu về sau, cái này mới hồi phục xong. Lục Triển trực tiếp chờ đợi một cao thủ khiêu chiến. Thời gian trôi qua hơn nửa ngày, cũng riêng phần mình để lại rất nhiều cao thủ, hơn 3000 người vật giờ phút này đã còn lại không đến ngàn tên tà hữu, nhưng là cái này ngàn tên xác thực bọn chúng đều là siêu cấp cao thủ, phong vương bảng top 100 chính là nhân vật. Mà Lục Triển một cái đối thủ dĩ nhiên là Phong Vương bảng người thứ 23, một vị thánh giáo ma pháp sư, tên là Ma Đạo Vương lợi hại tồn tại. Ma Đạo Vương người mặc ma pháp sư đích phục trang, đương nhiên tại Lục Triển trong mắt lại có chút quái dị, loại trang phục này Lục Triển thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá lộ ra có chút hoa lệ, mà ở người này ngực phải bên trên cái kia sáng chói mà hoa lệ 9 viên kim cương ngưng tụ mà thành huy chương biểu lộ thân phận của người này cực kỳ cao quý. "Xin chào, Vạn Dương Vương." Ma Đạo Vương cực kỳ khách khí đối với Lục Triển thi lễ, cái này là ma pháp sư cao quý lễ nghi. Lục Triển ôm quyền nói: "Xin chào, Ma Đạo Vương." Ma Đạo Vương nhìn xem Lục Triển nói, Vạn Dương Vương tự giới thiệu mình một chút: "Ta đến từ Thánh giáo đệ nhất đường khẩu Thánh đường, thầy của ta là Thánh đường một vị Hồng Y tế tự, tại Thánh đường bên trong cực kỳ nổi danh, là một vị nhân vật hết sức mạnh mẽ, mà ta thì là lao sư người đệ tử thứ nhất, cũng là rất có thiên phú đệ tử." Lục Triển nhíu nhíu mày cũng không nói gì thêm. "Lão sư, cực kỳ bao che khuyết điểm, không hy vọng chứng kiến bất luận cái gì đệ tử bị thương, cho nên, ta nghĩ nói Vạn Dương Vương bị ta đánh bại, ngươi có thể miễn đi bị lão sư giết chết vận mệnh, nếu là ngươi muốn cố ý đánh với ta một trận, nếu là bị thương ta, cái kia chính là đối với lao sư ta bất kính, đối với lao sư ta bất kính, cái kia chính là đối với thánh đường bất kính. Đến lúc đó lao sư sẽ dẫn đầu thánh đường rất cao quân đoàn đến đây thảo phạt ngươi. Thuận tiện nói một chút, thầy của ta là một vị đại đế." Nói xong, Ma Đạo Vương tiếu mỹ mì nhìn chạm đất dương chờ đợi Lục Triển trả lời. Lục Triển sau khi nghe xong cuối cùng là nghe rõ, người này vậy mà muốn làm cho mình ảnh chân dung, nhưng lại chuyển ra thánh đường tên tuổi, chuyển ra lão sư hắn tên tuổi. Thánh đường, Lục Triển khi lại để cho biết rõ thánh giáo đệ nhất đường khẩu, mặc dù là đệ nhất đường khẩu, nhưng là đủ để cùng một chút ít đại thế giới có thể so với siêu cường tồn tại, nghe nói thánh đường chi chủ đều là một ít siêu cấp lớn thế giới giới chủ mà tồn tại. Mà trong thánh đường có một vị trí thánh đường chi chủ, hai vị áo trắng tế tự, bốn vị hồng y tế tự, tám vị hắc y tế tự, cái này 14 người đại biểu thánh đường cao nhất quyền lực mà thầy của hắn là bốn vị hồng y tế tự một trong, có thể nói nếu là vị này hồng y tế tự tức giận, vậy thì đại biểu cùng thánh đường triệt triệt để trở thành tử địch tình huống. Thánh đường sau lưng là ai? Đây chính là thánh giáo đó là so sánh Tây phương cực lạc thế giới, thiên giới, thái cổ yêu giới, cực cổ ma giới này một ít thế lực lớn siêu cấp lớn thế giới, là chư thiên thế giới đỉnh cao nhất mấy cái một trong những thế lực. Cũng như vậy thế lực lớn siêu cấp là địch. Chỉ cần không phải kẻ đần liền sẽ không làm chuyện như vậy, dù sao thánh giáo thật sự là thật lợi hại, bọn hắn ngoại trừ giáo hóa người cực kỳ lợi hại, chiến lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, thánh giáo nổi danh nhất chính là lính của bọn hắn loại, bọn hắn có thánh quang chiến sĩ, chiến tranh kỵ sĩ, ma pháp sư, khu ma sư, thuật sư luyện kim, chữa bệnh mục sư, Trinh sát quân đoàn, pháo binh pháo thủ, tinh linh cung tiễn thủ, thụ tinh quân đoàn, tử linh pháp sư, quang minh mục sư, hồng y chủ giáo, những thứ này binh chủng đều là đến từ thánh giáo, cực kỳ lợi hại quân đoàn. Đây cũng là thánh giáo trường nổi tiếng nguyên nhân, bởi vì người của thánh giáo mấy là chư thiên vạn giới nhiều nhất, tín ngưỡng cũng là nhiều nhất, so về phật giới, thiên giới phải nhiều giờ. Tê nhiều. Nghe nói những thứ này binh chủng tạo thành quân đoàn tại thánh giáo nhiều vô số kể, những thứ này quân đoàn nguyên một đám tạo thành nguyên một đám quân đội, tất cả thủ một phương, cực kỳ lợi hại. Nghe nói những thứ này quân đoàn nguyên một đám tạo thành một cái đường khẩu, mà thánh giáo đúng là chia làm 7 cái đường khẩu, đệ nhất thánh đường, thứ hai thánh đường, đệ tam thánh đường, thứ tư thánh đường, thứ năm thánh đường, đệ lục thánh nhà, thứ bảy thánh đường. Những thứ này đều là thánh giáo tọa hạ quân đoàn, ngoài ra thánh giáo tổng bộ còn có mạnh nhất quân đoàn, có thể nghĩ thánh giáo thực lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Cũng trách không được cái này ma đạo vương, tại sao phải nói như thế, nếu là thật sự lại để cho người này bị thương, hoàn toàn chính là cùng thánh đường phản đối mặt, cùng thánh đường phản đối mặt hay là tại nói cùng thánh giáo phản đối mặt, cái kia tình thế sẽ cực kỳ bất lợi. Đương nhiên, đây hết thể Lục Triển đã sớm đã hiểu, nhưng là hắn lại một chút cũng không có lộ ra âm trầm, khó chịu nổi, suy tư biểu lộ, ngược lại là vẻ mặt đạm mạc. Ma đạo vương nhìn thấy Lục Triển sắc mặt không thay đổi, trong nội tâm cảnh giác. Như thế nào, Vạn Dương Vương ngươi nghĩ kỹ sao? Ma đạo vương hỏi. Lục Triển nhẹ gật đầu, sau đó, đưa tay vồ một cái trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Ta nghĩ kỹ, ta là người đời này thống hận nhất chính là uy hiếp ta, hôm nay liền chém giết ngươi không sai. Nói qua Lục Triển đã một kiếm đâm tới. Ma đạo vương biến sắc, Lục Triển đâm một phát tới cực nhanh, căn bản không cho Ma đạo vương thời gian chuẩn bị, Ma đạo vương đành phải thu hồi hắn cao quý chật vật né tránh, trong mắt hắn tràn đầy âm trầm, vẻ hoán độc. Người này vậy mà tuyên bố muốn giết ta, cũng dám coi thường chúng ta thánh giáo, dám xem thường lão sư, anh sẽ cho chú chết rất là thảm. Ma đạo vương cũng quyết định muốn giết chết Lục Triển rồi. Tại Ma đạo vương tránh đi một khắc này, Lục Triển đã sớm chuyển đổi thân hình lần nữa thẳng tắp phóng tới Ma đạo vương, mà giờ khắc này Ma đạo vương song tay dùng mấy khối tốc độ kết ấn trong miệng các loại ngâm sướng, sau một khắc chỉ thấy vô số hỏa trụ phóng lên trời, chặn Lục Triển đi đến đường, cũng chặn Lục Triển ánh mắt. Hỏa trụ nhà giam. Ma đạo vương mỉm cười, lửa này trụ nhà giam chính là hắn mới từ lao sư cái kia đạt được đến ma pháp, một cái cực kỳ lợi hại giam cầm chi thuật. Thu nhỏ lại. Mà lại ma pháp này chỗ lợi hại ở chỗ có thể một mực thu nhỏ lại, cho đến đem cái kia người ở bên trong hoàn toàn đốt thành cho bụi. Nhìn xem chung quanh xúc tiểu hỏa trụ, Lục Triển bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Cùng ta đùa lửa. Lục Triển cười lạnh một tiếng, toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, sau một khắc hoàn toàn thay đổi đổi thành ngũ hành pháp thân. Ngũ hành pháp thân vừa xuất hiện, chung quanh hỏa trụ vậy mà cứng rắn đầu ở chỗ đó không nhúc nhích chút nào, đây là ngũ hành phép tắc lực lượng, Lục Triển ngũ hành pháp thân đối với ngũ hành phép tắc lĩnh ngộ có thể so với thiên tâm cường giả, hắn giờ phút này khống chế chung quanh hỏa diễm pháp tắc, lại để cho kia căn bản là không có cách nhúc nhích. Làm sao sẽ như thế? Giờ phút này, Ma đạo vương biến sắc cũng nhìn ra không đúng. Chương 156, chương 156, tự bạo. Lưu 2011-12-15. Lục Triển ngũ hành pháp thân điều khiển chung quanh ngũ hành pháp tắc, lửa kia trụ nhà giam căn bản là không có cách tới gần Lục Triển, cứng rắn đứng ở Lục Triển thân thể ngoài ba trượng. Bạo. Cái lúc này, Ma đạo vương cũng là cảm thấy hỏa trụ không nhúc nhích chút nào, hắn lập tức vừa quát, cái kia hơn 10 đầu hỏa trụ trực tiếp nổ tung, uy lực của nó lại để cho chung quanh đều rầm rầm tiếng vang. Đương nhiên, Ma đạo vương khả sẽ không ngây ngốc cho rằng cái này có thể giết Lục Triển, bất quá không nói đến Lục Triển thân thể như thế nào cường đại, dùng hắn lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc cô động mà ra ngũ hành pháp thân xuất động, tùy ý một cái pháp tắc cũng có thể hủy diệt một tòa đại lục. Thân thể của hắn dùng mấy khối tốc độ lập lòe, nhưng là Lục Triển nhanh hơn hắn, vọt thẳng ra hỏa diễm nổ tung phạm vi, ánh mắt đã nhìn chăm chú đã đến Ma đạo vương. Ma đạo pháo. Ma đạo vương vừa nhìn thấy Lục Triển biến sắc, trực tiếp tế ra pháp bảo của hắn, một pho tượng màu tím đại pháo, cái này đại pháo họng pháo thật lớn, ngay sau đó thiên địa chúng quanh nguyên khí bắt đầu vô hạn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành từng đoàn quả cầu ánh sáng màu tím. Quả cầu ánh sáng màu tím muốn nổ tung lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu tím trụ thẳng tắp lao đến, trực tiếp tới gần Lục Triển đầu lâu. Ma đạo vương lo lắng lập tức, tỷ lệ chính xác còn như thế chi chuẩn, không thể không nói, hắn đúng là một vị nhân vật cực kỳ lợi hại. Bất quá, cái này ma đạo pháo tuy nhiên lợi hại, nhưng là Lục Triển nhẹ nhàng lóe lên liền đã hiện lên cái này đạo cột sáng, bất kể là cột sáng kia hay là Lục Triển đều là đạt đến tốc độ ánh sáng, Lục Triển lập tức tránh ra, cái kia ma đạo pháo nặng nề đụng vào trên bầu trời xuất hiện một vết nứt. Không thể không nói, cái này ma đạo vương tuyệt chiêu sắc thực lợi hại, một kích ma đạo pháo có thể phá vỡ vết nứt không gian, Lục Triển cũng là nhìn xem cả kinh. Hỏa diễm chi thủ, quang minh chế tài, hắc ám thôn phệ. Đồng thời, ma đạo vương lại là mấy đạo thần thông, như là dựa theo bọn họ thuyết pháp, cái này liền không cứ gọi thần thông mà gọi là ma pháp. Một đạo trăm trượng hỏa diễm bàn tay lớn từ phía trên áp đi qua, mãnh liệt áp lực đánh nút lại, mà đồng thời, vô số hắc ám ra hiện tại Lục Triển chung quanh, Lục Triển cảm thấy chung quanh thiên địa hoàn toàn hắc ám, thân thể của mình đang bị hắc ám ăn mòn, mà đồng thời, trong bóng tối xuất hiện một tia sáng. Đạo này quang tràn đầy sức mạnh hủy diệt, thẳng tắp giáng lâm xuống. Phá. Đối mặt bực này tình huống, Lục Triển sừng sững không sợ, hét lớn một tiếng, sau đó một cước bước ra. Một cước bước ra, thiên băng địa liệt. Trung quanh hắc ám trực tiếp phá vỡ đi ra, cột sáng kia căn bản là không có cách hàng lâm cứng rắn bị hóa thành mảnh vỡ, mà ngọn lửa kia bàn tay lớn đã sớm lượng chứa cho tiêu diệt ngay cả đám tơ, tí ti, nóng tính đều không có để lại. Ma đạo pháo. Ma đạo vương tự hồ có muốn mài từ từ cho chết Lục Triển ý tứ, tự nhiên liên tục thi triển thần thông, lại để cho Lục Triển không có biện pháp chỉ có thể ngăn cản, chỉ thấy lại là một đạo chùm sáng màu tím, hơn nữa có ngàn trượng chi trưởng, tốc độ nhanh, nhưng là Lục Triển lần này không có lựa chọn tránh đi, mà là một quyền nặng nề đập vào không khí phía trên. Không gian bị vạch tìm tòi vết rách, quang thúc kia cũng nặng nề đầu ở chỗ đó, không nhúc nhích chút nào, mà khi Lục Triển thi triển một quyền lập tức, tóc của hắn đã biến trở về màu đen, tương tự quần áo cũng thay đổi trở về màu đen. Giang giác. Ma đạo pháo bên trên xuất hiện vết rách, cũng không phải là quang thúc kia, mà là vị này Ma đạo vương đại pháo. Ma đạo đại pháo bên trên xuất hiện tế vi vết rách, nhưng mà cái này tế vi vết rách chợt bắt đầu chậm rãi thay đổi lớn lên, màu tím thân pháo bắt đầu tăng dã. Gì vậy? Ma đạo vương nhìn xem Ma đạo đại pháo bị xé nứt ra vết rách, hơn nữa sẽ phải bể tan cảnh, con mắt tử đô muốn rơi trên mặt đất rồi. Đây chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, nếu là bị phá hư, vậy hắn tiếp xúc sẽ phải chịu trọng thương. Phục hồi như cũ, Ma đạo vương thúc giục trong cơ thể mình sinh mệnh lực, dùng sinh mệnh lực bắt đầu phục nguyên Ma đạo pháo. Nhưng là Lục Triển như thế nào lại cho hắn cơ hội đâu rồi, lại đấm một quyền tóc ra, cái kia chùm sáng màu tím trực tiếp tại chỗ tan vỡ. Ngay sau đó, Lục Triển lại đấm một quyền đập tới. Một quyền này ẩn chứa cực lớn lực lượng, không gian chung quanh xé rách lỗ hổng càng lúc càng lớn, không gian loạn lưu, phóng xạ tùy ý càng quét, mơ hồ còn có cựu thiên cương phong, cựu thiên thần lôi các loại đợi này một ít cực kỳ lợi hại tai nạn đánh út lại. Cùng lúc đó, Lục Triển một quyền đã nện trong không khí, cái kia vết nứt không gian mang theo cực kỳ mãnh liệt chấn động, nặng nề đụng vào Ma đạo vương, cái kia tôn Ma đạo đại pháo lên. Ma đạo đại pháo rốt cục không kiên trì nổi, liên tục hai lần tàn phá, rốt cục răng rắc một tiếng, lên tiếng mà nứt ra. Phúc. Ma đạo vương trực tiếp phun ra huyết, cái này là bản mệnh pháp bảo của hắn, bổn mệnh pháp bảo bị hủy, đối với bản tôn có cực đại nguy hại, Ma đạo vương giờ phút này đã bị thương không nhẹ. Đáng giận, đi chết đi. Ma đạo vương hiển nhưng đỏ trong mắt, bị Lục Triển hủy hoại bổn mệnh pháp bảo, đã đối với Lục Triển hận ý đạt đến mức cực hạn, chỉ thấy tay phải hắn vào lúc ở giữa xuất hiện một cái quyển trục, quyển sách này tản ra màu tím mà quỷ dị quan mang. Ừ. Lục Triển từ chỗ nào quyển trục trong cảm thấy cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, hắn không chút nghĩ ngợi thân thể đã sớm vọt tới Ma đạo vương trước mặt, thò tay liền muốn cướp đi cái kia quyển trục. Đây hết thể tới cực nhanh, dù là Ma đạo vương cũng không thể nghĩ đến Lục Triển vậy mà sẽ không chút do dự đến đây cướp lấy quyển trục này, hắn đã biết quyển trục này uy lực. Chết đi, để cho chúng ta đồng quy vu tận. Ma đạo vương điên cuồng gào rú muốn xé rách trong tay màu tím quyển trục, Lục Triển đã vồ tới. Lục Triển đang bắt lấy cái kia quyển trục lập tức, một đạo thần thức công kích đã phát ra, đạo này thần thức công kích cũng không cường đại. Dù sao cũng là Lục Triển hốt hoảng trong phát ra, nhưng là đủ để nhiễu loạn tâm trí, tại thần thức trùng kích vào, Ma đạo vương cơ thể hơi run rẩy, một lát sau lại lần nữa khôi phục. Nhưng là, này nháy mắt lại đối với Lục Triển mà nói vậy là đủ rồi, tại Ma đạo vương run rẩy một lát, Lục Triển một quyền liền đập vào Ma đạo vương đầu lâu lên, Ma đạo vương đầu lâu trực tiếp bị đánh nát, đồng thời, trong tay hắn sẽ phải xé rách màu tím quyển trục, trực tiếp bị Lục Triển thu lấy, tan ra nhập thể nội thế giới. Mà khi Ma đạo vương tỉnh táo lại, đồng thời khôi phục thân thể thời điểm, Lục Triển đã hoàn toàn thu hoàn tất, mà Ma đạo vương tắc là vẻ mặt vặn vẹo. Đồng thời gào thét một tiếng, đã lao đến. Chết đi, a. 4. Ma đạo vương cuối cùng bình tĩnh toàn lực muốn tự bạo, nhưng là Lục Triển lại sẽ không cho hắn cơ hội lại để cho hắn thương đến chính mình. Hư không hàng lâm. Lục Triển tóc vẫn để nguyên quần áo phục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng vòng đổi thành màu bạc, sau một khắc hư không pháp thân hàng lâm. Ở trên hư không pháp thân phủ xuống một lát, Lục Triển đã thi triển hắn hư không pháp tắc. Hư không giam cầm. Một cái hư không giam cầm, trực tiếp đem tự bạo Ma đạo vương cho cầm cố lại rồi, đồng thời, xung quanh xuất hiện thứ nguyên chi vết tượng. Trùng trùng điệp điệp đem cái này Ma đạo vương hoàn toàn bao trùm. A3. Ma đạo vương vậy mà đem trong cơ thể mình tất cả bảo tàng toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, đã phát động ra tất sát nhất kích, dù là Lục Triển cũng cảm thấy một cổ trầm trọng. Phanh. Ma đạo vương thân thể cuối cùng phá vỡ, nhưng lại vẫn ở chỗ cũ lần kia nguyên chi vách tường ở trong, cũng không có khả năng làm bị thương Lục Triển, bất quá, thứ nguyên chi trên vách đá lại xuất hiện rạn nước. Chương 157, chương 157, võ đạo chân lý. Lưu 2011-12-15. Ma đạo vương đã phát động ra tất sát nhất kích. Bất quá nhưng như cũng bị Lục Triển cản lại, bất quá đáng tiếc là trong cơ thể hắn rất nhiều bảo tàng, bị hắn tất sát nhất kích hoàn toàn tiêu đốt, chắc hẳn nhân vật như vậy tuyệt đối có vô số bảo tàng, nhưng có thể so với Quỷ Vương còn hùng hậu hơn. Ma đạo vương Phong Vương bảng top 23, dùng thực lực của hắn tuyệt đối có thể bước vào giết chóc phong 500 tầng trở lên. Kỳ thật, Phong Vương bảng tiền tam thập sau trên lệch là cực đại, như ngày đó Pha Vương, Tử Kinh Vương cũng không có thể đột phá đến giết chóc phong 100 tầng, bọn hắn thế nhưng là Phong Vương top 50 chính là nhân vật, tương tự cũng là ông chúa đỉnh phong, nhưng là bọn hắn tích góp cũng không hùng hồn. Tự nhiên so ra kém Phong Vương bảng tiền tam thập chính là nhân vật. Tiền tam thập chính là nhân vật vậy cũng là ít nhất có thể xông vào giết chóc phong 300 tầng cao cường nhân vật, đương nhiên cũng có một chút thế gia tử đệ, siêu cấp lớn thế giới vô thượng thiên mới bọn hắn bị đại nhân vật che mắt thiên cơ không cách nào bên trên Phong Vương bảng, ngoại trừ mấy lớn thế lực lớn siêu cấp vì hiện ra mình là thế lực lớn siêu cấp cái này mới có Thái Thiên Vương, Một Long Vương, Thiên Bằng Vương, Thái Hôn Vương những nhân vật này. Phong Vương bảng top 10 chính là nhân vật kỳ thật đều đại biểu cho từng người thế lực, như cái kia Vũ Phong Vương liền đại biểu chân vũ giới, còn có thật nhiều. Hư Không Vương đại biểu hư không chi địa, Pháp Thiên Vương cũng đại biểu cho cực kỳ lợi hại thế lực. Lục Triển có chút hô hấp ở giữa, nguyên khí trong cơ thể hoàn toàn bị bổ sung đầy, một cái hô hấp liền hoàn toàn khôi phục, hắn cùng đợi kế tiếp đối thủ. Khi kế tiếp đối thủ đi lên thời điểm, Lục Triển lông mi vậy mà chớp chớp, đây là đã bất tường kinh triệu. Lục Triển nhìn về phía đối phương. Đối phương là một cái nam tử trẻ tuổi, phi thường trẻ tuổi, mà lại lớn lên không xuất sắc, vẻ mặt bình thản, một thân áo xanh, ngược lại là chút nào nhìn không ra bất luận cái gì xông ra nổi bật địa phương, nhưng là người này lại mang cho Lục Triển vô thượng áp lực, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng người này chính là trong lúc ngủ say hồng hoang hung thú, không bộc phát thì thôi, một khi bộc phát cái kia tất nhiên là kinh thiên động địa. Vô Song Vương. Người này vừa lên đến chính là thật thà đối với Lục Triển đánh cho chào hỏi, nghe tới cái tên này thời điểm Lục Triển rốt cục lộ ra vẻ mặt, hắn rốt cuộc biết này cô áp lực đến từ chỗ nào. Vô Song Vương, người này là Phong Vương bảng top 11 chính là nhân vật, đại biểu Vô Song đại thế giới, chính là cao thủ chân chính, một đời tuổi trẻ đại biểu. Nghe nói Vô Song đại thế giới thần thông đều là thiên hạ vô song, tuy nhiên thần thông không nhiều lắm, nhưng đích đích xác xác đều là thiên hạ vô song thần thông, nghe nói, trong thiên địa không người có thể bắt trước. Năm đó thì có một vị đại đế vì đạt được Vô Song đại thế giới công pháp, giết chết một tên tiểu bối, sau đó tu luyện lại phát hiện căn bản là không có cách tu luyện, phản ma ở hỏa nhập ma, về sau bị Vô Song đại thế giới siêu cấp đại nhân vật tìm được trực tiếp giết chết. Vô Song đại thế giới cực kỳ ít, có thể họ Vô Song người chính là chân chính hạch tâm, mà nghe nói Vô Song người trong gia tộc vật toàn bộ truyền thừa lấy một loại tên là Vô Song mạch máu, cho nên Vô Song trên đại thế giới thật nhiều thiên hạ Vô Song thần thông. Cho dù đều là Vô Song con em của gia tộc, nhưng hai người công pháp tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng. Vô Song Vương, Phong Vương bảng top 11. Lục Triển ánh mắt rốt cục lộ ra ngưng trọng, hắn rốt cục muốn chống lại Phong Vương bảng top 20 nhân vật, hơn nữa còn là Phong Vương bảng top 20 trong nhân vật lợi hại nhất Vô Song Vương. Phong Vương bảng tiền tam thập chính là nhân vật có thể xông vào giết chóc phong 300 tầng, top 20 chính là nhân vật có thể xông vào 600 tầng, cái này Vô Song Vương tức thì là có thể thông qua 700 tầng. Lục Triển trong nội tâm đã sớm rõ ràng, trong nội tâm bắt đầu thôi diễn mà bắt đầu, tìm kiếm ra như thế nào thắng được, không làm gì được quản Lục Triển như thế nào suy tính nhưng như cũng không cách nào suy tính ra bất kỳ kết quả gì, ngay cả đám thơ, tí ti, mơ hồ kết quả đều không có. Vạn Dương Vương. Lục Triển đối với Vô Song Vương ôm quyền. Vô Song Vương gật đầu nói, bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hai người đã chuyển động. Hai người thân ảnh đã đạt tới tốc độ ánh sáng, thân ảnh chính là một núm hào quang, không gian chung quanh đều vặn vẹo ra, hai người này không động thì thôi, khẽ động chính là lôi đình và quân. Rầm rầm rầm. Hai người vừa lên đến chính là mãnh liệt thân thể va chạm, Lục Triển tóc vắn để nguyên quần áo phục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng vòng đổi thành kim y, tóc vàng, mắt vàng. Thiên lực đồng tử thể. Không tệ, không tệ. Vô Song Vương mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, hắn liếc liền nhìn ra Lục Triển mặt trời pháp thân là thiên lực đồng tử thể cũng không nói gì thêm, trực tiếp đấu võ. Lục Triển bản tôn lực lượng mạnh nhất, nhưng giờ phút này ngoại trừ sát lục lôi đình pháp thân bên ngoài, toàn bộ pháp thân đều ở vào Lục Triển bản tôn trong cơ thể. Nếu là đem bản tôn lực lượng rót vào mặt trời pháp thân ở trong, lại phối hợp thiên lực đồng tử thể cùng hắn siêu cường chiến lực, như vậy lực lượng của hắn sẽ gấp bao nhiêu lần bay lên. Rầm rầm rầm, bọn hắn mỗi lần ra tay đều là một kích bị mất mạng. Lục Triển một quyền trực tiếp đánh vào đối phương bụng tử thượng, Vô Song Vương lại dùng tay trái nhẹ nhàng tiếp được, mà Lục Triển quả đấm của lại cảm giác được bùn chìm biển rộng, có lực không chỗ dùng cảm giác. Mặt trời thống ngự chiến pháp, Lục Triển trực tiếp thi triển ra mặt trời thống ngự chiến pháp. Kim Cương Quyền, Đặt Ma Chân, Mặt Trời Trưởng. Kim Cương Quyền uy lực rất mạnh phối hợp Lục Triển lực lượng, chẳng qua là quyền phong liền có thể lại để cho không gian chung quanh trực tiếp phá tan đến, một vị bình thường phong vương trực tiếp sẽ bị quyền phong cho nghiền nát. Vô Song Quyền. Vô Song Vương sắc mặt bình tĩnh như trước, một tiếng quát nhẹ, thi triển ra Lục Triển chưa từng thấy qua quyền pháp này có chút quái dị, có chút lộn xộn, cũng không có bất kỳ quy luật, nhưng chính là một cái như vậy quyền pháp, lại làm cho Lục Triển chậm rãi rơi vào hạ phong. Lục Triển vừa nhìn rơi vào hạ phong, chỉ có thể một tiếng gầm nhẹ, thân thể dùng tốc độ cực nhanh lui về phía sau. Mà Vô Song Vương thì là thừa thắng xông lên, đối với Lục Triển một quyền tiếp một quyền oanh kích đi qua. Đặt Ma Chân. Vô Song Quyền đối với Đặt Ma Chân, Đặt Ma Chân vừa mới tiến hữu lực, một chân đảo qua, chấn động bát phương, đánh được Vô Song Vương liên tiếp lui về phía sau, nhưng là Lục Triển lại không có chút nào nhẹ nhõm, ngược lại là vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn thấy được Vô Song Vương sắc mặt không thay đổi chút nào, như cũng là như vậy vẻ mặt bình tĩnh. Vô Song Chân. Không thể không nói, Vô Song Vương đối với võ học tạo nghệ cực cao, cùng Lục Triển địa vị ngang nhau. Dù là Lục Triển giờ phút này thi triển mặt trời thống ngự chiến pháp cũng có chút cố hết sức. Vô Song Chân đối mặt Đạt Ma Chân, hai người thối pháp đều là thế gian hiếm thấy, một chân quét ra, bát phương chấn động, thiên địa nổ vang. Võ kinh. Tại đây khẩn trương thời khắc, Lục Triển đỗng nhiên nghĩ tới cái kia võ chỉ cũng là chân vũ giới một cái tuyệt học võ kinh. Lục Triển đã hồi lâu không có sử dụng võ kinh, cũng đem võ kinh thật sớm sáp nhập vào pháp thân bên trong, cũng không có quá lâu tìm hiểu, nhưng là giờ phút này hắn đỗng nhiên phát giác, cái này võ kinh bên trong cựu đại tuyệt học thật không ngờ thần diệu. Tại thời khắc này, Lục Triển phảng phất đã chiếm được võ học chân lý giống như, hắn đạt đến một trạng thái kỳ ảo, đây là một loại tâm hồn linh hoạt kỳ ảo, mà thân thể thì là như trước cùng Vô Song Vương đối nghịch, đây cũng không phải là thần thông gì, mà là một loại bản năng, quanh năm tích lũy được võ học kinh nghiệm. Vũ động thiên địa, võ loạn thiên đấy, vũ ba thiên địa, võ phá thiên đấy, võ hoang thiên địa, võ chấn động thiên địa, võ phán thiên địa, võ trưởng thiên địa, võ thoái thiên địa. Võ kinh bên trong cựu đại tuyệt học, cái này võ kinh bên trong cựu đại tuyệt học đều là dùng vũ động giao động thiên địa, vũ động thiên địa, võ loạn thiên đấy, vũ ba thiên địa, võ phá thiên đấy, võ hoang thiên địa, võ chấn động thiên địa, võ phán thiên địa, võ trưởng thiên địa, võ toái thiên địa. Tại thời khắc này, nhìn xem cái này cựu đại tuyệt học, Lục Triển bỗng nhiên cảm giác được tại thời khắc này đối với võ học lĩnh ngộ bỗng nhiên đơn giản như vậy, võ kinh bên trong chữ cả đám đều không kéo vào nhập Lục Triển trong mắt, hóa thành từng đoàn màu vàng văn tự. Những văn tự này có chút cổ quái, nhưng thật ra là đạo văn, đạo chi hoa văn. Những thứ này đạo văn đại biểu võ kinh bên trong cựu đại tuyệt học. Tại thời khắc này, Lục Triển lĩnh ngộ, tâm linh của hắn dung nhập trong thiên địa, tiểu như một cọng cỏ, một cây, to như nhất sơn, nhất hải, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tâm hồn thăng hoa, đối với võ học chân đế lĩnh ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây mới thật sự là cựu đại tuyệt học, đây mới là. Lục Triển chợt phát hiện, trước kia võ chỉ gặp phải những cái kia phong vương, như Phong Vân Vương, bọn hắn thi triển tất cả cựu đại tuyệt học toàn bộ đều không phải chân chính cựu đại tuyệt học, giờ phút này Lục Triển mới lĩnh ngộ được chân chính cựu đại tuyệt học. Đương nhiên, dùng hắn thực lực hôm nay cũng chỉ có thể phát huy top 5 lớn tuyệt học, sau tứ đại tuyệt học ít nhất phải chờ hắn bước vào thiên tâm cảnh giới mới có thể thi triển. Vũ động thiên địa. Tại thời khắc này, Lục Triển theo không linh trong trạng thái tỉnh lại, phát hiện mình hoàn toàn bị Vô Song Vương áp chế, mà Vô Song Vương giờ phút này trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nhưng là, Lục Triển sau một khắc lại thi triển ra Vũ động thiên địa, cái này võ kinh bên trong đệ nhất tuyệt học. Thiên địa đang động dao động, mây trên trời, trên đất đất cũng bắt đầu không an phận di chuyển đung đưa, cái này cựu đại tuyệt học đều cùng thiên địa có quan hệ. Kỳ thật, tu luyện võ kinh mọi người vật đều hoàn toàn lầm võ kinh bên trong bí mật, võ kinh bên trong cựu đại tuyệt học thực sự không phải là muốn thật sự dao động thiên địa, nát bấy thiên địa, mà là cùng thiên địa hợp nhất, chiến thắng đối thủ, thiên địa liền là mình chính là thiên địa, chính là trời tâm cảnh giới thiên địa nhất thể cảnh giới. Mà lúc này Lục Triển phảng phất đã mở ra cái kia đi thông thiên địa nhất thể đệ nhất cánh cổng, nhưng chỉ là nhìn xem hơi có chút, Lục Triển cũng chưa xong hoàn toàn toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng hắn đã minh sát phương hướng. Vũ động thiên địa. Thiên địa khai mới dao động, Lục Triển đấm ra một quyền này có vẻ hơi chậm, nhưng là Vô Song Vương hắn thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng đây không phải thông thường một quyền, mà là kẹp lấy thiên địa một quyền, thiên địa lực lượng, tự nhiên lực lượng vào tới. Phanh. Lần thứ nhất đụng quyền, hai người đều là lùi lại mấy bước, mà Lục Triển ánh mắt thì là càng ngày càng sáng ngời, Vô Song Vương thì là càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là trong mắt lại lóe ra một cổ hưng phấn. Vô Song Trưởng. Giờ phút này Vô Song Vương đã phát động ra thế công, một trưởng đánh ra, là thiên địa chi sắc thay đổi, chung quanh nguyên khí tựa như hồng hoang manh thu giống như vào tới, truyền đến kịch liệt áp lực, nhưng là Lục Triển ánh mắt lại càng thêm sáng. Võ loạn thiên địa. Võ kinh bên trong thức thứ hai. Vô Song Trưởng lại để cho thiên địa nghe mà biến sắc, mà võ loạn thiên địa tắc là lại để cho là thiên địa chi loạn cả lên. Sau một khắc này cố loạn thiên địa lực lượng vậy mà tập trung đến Lục Triển quả đấm của lên. Phanh. Chương 158, tự nghĩ ra vạn dương. Lưu 2011-12-16. Lục Triển một quyền đánh ra, thiên địa loạn khí tức trực tiếp đem Vô Song Trưởng đánh vỡ, Vô Song Trưởng hoàn toàn bị áp chế, Vô Song Trưởng lực lượng không cần phải nói, cực kỳ mạnh mẽ rất, nhưng là Lục Triển võ loạn thiên mà lại quấy đến Vô Song Trưởng căn bản không chỗ xứ, hoàn toàn bị đảo loạn tựa hồ không phát huy được bất kỳ lực lượng nào. Vô Song Vương sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhưng là trong mắt hưng phấn hào quang lại càng lúc càng thịnh, người này thoạt nhìn cực kỳ bình thản, nhưng kỳ thật là một cực kỳ hiếu chiến phân tử. Ngươi rất lợi hại, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đứng vào top 20, không hổ là cùng Vạn Dương Vương nhất tốt được vinh dự Tam Vương chính là nhân vật, còn có cái kia Bạo Viêm Vương, ta đã từng đánh với hắn một trận, tuy nhiên cuối cùng ta dùng may mắn thắng chi, nhưng là không thể không nói hắn xác thực cường đại, không nghĩ tới còn có thể nơi đây nhìn thấy hắn, ta có thể cảm giác được lực lượng của hắn lại trở nên cường đại rồi. Vô Song Vương bình đạt nói, nguyên lai người này còn cùng Bạo Viêm Vương chiến đấu qua. Lục Triển không nói gì, vẻ mặt tự tin nhìn xem Vô Song Vương. Lục Dương hiện tại lĩnh ngộ võ đạo chi chân lý, người cùng thế hệ trong chỉ sợ có rất ít người có thể đủ võ đạo đánh bại hắn. Võ học của ngươi là chân vũ giới mấy lớn một trong những tuyệt học võ kinh, ta đã từng gặp được một vị chân vũ giới cao thủ, cũng là sử dụng võ kinh đại cao thủ siêu cấp, nhưng là hiển nhiên người này sử dụng uy lực kém xa tít tắp ngươi. Chắc hẳn ngươi lĩnh ngộ võ đạo chi chân lý, đối với võ học con đường phía trước sẽ phát triển không ngừng. Nhưng là ta như trước muốn dùng võ đạo cùng ngươi chiến đấu, bởi vì chúng ta Vô Song đại thế giới lợi hại nhất chính là thiên hạ Vô Song võ học, chân vũ giới võ học rộng khắp cực kỳ, nhưng là chúng ta Vô Song đại thế giới võ học thì là thiên hạ Vô Song. Nói qua, Vô Song Vương thân thể đã bắt đầu chuyển động. Hàng Long thập bát trưởng. Đột nhiên Vô Song Vương song tay hợp lại, sau một khắc một tiếng quát lớn. Vừa ra tay, 18 đầu màu vàng thần long gào thét mà đến, công kích trực tiếp mà đến, Lục Triển nhìn xem cái kia Hàng Long thập bát trưởng ánh mắt sáng ngời, hắn hiện tại nhìn cái gì võ học đều có cực đại ích lợi, bất kể là cỡ nào thô tuyến võ học hắn có thể đủ từ đó lĩnh ngộ ra vô số võ học chân lý. 3000 võ học, từng đạo thông thiên đấy, cho dù hiện tại giờ phút này chân vũ giới giới chủ tại Lục Triển trước mắt thi triển võ học, cũng có thể bị Lục Triển lĩnh ngộ ra kỳ chân đế 1, 2, có thể lĩnh ngộ ra võ học chân đế người mấy vạn cái kỳ nguyên đô rất khó xuất hiện, là dù thế nào kỳ nguyên khó có được một, lại bị Lục Triển cho lĩnh ngộ. Chính là Lộ Xịt việc này không biết dài bao nhiêu thời gian lão ngân đồng, Lộ Xịt cũng bị chấn động rồi, đối với Lục Triển có thể lĩnh ngộ võ học chân lý, dù hắn cũng lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn nghe qua một đoạn truyền thuyết, mấy vạn cái kỳ nguyên trước thì có một vị nhân vật lĩnh ngộ võ học chân lý, cuối cùng đi lên chí tôn chi lộ. Chí tôn, đây chính là trong trời đất chí tôn, chí cao vô thượng, dù là Lộ Xịt cũng cần đi ngưỡng mộ đối tượng, bởi vì đối phương là trong thiên địa chí tôn, trong thiên địa nhân vật mạnh nhất, thiên địa khai hích đến nay cũng chỉ có như vậy mấy vị chí tôn sinh ra đời, có thể nói thiên địa mỗi một vị trí chí tôn sinh ra đời đều sẽ vì một cái đại thế giới mang đến rầm rộ cùng với che chở. Như thiên giới, Tây Phương Cực Lạc thế giới, cực cổ ma giới, thái cổ yêu giới các loại đợi những thứ này thế lực lớn siêu cấp, đứng ở đỉnh kim tự tháp phong đại thế giới, bọn họ đều là có được chí tôn, cho nên bọn hắn mới có thể sừng sững cùng trong thiên địa, mà thiên giới bị chư thiên vạn giới công nhận là chư thiên vạn giới trung tâm, không chỉ có là bởi vì bọn hắn trên mặt đất, còn có liền là thực lực của bọn hắn. Mà Lục Triển có thể lĩnh ngộ võ học chân lý, đã nói lên so với hắn này sinh người khác liền có hơn nhiều như vậy có thể bước vào thiên địa chí tôn hàng ngũ tỷ lệ, đương nhiên trong lúc này chỉ cần Lục Triển có thể không chết. Thật là lợi hại võ học, ta tìm kiếm trong ký ức của ta cũng không có cái này võ học, không hổ là vô song đại thế giới võ học, Hàng Long thập bát trưởng cũng chưa từng nghe nói, Hàng Long phiên thiên ấn ngược lại là nghe nói qua, đó là Hàng Long đại sư tuyệt học. Lục Triển đối với Hàng Long thập bát trưởng căn bản không rõ ràng, dù sao đây là vô song đại thế giới tuyệt học. 18 đầu kim long ngao du thiên địa trực tiếp thẳng tắp bao trùm, hướng về Lục Triển thẳng tắp vọt tới. Lục Triển nhìn xem cái kia 18 đầu kim long trên mặt rốt cục lộ ra hiếm thấy ngưng trọng. Võ loạn thiên địa. Lục Triển lần nữa thi triển võ loạn thiên đấy, thiên địa lộn xộn, trong thiên địa không khí, vân, vạn vật đều loạn cả lên, trong thiên địa chỗ có đông tây đô loạn cả lên, duy chỉ có Lục Triển bất động. Bành! Lại là một quyền, mang theo loạn khí tức, này cố loạn khí tức đánh vào 18 đầu kim long bên trên. Nhưng là, cái kia 18 đầu kim long nguy nhưng bất động, thẳng tắp hướng về phía Lục Triển mà đến, võ loạn thiên mà vậy mà mất hiệu lực, Lục Triển cũng là cả kinh, bất quá, hắn võ đạo kinh nghiệm phong phú biết bao. Sau một khắc liền đã làm xong tốt nhất chuẩn bị. Vũ Bá Thiên Địa. Bá Thiên Ba đấy, chiêu này Vũ Bá Thiên Địa đích thực tùy chính là bá một trong chữ, nhưng là cùng lúc trước Lục Triển thi triển chỗ bất đồng, là chân chính thi triển bá một trong chữ, thiên địa khí phách, vạn vật khí phách ngưng tụ một cổ. Vũ Bá Thiên Địa. Đấm ra một quyền, cổ lực lượng này cực kỳ bá đạo, là thiên địa bá đạo, chỗ xung yếu tán thiên địa vậy bá đạo. Và ảnh. Hai đại tuyệt chiêu nặng nề đụng vào nhau. Vũ Bá Thiên Địa Bá Thiên Bá mà lực lượng cùng 18 đầu kim long lực lượng, hai cỗ lực lượng không ai nhường ai nặng nề đụng vào nhau. Nhưng là Vũ Bá Thiên Địa lực lượng rõ ràng càng cường đại hơn. Lợi hại. Vô Song Vương chút nào không keo kiệt tán thán nói, Vũ Bá Thiên Địa trực tiếp phá hết 18 đầu kim long, uy lực còn lại trực tiếp tới gần Vô Song Vương, nếu là thông thường pháp tắc phong vương chỉ dựa vào lấy uy lực còn lại có thể giết chết đối phương, nhưng là đối phương Vô Song Vương chỉ là vung tay lên vẻ này Bá Thiên Bá mà khí tức liền biến mất không thấy gì nữa. Võ Phá Thiên Địa. Lục Triển chiếm được thượng phong, trực tiếp thi triển ra đệ tứ tuyệt học, Võ Phá Thiên Địa. Phá thiên phá địa lực lượng, đủ để phá ra thiên địa lực lượng trực tiếp quét ngang Vô Song Vương. Dù là Vô Song Vương cũng không khỏi không lùi về sau mấy bước, nhưng là đang lùi lại mấy bước trong Vô Song Vương đã thi triển một chiêu khác nhà cao cửa rộng võ học. Bích Hải Triều Sinh Uốn Khúc. Lục Triển cảm giác được một vùng biển rộng ra hiện tại Lục Triển trước mặt, Lục Triển tầng lúc này mặc dù có thể mượn thiên địa lực lượng, nhưng song cũng không phải là hoàn toàn thiên địa, chỉ là một bộ phận thiên địa lực lượng, còn đối phương thì là nhất hải chi lực, uy lực so về Lục Triển càng cường đại hơn. Lục Triển cảm giác được rõ ràng trong trời đất hải vực hoàn toàn bị đối phương khống chế, tuy nhiên vô hình, nhưng phảng phất có hình vậy sóng biển, biển gầm, gió biển, bay thẳng Lục Triển. Cũng không phải là thật đơn giản sóng biển, biển gầm, gió biển, mà là sẽ rách hết thể lực lượng, Vô Song Vương chỉ là lấy ra một chi sáo ngọc nhẹ nhàng thổi bay, Lục Triển liền cảm giác được nước ngập kim sơn, hải khiếu thiên đấy, sắc mặt cũng là biến đổi. Nhưng là võ phá thiên mà lực lượng tuyệt đối không chỉ như thế, phá thiên mà lực lượng, liền thiên địa đều có thể phá vỡ lực lượng, coi như là tại loại nhỏ, tiểu nhân, lực lượng cũng đủ để kinh thiên động địa rồi, cổ lực lượng này đối mặt cái kia hải khiếu thiên mà lực lượng. Bành! Hai đạo lực lượng mãnh liệt đụng vào nhau, lần này va chạm đã bình ổn tay chấm dứt. Dù là Lục Triển cũng là trong nội tâm có chút khẩn trương, hắn phát hiện Vô Song Vương khả dùng nói là càng chiến càng hăng, phảng phất là chiến thiên người giống như, càng đánh càng mạnh. Võ Hoang Thiên Địa. Đây là Lục Triển đến nay có thể thi triển ra võ kinh tuyệt học bên trong mạnh nhất nhất thức, mà lại cũng là có thể chính thức phát huy kỳ lực lượng. Có thể làm cho thiên địa hoang lão, đó là năm tháng vô tình, sức mạnh của tháng 5, năm tháng sáng chói, thiên nhân ngũ suy. Đồng dạng, lúc này Lục Triển có thể phát huy mạnh nhất võ học, Thái Cực Quyền. Lúc này, Vô Song Vương cũng thi triển ra hắn mạnh nhất võ học, thi triển ra hắn lực lượng mạnh nhất, Thái Cực Quyền. Dưới chân hắn xuất hiện một đoàn Thái Cực Âm Dương Đồ, một âm một dương. Hoang giả lực lượng chống lại Thái Cực lực lượng. Bành! Hai đại tuyệt chiêu va chạm, lập tức đưa tới thiên địa phản ứng, lúc này không nói đến thiên địa đã sớm bị phá ra, thiên địa vạn vật có tại héo rũ, suy bại, có sinh cơ bừng bừng, có âm trầm vô cùng. Đồng dạng thời khắc, Lục Triển cùng Vô Song Vương cũng là trên nhục thể nặng nề đánh vào nhau, không thể không nói lực lượng của hai người thật sự là cường hãn như vậy, tương tự thân thể cũng là cực kỳ kinh người. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy lần thân thể va chạm, cuối cùng không có kết quả, hai người đều lui xuống dưới, đồng thời hai người bắt đầu so đấu nổi lên thần thông. Lần này, hai người không hề luận võ, bởi vì hai người tỷ võ lời nói chỉ sợ không biết dài đến đâu thời gian mới có thể phân ra thắng bại, cũng chỉ có so đấu thần thông mới có thể chân chân chính chính đánh bại đối phương. Thiên Hạ Vô Song. Vô Song Vương cũng căn bản không làm thăm dò, trực tiếp thi triển mạnh nhất thần thông, Thiên Hạ Vô Song. Vô số thiên địa nguyên khí, theo ngàn vạn trong thế giới ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một vệt sáng, đón lấy một trường ảnh ra, chỉ thấy thẳng tắp cột sáng bay thẳng Lục Triển. Ta không có mạnh nhất thần thông, đến nay mới thôi, của ta mạnh nhất thần thông vẫn là thân thể của ta, hôm nay ta muốn sáng tạo của ta mạnh nhất thần thông. Lục Triển trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, hắn muốn sáng tạo ra mạnh nhất thần thông. Điên rồi. Kinh Thiên Đại Đế nhìn xem Lục Triển lại muốn tại trong lúc mấu chốt này tự nghĩ ra thần thông, trong mắt hắn đó là đánh bạc mệnh điên cuồng lựa chọn, chính là Kình Thiên Đại Đế cũng không dám ở trên loại giờ phút trọng yếu này tự nghĩ ra thần thông. Mà Lộ Xịt thì là lặng lặng nhìn Lục Triển, cặp mắt của hắn có chút mê ly, cảnh tượng này, vì sao như thế quen thuộc? Bộc phát đi, ta tiềm ẩn lực lượng. Lục Triển có thể cảm giác được rõ ràng quang thúc kia mang đến áp lực, tại áp lực này trong Lục Triển có thể càng thêm mãnh liệt bộc phát trong cơ thể tiềm lực, này cỗ tiềm lực sẽ lại để cho Lục Triển càng cường đại hơn. Bộc phát đi. Lục Triển hét lên một tiếng, trên trán hắn màu vàng lam Thái Dương Văn bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt mang, mỗi khi Lục Triển đột phá sắp, khế ước này Thái Dương Văn sẽ gặp bạo phát đi ra, phảng phất là một loại biểu tượng. Mà đồng thời, Lộ Xịt trên trán Thái Dương Văn cũng bạo phát ra. Cổ lực lượng này, Lộ Xịt có chút kinh nghi, hắn có thể cảm giác được Thái Dương Văn lực lượng trở nên cực kỳ cuồng bạo lên, đây là trước nay chưa có cuồng bạo, cái này Thái Dương Văn là hai người khế ước, có thể giúp nhau cảm ứng, cũng là Lộ Xịt biểu tượng, khế ước bí mật lớn nhất, giờ phút này cổ lực lượng thần bí, nhường Đường Xịt sợ hai thán phục. Ta đã từng trong lúc vô tình đã từng sáng tạo qua nhất thức thần thông, ta không động, liền bất động, ta xưng là bất động thần thông, này thuật chính là thời không chi thuật, chính là một loại giam cầm thần thông, này thần thông cho ta đệ nhất thần thông, lúc này, ta liền sáng tạo thứ hai thần thông, này thần thông chính là công kích thần thông, cần bằng vào ta lực lượng làm dẫn. Đến nay, lực lượng của ta ngoại trừ cấp đoạn, chính là thôn vệ, thuộc về của ta bổn nguyên lực lượng cực kỳ ít, bất kể là thiên linh ngũ hành tháp, thập phương đỉnh, vẫn là cái khác pháp bảo, thần thông đều là của ta kỳ ngộ, ta cấp đoạn chính là ta dùng pháp tắc ngưng luyện ra bốn tôn pháp thân như trước là bởi vì ta có thần thông còn hữu pháp bảo mới có thể thành công cô đọng mà ra. Mà này thuật bằng vào ta bổn nguyên làm chủ, nếu nói là ta bổn nguyên, đến nay mới thôi ngưng luyện ra liền chỉ có 5 vạn khối mặt trời, cái này 5 vạn khối mặt trời là của ta lực lượng bản nguyên, hoàn toàn lực lượng bản nguyên, theo ta bước vào đường của tu giả đường đi bắt đầu liền có. Mà ta hôm nay liền muốn dùng cái này 5 vạn khối mặt trời sáng tạo ra của ta thức thứ nhất công kích thần thông. Này thuật tên là Vạn Dương chi lực. Nói qua, Lục Triển đã bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể 5 vạn khối mặt trời. 5 vạn khối mặt trời, mỗi lần khoa bằng vào ta làm chủ vận chuyển lại, ta muốn sáng tạo ra của ta thức thứ nhất công kích thần thông, tự nghĩ ra thần thông. Vạn Dương chi lực bộc phát ra, cuồng bạo, xé rách, uy áp tất cả lực lượng bắt đầu bao phủ. Tại thời khắc này, Lục Triển phát giác, cái kia vốn là mơ hồ đạo văn cùng long văn ở trong mắt chính mình trở nên như vậy rõ ràng, như vậy nhìn một phát là thấy hết, lúc này hắn đối với đạo thuật cùng long pháp lĩnh ngộ lần nữa tăng cường, hoàn toàn lĩnh ngộ ra liễu đạo văn cùng long văn lực lượng. Mà 5 vạn khối mặt trời bổn nguyên cũng bị Lục Triển hoàn toàn ngưng tụ. Vạn Dương chi lực, dùng 5 vạn khối mặt trời sáng tạo ra tối cường lực lượng, bất kể như thế nào sẽ là của ta mạnh nhất thần thông, bất kể trôi qua bao lâu, này thuật không có hạn chế, chỉ cần lực lượng của ta càng mạnh, cái kia này thuật lực lượng sẽ gặp càng mạnh, sẽ không như thần thông khác có hạn chế, này thuật chỉ vì ta mà mạnh mẽ. Vạn Dương chi lực bắt đầu ngưng tụ, mặt trời khí tức chậm rãi ngưng tụ Lục Triển toàn thân, giờ khắc này Lục Triển thân thể phảng phất là bảo thể giống như, cả người trở nên lam ánh vàng rực rỡ, cả người trở nên sáng trong vô cùng. Cũng chắc chắn vô cùng, mặc kệ bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào phá vỡ. Vạn Dương chi lực. Cái này một thiết đô phát sinh ở trong phút chốc, Lục Triển trong chốc lát tự nghĩ ra thần thông, nháy mắt liền có thể sáng tạo thần thông, như là người khác tuyệt đối sẽ xì mũi coi thường, nhưng nếu là xem đến lúc này uy lực tuyệt đối nghị không gian này thuật chính là một nháy mắt lĩnh ngộ đi ra ngoài lực lượng. Vạn Dương ngưng tụ, 5 vạn khối lam kim sáng sáng mặt trời theo Lục Triển sau lưng chậm rãi bay lên, cái kia cao lớn, to lớn, cao ngạo lực lượng, bao phủ thiên địa lực lượng. Nay thuật chính là ta mạnh nhất thần thông, vô song vương đến đây đi. Lục Triển nói qua đấm ra một quyền, lam kim sán sán hào quang hóa thành một đạo vạn trượng chùm tia sáng thẳng tắp phóng tới cái kia chùm sáng màu trắng, đó là thiên hạ vô song. Hai đạo mãnh liệt lực lượng nặng nề đụng vào tất cả, tại va chạm lập tức, cái kia màu trắng lực lượng lập tức tăng dã, cái kia lam chùm sáng màu vàng nóng thẳng tắp phóng tới vô song vương. Vô song vương sắc mặt hoảng sợ, nhìn xem cái kia vọt tới lam kim sắc quang mang, nhưng không cách nào nhúc nhích, bởi vì vẻ này mãnh liệt lực lượng hoàn toàn đã tập trung vào chính mình. Đây là Lục Triển mạnh nhất thần thông, cũng hao phí Lục Triển tất cả lực lượng, bất quá trong nháy mắt tiếp theo. Lục Triển một cái hô hấp hoàn toàn khôi phục tất cả lực lượng, hắn nhìn chằm chằm tia sáng kia bó. Bành! Tia sáng kia bó nặng nề đụng vào vô song vương trên người của, hoàn toàn muốn nổ tung lên, hai người chỗ ở luận võ đài hoàn toàn vỡ tan, ngay cả đám tơ, tí ti, bụi bặm đều không có để lại. Ta thua. Vô song vương thân thể ra hiện tại cái kia nổ tung địa phương lên, thân ảnh của hắn cực kỳ chật vật, tóc hai bù xù, hắn nhìn chằm chằm Lục Triển, tuy nhiên cực kỳ chật vật, nhưng lại tràn ngập hưng phấn chi sắc. Mà Lục Triển thì là hoảng sợ nhìn xem hắn, người này lại đang mình mạnh nhất thần thông trong không có tử vong. Điều này thật sự là không cần kinh ngạc, bởi vì ta là trong vòng phẩm tiên vương chi khí làm đại giá mới có thể sống sót đấy. Vô song vương vẻ mặt bất đắc dĩ, nói qua trong tay hắn đã xuất hiện một quả màu đỏ tâm chắn, lúc này cái này trên tâm chắn tất cả đều là dạng nước vết tích, hơn nữa cùng thông thường tâm chắn độc nhất vô nhị không có bất kỳ khí tức. Nhưng là, Lục Triển vẫn cảm giác được cái này tâm chắn bất phàm, không nghĩ tới cái này tâm chắn dĩ nhiên là một kiện trung phẩm tiên vương chi khí, Lục Triển mạnh nhất thần thông vậy mà có thể phá vỡ trung phẩm tiên vương chi khí, Lục Triển mừng rỡ. Ngươi rất lợi hại. Ta rất muốn có thể kết giao ngươi vị bằng hữu kia. Vô Song Vương trực thẳng nhìn chạm đất dương trong mắt có một chút chờ mong. Lục Triển mẩn người sau đó cười nói, ngươi cũng lợi hại, ta cũng vậy muốn giao ngươi người bạn này. Vô Song Vương nghe xong trong nội tâm liền thực tế lại, sau đó cười nhạt một cái nói, Vạn Dương Vương, Vạn Dương Vương, ta tuy nhiên đến xuất đạo mới thôi mặc kệ bất luận kẻ nào đều không có xem thường, nhưng là đối với ngươi chính là nhìn sai rồi, ta rất muốn biết rốt cuộc là cái kia thế lực lớn mới có thể nuôi dưỡng được như ngươi cường giả như vậy, ngươi mới vừa nhất thức kia thần thông tên gọi là gì? Lục Triển trầm ngâm phiến kiếm đạo, Vạn Dương chi lực, chính là ta tự nghĩ ra thần thông, tương tự cũng là mạnh nhất thần thông. Vô Song Vương sững sờ sau đó bỗng nhiên cười nói, có thể thua ở của ngươi mạnh nhất thần thông lên, xem ra ta thua không có chút nào thảm, nói rõ ta mang cho ngươi đã đến áp lực, cái này đã đủ rồi, ta liền sợ đến là, ngươi căn bản là vô dụng ra lực lượng mạnh nhất. Lục Triển nghe xong khỏe miệng nghiêng một cái, người này ngược lại là một quái nhân, thua cũng đã vậy còn quá vui vẻ. Vạn Dương huynh, hôm nay có thể cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận, thật sự là đã quyển, ta đã thật lâu không thể cùng người như thế đánh nhau kịch liệt rồi. Vô Song Vương chân tâm cười cười, hắn nói cực kỳ chân thành tha thiết, không có nửa điểm hư giả. Ta cũng vậy. Lục Triển đã tới, xác thực loại áp lực này, tử vong áp lực, mạnh mẽ đại đối thủ áp lực, hắn đã hồi lâu không có thể đủ cảm thấy, coi như là giết chóc phong cái kia tràn ngập giết chóc địa phương vẫn không có, hôm nay cuối cùng là lại để cho hắn cảm thấy mãnh liệt áp lực, cũng là bởi vì này cô áp lực nguyên nhân lại để cho Lục Triển lực lượng cùng tiềm lực lần nữa một lần đột phá. Vô Song Vương chân là không có ý tứ. Lúc này hai người coi là bằng hữu rồi, mà lúc này Lục Triển thắng Vô Song Vương đã nói lên, Vô Song Vương đã mất đi tư cách, Lục Triển cảm giác có chút thấy nấy. Vô Song Vương sững sờ sau đó quái dị nhìn thoáng qua Lục Triển sau cười nói, không sao, hôm nay có thể cùng Vạn Dương Vương như trận chiến này ta dùng thỏa mãn, lần này đánh một trận sau ta được ích lợi không nhỏ, so về tiên chỉ kia bên trong lĩnh ngộ pháp tức thì còn muốn được, ta tới tham gia tiên chỉ danh lạch, slot, thi đấu, tuy nhiên cũng có muốn đi vào tiên chỉ ý tứ, nhưng nếu là có thể gặp được ngươi cường giả như vậy, cũng là ta chỗ hy vọng. Cuối cùng, Vô Song Vương cùng Lục Triển tạm biệt về sau, thân thể biến mất không thấy gì nữa, mà Lục Triển tức thì thắng trận thứ 3 trận đấu. Mà Lục Triển thắng trận thứ 3 trận đấu sau hoàn toàn bị mọi người nhìn chăm chú, lúc trước Lục Triển tuy nhiên thắng hai người, nhưng hai người này thì ra là Phong Vương bảng top 20 chính là nhân vật, mà Vô Song Vương đó là Phong Vương bảng thứ 11 chính là nhân vật, đến gần vô hạn top 10 siêu cấp nhân vật, đánh bại nhân vật như vậy, hoàn toàn bị nhìn chăm chú mà bắt đầu. Chương 159, chương 159, Pháp Thiên Vương. Lưu 2011-12-19. Người này là ai? Vậy mà đánh bại Vô Song Vương, là cái nào thế gia đệ tử, vẫn là cái nào đó đại thế lực tuyệt thế thiên mới xuất thế? Ta biết người này gọi Vạn Dương Vương là cùng Tử Tâm Vương hòa mới nhất mới bay lên một vị tên là Bạo Viêm Vương ngôi sao mới Tịnh Xương Tam Vương chính là nhân vật. Thật lợi hại, cái kia Vô Song Vương thần thông, võ học, đạo thuật, thiên hạ vô song, hắn Vô Song Vương Phong Vương bảng top 11 tên tuổi không phải đùa giỡn, nhân vật lợi hại như thế lại bị đánh bại, cái này Vạn Dương Vương cũng thật lợi hại. À, ta nghĩ tới đến, mấy tháng trước ta đã từng đi qua Đông Long đại thế giới, ở nơi nào xem lễ? Nhìn một hồi từ cổ chí kim đại sa mạc bốn đại thế lực thi đấu, lúc kia hắn liền xuất hiện, tuy nhiên cuối cùng cũng không có khả năng cướp được tặng thưởng, nhưng là đưa tới không ít nhìn chăm chú, hơn nữa quan trọng nhất là người này lúc kia bất quá là ngưng sao cảnh giới, có thể đánh bại pháp trung kỳ pháp tắc phong vương. Giết chết hậu kỳ pháp tắc phong vương, bình thường phong vương vô địch như gà đất chó sành, hắn tùy ý giết chết. Hắn tu luyện là bí kỹ sao? Vậy mà có thể tái ngưng sao cảnh giới giết chết phong vương nhân vật, hắn tu luyện nhất định là cực kỳ lợi hại bí kỹ, chưa bao giờ nghe bí kỹ. Có thể là theo thái cổ liền lưu truyền xuống bí kỹ. Những cái kia tự thái cổ truyền xuống bí kíp mỗi một cái đều là siêu cường thần thông, như mấy cái kỷ nguyên trước hư hoàng, người này chính là tu luyện một loại thái cổ bí kíp, dùng cảnh giới đất trời hợp làm một thể có thể giết chết bình thường thông thiên, đối kháng hình thiên cường giả, có thể theo phần thiên trong tay cường giả đào thoát. Thái cổ bí kíp, đây chính là thiên địa hiếm thấy, bình thường đều tại một ít thế lực lớn siêu cấp cái, hoặc là chính là phong ấn tại một ít che giấu, hung hiểm địa phương. Những cái kia phong ấn tại che giấu, hung hiểm địa phương, chính là đại đế đi cũng sẽ biết tại chỗ chết mất, những địa phương kia, nhưng là tự thái cổ lưu truyền tới nay. Thậm chí nghe đồn có trước thời thái cổ chỗ tàn lưu lại sinh vật, thậm chí có đến từ bị ngạn sinh vật, những cái kia đến từ bị ngạn sinh vật nguyên một đám vô cùng cường đại. Đến từ bị ngạn sinh vật, đây chính là cực kỳ lợi hại, nhưng là có cây cầu bị ngạn trấn áp, cái kia đến từ bị ngạn sinh vật làm sao có thể tới đây? Bọn hắn qua sông bị ngạn, cũng không có theo cây cầu bị ngạn tới đây, một ít sinh vật mạnh mẽ, mặc dù không cách nào vượt qua cây cầu bị ngạn, nhưng là qua sông bị ngạn thực lực vẫn phải có, mà những sinh vật kia đều là tại trước thời thái cổ liền truyền tống đến bị ngạn, từ lần đó bị ngạn chi loạn về sau, mấy vị thiên địa chí tôn đã sớm liên thủ đem cây cầu bị ngạn trở nên càng thêm cứng lại hoàn toàn đã chấn áp bị ngạn, không cách nào làm cho những cái kia làm cho người ta sợ hãi. Bị ngạn đối diện sinh vật tới đây. Thiên, đến từ bị ngạn sinh vật, cái kia mỗi một cái đều là mấy vị nhân vật mạnh mẽ, bất quá nghe nói bọn hắn không cách nào tùy ý xuất nhập, chỉ có thể còn sống tại cực kỳ hung hiểm thái cổ chi địa, những cái kia thái cổ chi địa đối với tu giả là hung địa, đối với bọn hắn chính là cát địa. Một số người đã sớm đều nghị luận, bọn hắn đều đang suy đoán Lục Triển đang tu luyện nào đó cực kỳ lợi hại thái cổ bí kíp. Bất quá ý kiến này trực tiếp bị phản bác, nghe nói tu luyện thái cổ bí kíp chính là nhân vật cả đám đều ít nhất phải vượt qua một cái kỷ nguyên tài có thể xuất thế, mà Lục Triển bất kể là niên linh thượng, vẫn là chấn động rõ ràng cho thấy kỷ nguyên này trong sinh ra đời. Hô. Lục Triển thở dài một hơi, đánh bại Vô Song Vương rốt cục làm hắn an phận lên, cái này Vô Song Vương là ở quá lợi hại, dù là Lục Triển cũng không khỏi không nói, người này bất kể là võ học, đạo thuật, thần thông đều là thiên hạ vô song, hoàn toàn xứng đáng Vô Song Vương, cũng không hổ là vô song đại thế giới siêu cấp phong vương. Đối đãi đợi Lục Triển tỉ thí sau khi kết thúc, Lục Triển nhìn chung quanh phát hiện nhân số lại nhưng đã không đến ngàn tên, ban đầu mấy ngàn người chết thì chết, chạy chạy, thua thua, bại bại. Lúc này lưu lại ngàn người chính là cuối cùng tinh anh, những người này là phong vương bảng trước vô sự nhân vật, tất cả con em của đại thế gia, hoặc là một ít trăm triệu năm không xuất thế lao ngang đồng, cái nào đó đại thế lực siêu cấp lớn thiên tài, hay hoặc giả là không có bất kỳ bối cảnh, nhưng là dựa vào cố gắng hoàn toàn phát triển đến mức độ này, như Lục Triển chính là người kia. Tiến hành được như thế, cũng cuối cùng cũng bắt đầu tiến vào chủ đề rồi, một ngàn này nhân tướng sẽ tiến hành cuối cùng quyết chiến, tranh đoạt cái kia 99 cái danh ngạch, slot, một trong. Mà Lục Triển thì là trực tiếp ở nơi nào chờ đợi đối thủ tiến đến. Bành, một bóng người đánh nút lại, Lục Triển thân thể lập tức lui về sau mấy trượng. Pháp Thiên Vương. Ra hiện tại Lục Triển trước mặt dĩ nhiên là Phong Vương bảng trước 6 Pháp Thiên Vương, điều này làm cho Lục Triển có chút kinh ngạc. Vạn Dương Vương. Pháp Thiên Vương vẻ mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn tự nhiên đã sớm nhận thức Lục Triển, lúc này hắn đi vào Lục Triển luận võ đài, là vì chứng minh là đúng nghi ngờ trong lòng. Dù sao, bị Tử Tâm Vương vừa nói như vậy, Pháp Thiên Vương cũng có chút bận tâm mà bắt đầu, hơn nữa, hắn một mực đang âm thầm quan sát Lục Triển, đợi đến lúc Lục Triển hoàn toàn đánh bại Vô Song Vương về sau, trong ánh mắt của hắn lúc này mới lộ ra ngưng trọng. Hắn biết rõ cái này Vô Song Vương tuyệt đối là có thể bước vào top 10 chính là nhân vật, nếu không phải Hư Không Vương bởi vì có được cực kỳ mãnh liệt thần thông một mực đè nặng Vô Song Vương, bằng không thì dùng hắn thiên hạ vô song đích đạo thuật, thần thông, võ học, bước vào top 10, cây vốn không có bất cứ vấn đề gì. Pháp Thiên Vương. Lục Triển có chút nghi hoặc nhìn Pháp Thiên Vương, cái này Pháp Thiên Vương thân là Phong Vương bảng trước 6 không đi khiêu chiến cao hơn hắn chính là nhân vật, lại đến quan tâm chăm sóc chính mình tiểu nhân vật này. Vạn Dương Vương, ta, Hư Không Vương, Tử Tâm Vương coi như là cực kỳ thân cận bằng hữu, mà Vạn Dương Vương cùng Tử Tâm Vương lại là bạn tri kỷ, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta điểm tới liền dừng, như thế nào? Pháp Thiên Vương nhìn chằm chằm Lục Triển, chờ đợi Lục Triển trả lời. Lục Triển trầm ngâm một lát, hắn giờ phút này đã khẳng định cái này Pháp Thiên Vương rõ ràng cho thấy tới tìm hắn đấy, trong nội tâm tự định giá một lát sau gật đầu nói, "Được, chúng ta điểm tới liền dừng, còn thắng bại dâu dịa." Đây là Lục Triển chân tâm lời nói, nếu là có thể cùng cái này Pháp Thiên Vương chiến đấu, vậy coi như là không cách nào đạt được 99 cái danh ngạch, slot, cái kia cũng đáng. Dù sao, Phong Vương bảng top 10 chính là nhân vật, đều cho Lục Triển một cổ không khỏi hấp lực, hắn muốn có thể gặp được Phong Vương bảng top 10 chính là nhân vật đánh nhau kịch liệt một hồi. Ừ. Nói qua, Pháp Thiên Vương đã bắt đầu chuyển động, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn thẳng Lục Triển, trực tiếp hai đạo lam quang theo trong hai con ngươi bạo phát ra vọt thẳng hướng Lục Triển. Bành. Lục Triển lập tức né tránh, cái kia hai đạo công kích trung chuyên có thể đụng vào Lục Triển sau lưng trên vách núi đá, Lục Triển tránh thoát đối phương lần công kích thứ nhất. Đất hoang chi lực. Cái này Pháp Thiên Vương vừa nhìn một kích không có kết quả cũng không có chút nào vẻ bại, mà là trực tiếp thức thứ hai thần thông xông tới. Cái này Pháp Thiên Vương đến từ Pháp Thiên Đại Thế Giới, bọn hắn Pháp Thiên Đại Thế Giới nghe nói có được một tòa Pháp Thiên Chi Môn, cái kia Pháp Thiên trong cánh cửa có chư thiên thế giới tất cả thần thông, tự hỗn lăn lộn độ vì mở đường huyền hoàng thời điểm mà bắt đầu truyền lưu, thậm chí ngay cả bị ngạn đối diện thần thông đều có truyền lưu, tất cả Pháp Thiên Đại Thế Giới kỳ thật đều có được đại thần thông, bọn hắn không thiếu thần thông. Chương 160, chương 160, ngũ sắc thần quang. Lưu 2011-12-27. Pháp Thiên Vương một trưởng đánh ra 100 đầu kim long, đây là long tộc công pháp, trăm long đùa tiếng. Kim long vừa ra, thiên điệu tan vỡ, vô số không gian bị tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ, mà nát trong phi mức vạn không vào lúc ở giữa cũng bị từng khúc tan rã cuối cùng tiêu tán. Trăm đầu kim long công kích trực tiếp Lục Triển, Lục Triển không sợ, tiện tay một trưởng, vô số bạch quang bay lên, trực tiếp đem chút ít kim long toàn bộ sọ xuyên qua, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Pháp Thiên Vương nhìn xem Lục Triển một trưởng đánh ra, trăm đầu kim long trực tiếp bị đánh tan, trong mắt hiện lên một chút vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng là trên tay lại không chậm chút nào. Tay phải hắn dừng lại một chầu, chỉ điểm một chút đi. Và ảnh. Không gian chung quanh tại chỗ tan vỡ, chỉ thấy cái kia nhất chỉ bị cực lớn hóa thành vạn trượng nhất chỉ nặng nề áp hướng Lục Triển. Thú Vương nhất chỉ. Cái này nhất chỉ chính là thú giới Thú Vương nhất chỉ, nghe nói thú giới có một loại công pháp luyện thể, luyện đến mạnh nhất vô vật bất phá, không có gì không thoái, mà luyện đến Phong Vương Thú Vương cũng chỉ có nhất chỉ mới có thể đạt tới loại cảnh giới đó, cái này nhất chỉ chi lực cực kỳ khủng bố, coi như là tiền tâm cảnh giới cũng không dám tùy ý tiếp được. Bất quá, Lục Triển lại trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Cái này Thú Vương nhất chỉ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là Lục Triển cũng đối với tự thân thân thể cực kỳ tự ngạo, thân thể của hắn thế nhưng là trải qua muôn ngàn thử thách, cũng không phải là còn con này Thú Vương nhất chỉ có thể bể tan cảnh. Ngưng. Một tiếng quát nhẹ, Lục Triển đem trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ tập trung, hoàn toàn tập trung ở ngón trỏ phải phía trên, vô số lực lượng lao nhanh hoàn toàn tan rã tiến vào ngón trỏ ở trong cơ thể bổn nguyên tây, 5 vạn khối mặt trời đều là cấp tốc vận chuyển liên tục không ngừng đem lực lượng chuyển vận. Nay thuật không có bất kỳ danh tự mà là Lục Triển tùy ý tưởng tượng đánh tới thần thông. Chỉ thấy Lục Triển chỉ điểm một chút đi, một đạo kim sắc quang mang vạn trượng nhất chỉ xuất hiện trực tiếp chống lại cái kiếm màu trắng nhất chỉ. Bành! Hai đạo lực lượng cuồng bạo mãnh liệt va chạm vào nhau phát ra mãnh liệt nổ vang, ước vạn không vào lúc ở giữa bể tan cảnh, hóa thành vô số không gian phong bạo, còn có vô số cựu thiên cương phong tầng, cựu thiên thần lôi vũ gào thét, khiến cho chiến trường thoáng cái loạn thêm vài phần. Tán. Pháp Thiên Vương nhẹ nhàng một chữ, không gian chung quanh nhanh chóng khôi phục, cái kia cựu thiên cương phong tầng, cựu thiên thần lôi vũ hoàn toàn được nhỏ. Lợi hại. Pháp Thiên Vương nhìn xem Lục Triển chậm rãi gật đầu. Phản phất đã đồng ý Lục Triển. Lục Triển không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ bối rối, không có bất kỳ tự mãn, hắn biết rõ cái này Pháp Thiên Vương thế nhưng là Phong Vương xếp hạng thứ 6 siêu cấp nhân vật tuyệt đối không có khả năng liền thực lực như thế, hơn nữa hắn đến từ Pháp Thiên thế giới, cái kia được xưng thiên địa thần thông đều có địa phương, loại này đại thế giới khả năng ngoại trừ vô song đại thế giới bực này thiên địa đệ nhất vô nhị đại thế giới thần thông bên ngoài, chỉ sợ thật vẫn có vô số. Trong trời đất xuất hiện đại thần thông, ngũ sắc thần quang. Ngay tại Lục Triển trong lúc suy tư, Pháp Thiên Vương vây tay một cái, một đạo ngũ sắc thần quang ra hiện tại trong tay của hắn, cái này ngũ sắc thần quang mang theo một nguồn sức mạnh hủy diệt. Cái này ngũ sắc thần quang trong tràn đầy sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, là một cổ mang theo sức mạnh hủy diệt lực lượng. Bạo Viêm Thần Quyền. Lục Triển đấm ra một quyền, vô số ngọn lửa cuồng bạo chi lực gào thét, vọt thẳng hướng Pháp Thiên Vương. Xoát. Chỉ thấy, cái kia Pháp Thiên Vương sắc mặt không thay đổi chút nào, trong tay ngũ sắc thần quang nhẹ nhàng quét một cái kia Bạo Viêm Thần Quyền vậy mà trực tiếp bạo liệt, hoàn toàn biến mất. Ừ. Lục Triển biến sắc, hắn Bạo Viêm Thần Quyền vậy mà hoàn toàn bị xoát xuống dưới. Đây là thần thông gì? Lộ Xít Hiền Thân nhìn xem cái kia ngũ sắc thần quang trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng nói, đây là một cái cực kỳ xa xôi thần thông, nghe nói Thái Sơ thời điểm cũng đã nổi danh đã lâu, nhưng là sinh ra đời thế giới nhưng không cách nào suy tính, bất quá ta đoán đại khái khả năng tại Thái Cổ lúc trước, Thái Sơ trước kia cũng đã xuất hiện, bởi vì này ngũ sắc thần quang cùng hắn nói là một loại công pháp chẳng nói là một việc pháp bảo, bởi vì này ngũ sắc thần quang là từ hỗn độn chi khí diễn biến xuất hiện, ẩn chứa hỗn độn, huyền hoàng các loại đợi các loại khí tức cổ xưa, nghe nói cái này ngũ sắc thần quang phía trên còn có thất sắc thần quang, cựu sắc thần quang, thậm chí cao nhất 10 màu thần quang. Đương nhiên, cái này ngũ sắc thần quang cũng là cực kỳ lợi hại, nghe nói Thái Sơ thời điểm, ngũ sắc thần quang được xưng vô vật bất soát, mặc kệ gì thần thông, pháp bảo nghe nói đều sẽ bị soát xuống, hơn nữa, bị thần quang đánh trúng, thân thể cũng sẽ bị hủy diệt. Lục Triển hiển nhiên cũng bị lại càng hoảng sợ, lợi hại như vậy, tốc nghịch thiên thần thông, hoặc là hẳn là pháp bảo sao? Đã có cái này ngũ sắc thần quang, cái này Pháp Thiên Vương chẳng phải đứng ở thế bất bại đến sao? Lộ Xít lắc đầu chậm rãi nói, cũng không hẳn vậy, cái này ngũ sắc thần quang tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không có thể soát cố gắng hết sức thiên hạ chỗ hữu thần thông pháp bảo, chỉ là bởi vì cái này ngũ sắc thần quang sát thực có thể soát tiến phần lớn thần thông pháp bảo, đương nhiên cũng không có thiếu thần bí pháp bảo thần thông, là so về ngũ sắc thần quang càng thêm cổ xưa, căn bản là không có cách soát đấy, trừ phi là cái kia được xưng thiên địa sinh ra đời thời điểm, đồng thời đản sinh ra được mấy đại thần vật pháp bảo, như cái kia 10 màu thần quang chính là thiên địa sinh ra đời lúc liền xuất hiện thứ đồ vật. Cái này ngũ sắc thần quang tuy nhiên có thể phá vỡ tất cả pháp bảo thần thông, nhưng là duy chỉ có võ học, chư thiên thần vật có lẽ không cách nào phá vỡ, ngươi đã lĩnh ngộ võ đạo chi chân lý, lấy võ đạo phá vỡ cái này ngũ sắc thần quang. Lục Triển nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ mặt nghiêm trọng, cái này ngũ sắc thần quang lịch sử, uy danh hắn đã sớm theo Lộ Xít chỗ đó truyền lại trong tin tức hoàn toàn lĩnh ngộ, cái này ngũ sắc thần quang mặc dù là theo 10 màu thần quang trong biến hóa ra thần quang, nhưng là cũng cực kỳ bất phàm, nghe nói, ngũ sắc thần quang phía dưới còn có 3 màu thần quang, tương tự cực kỳ bất phàm, đương nhiên tự nhiên so không dậy nổi cái kia ngũ sắc thần quang. Nghe nói ba màu thần quang tại Thái Sơ lúc trước cũng là cực kỳ sinh động, được xưng vạn vật xuất tiến, lúc ấy cầm trong tay ba màu thần quang người hầu như có thể bệ nghệ thiên hạ, trừ phi là gặp gỡ một ít nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là cầm trong tay chư thiên thần vật siêu cấp đại nhân vật, mà ở Thái Sơ thời điểm, ngũ sắc thần quang uy danh lan xa, được xưng vô vật bất soát, mà lúc đó vậy quá ban đầu trước rất nhiều siêu cấp nhân vật toàn bộ đều biến mất, đi theo chư thiên thần vật cũng biến mất, lúc ấy người tự nhiên không người có thể chống cự ngũ sắc thần quang, hơn nữa lúc ấy cũng không có võ học. Võ học thế nhưng là từ dưới thời cổ sau mới xuất hiện đấy, theo khi đó có thể nói cực thịnh một thời. Mà còn dư lại thất sắc thần quang, cựu sắc thần quang, 10 màu thần quang, nghe nói đều là phụ dung sớm nở tối tàn, nghe nói thất sắc thần quang tại thái cổ trong đã từng như lưu tinh hiện lên, lại biến mất, ngoài ra, cựu sắc thần quang, 10 màu thần quang, chính là mỗi lần thiên địa đại phá diệt thời điểm đã xuất hiện một hai lần, ngoài ra hầu như chưa từng xuất hiện, cũng lộ ra càng thêm thần bí, nhưng là mỗi lần xuất hiện đều là thiên địa chấn động, đánh bại vô số đại nhân vật. Coi như là cầm trong tay chư thiên thần vật chính là nhân vật chống lại 10 màu thần quang cũng muốn ảm đạm phai mờ, dù sao cái này 10 màu thần quang thế nhưng là thiên địa đản sinh thời điểm liền xuất hiện siêu cấp thần quang. Dùng theo bên trên từng nói, cái này Pháp Thiên Vương nếu không chết chắc chắn là sọ xuyên qua muôn đời, quét ngang thiên thu siêu cấp đại nhân vật, chỉ sợ đã đến phong đế cảnh giới một đạo ngũ sắc thần quang liền có thể soát tiến vô số thần vật, nhảy lên thành là thứ nhất đại đế. Chương 161, chương 161, trí tuệ. Lưu 2011-12-28. Lục Triển suy tư cũng là mấy hơi thở, mà lúc này Pháp Thiên Vương cũng nhắm ngay Lục Triển đã phát động ra công kích, ngũ sắc thần quang không hề có điểm báo trước soát đi qua. Lục Triển trên mặt hiện vẻ mặt nghiêm trọng, hắn biết mình thần thông đem không có một chút tác dụng nào, liền võ học đều sẽ bị cố hết sức áp chế, bất quá lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Mặt trời thống ngự chiến pháp. Lục Triển đã lĩnh ngộ ra võ đạo chân lý, đối với võ học có thể nói lĩnh ngộ cực nhanh, cái này mặt trời thống ngự chiến pháp chính là mặt trời La Hán siêu cấp võ học, nhưng là giờ khắc này ở Lục Triển trong mắt lại không cái gì áo nghĩa, chỉ là bởi vì cảnh giới bất đồng, phát huy lực lượng, áo nghĩa bất đồng mà thôi. Dù sao, mặt trời La Hán thế nhưng là đạt đến phần thiên cảnh giới siêu cấp cường giả, mà Lục Triển cũng chỉ là đạt đến gần vô hạn phong vương đỉnh phong, cả hai chênh lệch quá mức lớn hơn, cho nên phát huy lực lượng, ý cảnh cũng đem không có cùng. Bằng không thì, nếu là hai người tại cùng cảnh giới hình dáng thái hạ, đồng thời thi triển mặt trời thống ngự chiến pháp, nhất định là Lục Triển càng cao thêm một bậc, dù sao Lục Triển thế nhưng là lĩnh ngộ võ đạo chân lý. Liên võ đạo thiên tài Vũ Phong Vương cũng chưa từng lĩnh ngộ võ đạo chân lý, thậm chí, những cái kia chân vũ giới siêu cấp lớn tồn tại cũng số rất ít lĩnh ngộ võ đạo chân lý, hơn nữa đều là lúc tuổi già lĩnh ngộ, hầu như không thể như Lục Triển như thế sớm niên kỷ liền có thể lĩnh ngộ ra đấy. Dù Lục Triển như thế niên kỷ lĩnh ngộ ra võ đạo chân lý, có thể nói hắn tương lai võ đạo chi lộ rộng lớn vô cùng, đã vượt qua rất nhiều cùng thế hệ võ giả. Pháp Thiên Vương vừa nhìn thấy Lục Triển thi triển ra võ học, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá ngũ sắc thần quang như cũ xoát đi qua, không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ. Lục Triển toàn thân kim quang lập lòe, sau một khắc tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chuyển đổi, kim y, tóc vàng, mặt trời pháp thân hàng lâm. Mặt trời pháp thân chớp mắt, thiên lực đồng tử thể lập tức biểu hiện ra kia trời sinh đồng tử thể cường hãn, vừa mở mắt, vô số uy áp giáng lâm xuống lực lượng đột nhiên tăng vọt, lại phối hợp hắn bản tôn cùng mặt trời pháp thân thiên sinh thần lực, chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến một cái cực kỳ khủng bố trạng thái. Dung Lục Triển hôm nay trình độ đủ để phát huy ra 5000 lần chiến lực, đây cũng là Lục Triển lĩnh ngộ võ đạo chân đế chỗ tốt, do ban đầu 3000 lần chiến lực lật đến 5000 lần chiến lực, 5000 lần chiến lực đủ để đem mấy chục tòa sơn mạch nứt vỡ, liền biển rộng đều có thể đánh ra một cái lỗ thủng. Đương nhiên, đây là bởi vì Lục Triển bản chất lực lượng cũng không phải rất cường đại, bằng không thì bản chất lực lượng nếu là có bay vọt, như vậy thì là hủy diệt một cái tinh cầu cũng là điểm một chút ngón tay vấn đề. Như trong lịch sử liền thật nhiều đại đế nhân vật chiến lực cũng không mạnh mẽ, nhưng là bản chất lực lượng thật sự là cứng mãnh, so về những cái kia thi triển chiến lược chính là nhân vật còn cường đại hơn, một cước đạp đi, không gian tan vỡ, một quyền đập tới, ngân hà hủy diệt, thật sự khủng bố. Đương nhiên, Pháp Thiên Vương ngũ sắc thần quang cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố, một đạo thần quang xoát xuống dưới, Lục Triển cũng cảm giác được lớn lao nguy cơ. Bành! Thần quang trùng trùng điệp điệp hàng rơi trên mặt đất, mà Lục Triển thân ảnh của thì là thật sớm tránh đi, hắn cũng không muốn bị kinh khủng này thần quang đánh trúng, bằng không thì lực lượng của hắn tuyệt đối sẽ rút lui một nửa. Nhưng mà, Pháp Thiên Vương lại không có chút nào kinh ngạc, phảng phất đã sớm nhìn thấu Lục Triển thân ảnh của giống như, thân thể vọt thẳng đến trực tiếp tới gần Lục Triển. Cái này Pháp Thiên Vương cầm trong tay ngũ sắc thần quang, Lục Triển mặc dù lớn ngày pháp thân hàng lâm, đồng thời thi triển mặt trời thống ngự chiến pháp, nhưng lại căn bản là không có cách đánh ra lực lượng chân chính hoàn toàn bị áp chế xuống dưới, vốn mặt trời thống ngự chiến pháp muốn đánh ra đã bị ngũ sắc thần quang làm rối loạn xuống. Mặt trời trưởng, kim cương quyền, đặt ma chân. Mặt trời thống ngự chiến pháp có chừng tam thức kỹ năng, lại cực kỳ mạnh mẽ, một trưởng, một quyền, một chân quét tới, thiên địa đều muốn tan vỡ, hóa thành ba đạo kim quang phóng đi. Nhưng là, sau một khắc ngũ sắc thần quang nhẹ nhàng quét một cái, Lục Triển tam đại chiêu thức trực tiếp bị xoát xuống dưới không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Không hổ là ngũ sắc thần quang, được xưng vô vật bất phá, vô vật bất xoát. Người này hiển nhiên đem ngũ sắc thần quang tan ra vào trong cơ thể, cùng bản thân hoàn toàn dung hợp, không chỉ có thần thông, liền võ học đều có thể xoát xuống. Lục Triển giờ phút này trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng, người này cực kỳ khó giải quyết. Cái kia ngũ sắc thần quang tự hỗn độn diễn biến mà đến, hóa thành ngũ hành chi lực, cùng ta ngũ hành chi đạo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá lại có bản chất khác nhau. Nếu là ta ngũ hành chi đạo chính là sinh đạo lời mà nói, như vậy người này ngũ hành thần quang chính là khác nói, ta là ngũ hành tương sinh, người này là ngũ hành tương khắc. Nếu là ta hoặc là người này riêng phần mình đạt được đối phương ngũ hành chi đạo tương sinh tương khắc sẽ hoàn toàn viên mãn, cảnh giới sẽ có cực đại đề cao. Lục Triển đã sớm thấy rõ, người này ngũ sắc thần quang hiển nhiên là tự hỗn độn diễn biến mà đến ngũ hành chi đạo, bất quá người này ngũ hành chi đạo chính là tương khắc, mà Lục Triển ngũ hành chi đê o chính là tương sinh. Người này như ta đem ngũ hành chi đạo luyện đã đến một loại tương khắc cảnh giới cực hạn, cũng là cảnh giới viên mãn, mà ta thì là đem tương sinh chi đạo diễn biến đến cảnh giới chí cao. Ta như vậy lợi dụng của ta tương sinh chi đạo phá hắn tương khắc chi đạo, ngũ hành quỷ dị vô thường, có thể tương sinh, có thể tương khắc, có khi có thể dùng khắc phá sinh, tương tự cũng có thể dùng sinh phá khắc, tự mới có tương sinh tương khắc chi đạo thuyết pháp. Lục Triển trong mắt lập lòe, trí tuệ của hắn cực cao, người trong cùng thế hệ không người có thể với tới. Có rất nhiều nhân vật chỉ hiểu được lực lượng, cũng không hiểu được trí tuệ cũng là một loại lực lượng, nếu là chỉ dùng cạnh mạnh, nhưng không có tương ứng trí tuệ, căn bản là không có cách phát huy kia lực lượng chân chính, như cái kia viễn cổ man tộc, bọn hắn chính là trời sinh cạnh mạnh, về mặt sức mạnh tạo nghệ khả năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có cái kia long tộc, thiên lực tộc nhóm các loại đợi thiên sinh thần lực chính là nhân vật mới có thể địch nổi. Nhưng là, ma tộc nhưng không cách nào lại chư thiên như long tộc bình thường sừng sững cùng trong thiên địa, chỉ có thể với tư cách nhị lưu thế lực, là bởi vì bọn hắn chỉ hiểu được dùng sức mạnh đi giải quyết tất cả, căn bản không hiểu được hấp thụ trí tuệ. Nếu là ở ma tộc trong xuất hiện trí tuệ cùng lực lượng hai vai người, cái kia người này chắc chắn dẫn theo ma tộc đi về phía huy hoàng cùng đỉnh phong. Mà chư thiên trong thế giới nhân loại chính là chư thiên công nhận trí tuệ nhất tộc, trí tuệ của bọn hắn so về bất kỳ chủng tộc nào cũng cao hơn, nhưng mà nhân loại bộ tộc trí tuệ cũng chỉ là tại chư thiên trong thế giới cực hạn, như là dựa theo nhân loại trong phạm vi, phần lớn nhân loại trí tuệ đều là không sai biệt lắm, ngoại trừ cái kia số rất ít thái cổ thánh nhân, cùng với một ít trong thế tục học giả. Những người này đều là hấp thụ thiên địa trí tuệ, những học giả kia có thể sức mạnh, thân thể cực kỳ yếu ớt, nhưng là tinh thần, trên linh hồn nhưng lại xa xa vượt qua những tu giả kia, dựa theo bọn họ thuyết pháp, những học giả kia thần thức cực kỳ mạnh mẽ, nhưng truyền lên thiên đỉnh, truyền đạt địa phủ trình độ. Trừ ngoài ra như những cái kia thái cổ thánh nhân, như Nho Tiên Tôn, dễ dàng tiên tôn đều là thái cổ thánh nhân, bọn hắn tuy nhiên trên lực lượng không dường như cảnh giới người, nhưng là linh hồn, thần thức bên trên tuyệt đối mạnh mẽ. Mà lại trừ ngoài ra, chư thiên trong cũng có rất nhiều chủng tộc thần bí trí tuệ cực kỳ mạnh mẽ, như cái kia khoa học kỹ thuật đại thế giới, bọn hắn thế giới đồng dạng là nhân loại chúa tể, mà trí tuệ của bọn hắn cực kỳ rộng rãi, đầu óc diễn biến, tính toán tốc độ có thể so với cực kỳ lợi hại đẩy diễn pháp bảo, được xưng nhân thể pháp bảo trình độ. Chương 162, chương 162, thiên kiếp chi thương. Lưu 20120101. Nghe nói, cái kia khoa học kỹ thuật đại thế giới các nhân vật đầu óc nghe nói là một loại tên là quang não bổn mệnh pháp bảo, có thể dùng tốc độ ánh sáng tốc độ tiến hành suy diễn, một giây đồng hồ có thể suy tính ra các loại tương lai phát sinh con đường, so sánh với chúng ta những người tu này suy diễn thì là muốn như bên trên một bậc, chính là những cái được gọi là suy diễn đại sư, liên khoa kỹ đại thế giới bình thường hài nhi cũng không sánh nổi, cây vốn không cùng đẳng cấp. Đương nhiên, Lục Triển thực lực hôm nay tự nhiên không có khả năng như những cái kia khoa học kỹ thuật đại thế giới bình thường suy diễn tương lai sự tình, nhưng lại cũng có thể so với một ít suy diễn đại sư. Mà hôm nay, Lục Triển thật sớm vận dụng lấy trong cơ thể khổng lồ kho số liệu, hắn đang từ từ suy diễn, như thế nào mượn ngũ hành tương sinh nguyên lý đánh bại đối phương ngũ sắc thần quang ngũ hành tương khắc nguyên lý. Cái này tồn tại cực kỳ nguy hiểm được nhân tố, không nghĩ qua là rất có thể sẽ bị thương nặng, nhưng nếu là thành công cũng đem có thể cho Lục Triển mang đến cực đại tràng ra, hắn có thể từ đó lĩnh ngộ ra ngũ hành tương khắc nguyên lý, lại để cho tự thân ngũ hành chi đạo hoàn toàn viên mãn, ngũ hành pháp thân cũng sẽ biết đột phá bình cảnh, nhảy lên thành là tối cường pháp thân một trong, có thể cùng sát Lục Lôi đỉnh pháp thân sánh vai. Ngũ sắc thần quang, năm đạo thần quang lần nữa xoát đến, Pháp Thiên Vương thân ảnh liên tục lập lòe, hơn 10 đạo ngũ sắc thần quang hướng về Lục Triển tụ tập mà đến, nhiều như vậy ngũ sắc thần quang nếu là muốn nổ tung lên, uy lực của nó đủ để có thể làm cho Lục Triển bị thương. Ngũ hành pháp thân hàng lâm. Lục Triển tóc lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng vòng đổi thành một đầu ngũ sắc tóc dài, một thân ngũ sắc thải y, năm màu hai cái đồng tử. Ngũ hành năm thần quyền, ngũ hành luân hồi. Ngũ hành pháp thân mạnh nhất hai đại thần thông, ngũ hành năm thần quyền, ngũ hành luân hồi, hai loại sức mạnh đồng thời đánh ra tự nhiên là thiên địa tan vỡ, vạn vật khô kiệt trình độ. Đồng dạng hơn 10 đạo ngũ hành thần quang đánh nút lại, cũng là sinh ra lực lượng kinh thiên động địa, tương sinh tương khắc lực lượng đồng thời va chạm, sinh ra cực kỳ mãnh liệt chấn động. Bành! Dùng sinh phá khắc. Lục Triển hét lên một tiếng, lực lượng lần nữa đề cao, hắn muốn phá vỡ ngũ sắc thần quang trói buộc. Ừ. Pháp Thiên Vương cảm nhận được ngũ sắc thần quang tan rã, biến sắc, trong tay ngũ sắc thần quang ánh sáng phát ra rực rỡ, lần nữa quét một cái, chỉ thấy dài vạn trượng độ ngũ sắc thần quang hàng lâm, thẳng lâm Lục Triển. Giờ phút này, Lục Triển đang dùng sinh phá khắc, dùng sinh dẫn cơ, hoàn toàn dung nạp cái kia ngũ hành tương khắc chi đạo, làm cho mình ngũ hành pháp thân hoàn toàn viên mãn, nhưng là, không có nghĩ đến lúc này Pháp Thiên Vương sớm đã phát giác đánh ra vạn trượng ngũ hành thần quang, nhưng đây đối với Lục Triển không phải nguy cơ, ngược lại là một loại cơ duyên. Vạn trượng ngũ hành hào quang nặng nề đụng vào Lục Triển trên người đánh ra cực kỳ ánh sáng mãnh liệt mang hoàn toàn chặn tầm mắt mọi người, thậm chí một ít nhân vật xem cuộc chiến đã sớm kết luận Lục Triển đã chết. Người này xem ra là chết chắc, từ cổ chí kim liền truyền thuyết bị thân thể bị ngũ sắc thần quang đánh trúng dù là có chư thiên thần vật làm theo cũng muốn tử vong, không có bất kỳ sống sót tỷ lệ. Không nghĩ tới cái này Pháp Thiên Vương vậy mà truyền thừa là cái kia Hỗn Độn Quang chi truyền thừa, tuy nhiên chỉ là ngũ sắc thần quang, nhưng dù sao cũng là trong hỗn độn diễn biến mà đến, uy lực cực kỳ cường hãn, không đúng vậy không phải là thái cổ ngũ sắc thần quang hoành phách thiên hạ, không người địch thủ siêu cấp truyền thuyết. Pháp Thiên đại thế giới quả nhiên không đơn giản, nghe nói, mấy trăm kỷ nguyên trước liền từng tại Pháp Thiên trên đại thế giới đã xuất hiện một vị sử dụng ngũ sắc thần quang siêu cấp đại nhân vật, cuối cùng bị một đám cường giả hành hạ đến chết, ngũ sắc thần quang bị đoạt, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị cầm lại Pháp Thiên đại thế giới. Chưa từng nghe nói sao? Pháp Thiên đại thế giới nghe nói cùng Hỗn Độn Quang chi truyền thừa có cực lớn quan hệ, nghe nói Pháp Thiên đại thế giới tại nguy cơ thời điểm thất sắc thần quang đã từng hàng lâm Pháp Thiên đại thế giới, thay Pháp Thiên đại thế giới bảo vệ mấy cái kỷ nguyên trong mặc kệ mạnh mẽ dường nào đại đế, chỉ cần đi vào Pháp Thiên đại thế giới bị thất thải thần quang đánh chung, cái kia chính là chắc chắn phải chết không có bất kỳ nghi vấn. Ta từng nghe đã từng nói qua đoạn này truyền thuyết, bất quá thất thải thần quang tự động hàng lâm, ta cảm giác đoạn này truyền thuyết có chút tà ý rồi. Không có chút nào tà ý, ba màu thần quang chính là yếu nhất quang chi truyền thừa, ở trên chính là ngũ sắc thần quang. Cao hơn chính là 7 màu, cửu thải, 10 màu, 3 màu thần quang cùng ngũ sắc thần quang bị người thu phục, các ngươi có từng nghe nói qua thất thải thần quang hoặc là 9 cái thải thần quang hoặc là cái kia rất nguyên thủy nhất 10 màu bị người thu phục qua. Thất thải thần quang vậy cũng là có lẽ chi vật, không phải tử vật, có thể tiếu ngạo thiên địa siêu cấp tồn tại, so về đại đế đều lợi hại hơn. Không, cũng không hẳn vậy, năm đó thì có một vị tên là 7 màu tôn giả chính là nhân vật thu phục qua thất thải thần quang, dùng thất thải thần quang nổi danh, bất quá, nghe nói cuối cùng bị một vị thiên giới tổ tông hư không giết chết, mà cái kia thất thải thần quang cũng biến mất. Bảy màu tôn giả, cái kia đúng là hoành phách thiên hạ bá chủ, nhưng là vẫn lạc, hơn nữa, tự bảy màu tôn giả sau cây vốn không ai có thể thu cái kia thất thải thần quang, chớ đừng nói chi là cái kia cựu thải cùng 10 màu rồi. Tốt rồi, những vật này đối với tại chúng ta thật sự là quá mức xa vời, chúng ta không bằng hảo hảo xem nhìn một chút chiến trường. Còn có cái gì có thể nhìn, bị ngũ sắc thần quang đánh chúng hoàn toàn chết đi. Cũng không hẳn vậy, các ngươi không có cảm giác đến cái kia vạn dương vương khí tức vẫn còn sao? Đó là sắp chết dây rủa, không tin một lát sau hắn tự nhiên chết đi, ai vốn là một vị thiên tài siêu cấp xuất thế. Không nghĩ tới gặp gỡ Pháp Thiên Vương bực này siêu cấp nhân vật, xem ra Pháp Thiên Vương Phong Vương bảng bài danh muốn đề cao. Nói không chừng hắn có thể đánh bại Thái Thiên Vương trực tiếp thành là thứ nhất Phong Vương cũng không nhất định. Hừ, Nói nghe dễ dàng, Phong Vương bảng top 10 cái nào là nhân vật đơn giản, cái kia không là có thêm thiên địa chí bảo, thậm chí chư thiên thần vật, theo ta biết hai thiên vương có một cái chư thiên thần vật, đủ để chống lại pháp thiên vương. Chuyện này, điều này sao có thể? Cái kia Vạn Dương Vương lại đang hấp thu ngũ sắc thần quang. Gì vậy? Hấp thu ngũ sắc thần quang, hắn là muốn chết sao? Không có, hắn không chết, hắn ở đây hấp thu ngũ sắc thần quang, hoàn toàn hấp thu ngũ sắc thần quang, điều này sao có thể? Cái này ngũ sắc thần quang, hấp thu tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết, chính là như vậy cũng dùng thôn phệ một mảnh thiên địa thôn thiên thú nếu dám hấp thu ngũ sắc thần quang nhỏ tí tẹo đều sẽ làm trận bạo thể triệt để tăng dã, thân thể của hắn rốt cuộc làm bằng gì, chẳng lẽ so thôn thiên thú bụng còn muốn lớn hơn? Xác thực, Lục Triển vừa mới bắt đầu tự nhiên không dám hấp thu ngũ sắc thần quang, nhưng là hắn dùng sinh phá khắc, dùng sinh dẫn cơ, hoàn toàn đem khắc chi lực chuyển đổi vì sức mạnh của sự sống, đồng thời, hoàn toàn đem ngũ hành pháp thân đạt tới viên mãn cảnh giới, cái này mặc dù có chút độ khó, nhưng là Lục Triển vẫn là làm đã đến. Đợi đến Lục Triển hoàn toàn đem này cấu ngũ hành thần quang hấp thu song song, cái kia chính là hoàn toàn toàn bộ thành tựu ngũ hành pháp thân viên mãn trạng thái. Thật sự đang hấp thu, hắn là thần nhân sao? Vậy mà có thể hấp thu ngũ sắc thần quang, cái này từ cổ chí kim không còn, hoàn toàn chưa từng có ai. Một ít tu giả hầu như đều ngớ ngẩn, mở to hai mắt nhìn. Lợi hại. Pháp Thiên Vương tự nhiên trước tiên liền phát hiện Lục Triển hấp thu nữa ngũ sắc thần quang, hắn tự đáy lòng rất đúng Lục Triển tán thưởng, không thể không cảm thán, không hổ là bị Tử Tâm Vương được xưng thần bí ra hỏa, vậy mà có thể hấp thu hắn ngũ sắc thần quang, quả thực thần. Tiểu tử này, không thể không nói, thân là một đời đại đế Kình Thiên đại đế cùng vô địch chiến thần Lộ Xít hoàn toàn ngớ ngẩn trợn mắt há hốc mồm. Đây là ngũ sắc thần quang, không phải nguyên khí a, có thể như vậy hấp thu sao? Kình Thiên đại đế bỗng nhiên có chút nhớ nhung khóc. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì thân đầu à? Vậy mà hấp thu ngũ sắc thần quang, còn không phí sức, mà lại khí tức ngày càng mạnh mẽ, ngũ hành pháp thân tại bắt đầu viên mãn. Dù là lịch duyệt cực cao Lộ Xít cũng là trợn mắt há hốc mồm, bất quá, hắn lập tức liền phát hiện Lục Triển dùng ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý hấp thu ngũ sắc thần quang, nhưng là trong lòng của hắn cũng không khỏi không sợ hai thán phục, tiểu tử này, quá hắn thiên tài rồi, nguyên lai thiên tài là như vậy đản sinh ra. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Kình Thiên đại đế lẩm bẩm nói, hắn không tu ngũ hành chi đạo, tự nhiên không biết ngũ hành bác đại tinh thâm. Hô, đem cuối cùng ngũ hành thần quang hoàn toàn hấp thu hết, Lục Triển cảm giác được trong cơ thể ngũ hành chi lực tại cấp tốc sôi trào, lực lượng trong cơ thể tại hoàn toàn đang tiến hành bay vọt về chất. Ngũ hành pháp tắc tại viên mãn, hình thành tương sinh tương khắc đạo lý lớn. Xoát. Mà lúc này không hề có điểm báo trước ngũ sắc thần quang lần nữa xoát đến, hiện nhiên Pháp Thiên Vương nhìn đúng Lục Triển đang hút thu ngũ sắc thần quang, lực lượng tại yếu nhất trạng thái, lúc này không công kích chờ đến khi nào. Ngũ sắc thần quang xoát đến, Lục Triển lại cười nhạt một tiếng, há miệng hút vào, cái kia ngũ sắc thần quang lần nữa hút vào Lục Triển trong cơ thể, có thể nói ngũ sắc thần quang bây giờ đối với tại Lục Triển không có bất kỳ hiệu quả. Quả nhiên, Pháp Thiên Vương sắc mặt ngưng tụ, hắn vốn chính là đều muốn xác định thoáng một phát Lục Triển còn có thể hay không hấp thu ngũ sắc thần quang, lại không nghĩ rằng Lục Triển nhưng như cũ có thể hấp thu ngũ sắc thần quang, hơn nữa phảng phất hắn càng hấp thu cái này ngũ sắc thần quang, lực lượng kia sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Không có biện pháp. Pháp Thiên Vương bất đắc dĩ cười cười, sau một khắc sắc mặt lần nữa chuyển đổi vì ngưng trọng, phải tay khẽ vẫy, chống rông xuất hiện một cây trường thương. Cái thanh này trường thương có một cổ sử thi khí tức, một loại cổ xưa bất khuất uy áp tới gần. Lục Triển sắc mặt ngưng tụ nhìn về phía thanh trường thương kia. Thiên kiếp chi thương. Ở đây mọi người vật đều liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia Pháp Thiên Vương trường thương trong tay, một chút cổ xưa binh khí, mặc dù có chút tàn phá, nhưng là vẫn có không ít người nhận ra được. Thiên kiếp chi thương, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia, ứng kiếp mà thành thiên kiếp chi thương, nghe nói trước kia là một thanh quy tắc vương khí, bất quá bị một vị trí đại nhân vật đánh rất đã thành trung phẩm tiên vương chi khí, nhưng làm cho là như thế cũng không có thể tiểu du, dù sao ngoại trừ những cái kia cao cao tại thượng đại đế bên ngoài, không có mấy người có thể sử dụng trung phẩm tiên vương chi khí. Cũng chỉ hữu Pháp Thiên Vương bực này thiên tài siêu cấp mới có thể bị đại thế giới ban cho. Vậy mà thiên kiếp chi thương, ta còn tưởng rằng hắn thật sớm tan vỡ. Kình Thiên đại đế mở to hai mắt nhìn, có chút hoảng sợ nhìn xem cái kia thiên kiếp chi thương, cái kia thiên kiếp chi thương năm đó nổi danh cực kỳ lợi hại, hắn thậm chí năm đó khiêu chiến qua, không qua đối phương đâm ra một thương thiên địa tan vỡ, vô số thiên kiếp đắp xuống, cuối cùng hắn chật vật chạy ra, cũng may mắn, hắn lúc đương thời một kiện cực kỳ lợi hại không gian pháp bảo, bằng không thì chắc là phải bị một súng tại chỗ đâm chết, quy tắc vương khí uy nghiêm của quả thực không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Bất quá, bây giờ là trung phẩm tiên vương chi khí, còn có sức liều mạng. Lộ Xít trầm giai nói. Lục Triển lập tức theo khổng lồ trí nhớ trong kho tìm được về thiên kiếp chi súng một ít truyền thuyết, hắn tự nhiên không dám tiểu du trước mắt cái này tàn phá bất quá mà lại tản ra cực kỳ mãnh liệt bất diệt ý chí trường thương. Chương 163, nghịch thiên vũ đạo. Lưu 20120101. Thiên kiếp chi thương tản ra cực kỳ khí tức cổ xưa, này cố khí tức cổ xưa liên tục kinh sợ, sửng sốt lại để cho Lục Triển lui về sau ba bước. Thương này phảng phất là trong thiên địa duy nhất một chút chí cao vô thượng trường thương giống như có một loại cực kỳ lợi hại lĩnh vực. Thiên kiếp. Pháp Thiên Vương thì thào nói, sau một khắc trường thương chỉ thiên, chỉ thấy sau một khắc mây đen rầm rạp, thiên biến thành đen. Xoẹt xẹt đâm rủi. Vô số lôi đình lao nhanh, gào thét, trong mây đen vô số lôi đình lập lòe, tản ra cực kỳ mãnh liệt sức mạnh hủy diệt. Thiên địa muốn qua đời. Lục Triển thì thào nói, hắn có thể cảm giác được rõ ràng vô số lực lượng tại gào thét, lao nhanh, chung quanh thiên địa sẽ phải tan vỡ vậy cảm giác. Ầm ầm. Vô số lôi đình đồng thời giáng lâm xuống thẳng tắp hàng lâm tại Lục Triển trên thân thể. Thiên kiếp phủ xuống. Lục Triển tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, năm đó hắn cũng đã trải qua thiên kiếp, bất quá cái kia thiên kiếp tại cái này thiên kiếp chi thương tán phát lực lượng phía dưới có vẻ hơi yếu đi. Vô số lôi đình, có huyền lôi, cựu thiên thần lôi, cuồng lôi, thiên thần lôi, các loại các dạng lôi đình nặng nề rơi vào Lục Triển trên người của, sinh ra mãnh liệt sức mạnh hủy diệt. Giờ khắc này, Lục Triển cảm thấy hít thở không thông giống như khí tức hủy diệt, đồng thời, hắn há mồm phun một cái hộp ra một đạo kim sắc ngọc bài. Vô thượng thánh bài, tán. Đúng là cựu cung đồ một trong vô thượng thánh bài, vô thượng thánh bài vừa xuất hiện liền tản ra cực kỳ lợi hại thần thánh khí tức, thánh bài nhảy lên đứng ở Lục Triển trên đỉnh đầu, tản mát ra ánh sáng thần thánh đem Lục Triển hoàn toàn bao lấy. Ầm ầm. Vô số lôi kiếp hàng lâm, nhưng thánh bài hào quang một thịnh vậy mà chặn những thứ này lôi kiếp, không hổ là cựu cung đồ một trong được xưng phòng ngự vô địch vô thượng thánh bài ngăn trở lôi kiếp công kích. Ừ, tuyệt phẩm ngũ hành chi khí, vậy mà có thể chống đỡ được thiên kiếp chi xuống thiên kiếp, xem ra cũng là có một ít lai lịch đồ vật, bất quá không cần. Của ta thiên kiếp phá vỡ tất cả dù là lại pháp bảo lợi hại tại thiên kiếp chi thương trước mặt cũng không có một chút tác dụng nào. Pháp Thiên Vương sắc mặt không thay đổi, trường thương vung vậy ở giữa đã lao đến. Mặt trời pháp thân. Đúng lúc này, Lục Triển theo bản tôn trung tướng mặt trời pháp thân phân hóa đi ra, mặt trời pháp thân vừa ra tới chính là cả đời điên cuồng hét lên thiên lực hai cái đồng tử bộc phát ra mãnh liệt kim quang, toàn thân kim quang lập lòe, như truyền thuyết Tây Phương Cực Lạc thế giới Phật Đà vậy cảm giác. Vô thượng binh khí. Đồng thời vô thượng binh khí cũng theo Lục Triển bản tôn bên trong bay ra, hóa thành một thanh dài kích ra hiện tại mặt trời pháp thân. Mặt trời pháp thân chính là tu tập mặt trời thống ngự chiến pháp, còn có võ kinh từ khi Lục Triển lĩnh ngộ võ đạo chân lý về sau mặt trời pháp thân có thể nói là hoàn toàn bước chân vào một cái cảnh địa khác, hoàn toàn đã trở thành võ đạo tu giả. Lục Triển biết rõ, mình sát lục lôi đỉnh pháp thân tại sát lục chi địa, trong cơ thể trừ bản tôn bên ngoài chỉ có 4 chiếc pháp thân, hư không, mặt trời, ám sát. Trong đó, ám sát vừa mới thành hình, tuy nhiên lợi hại, nhưng là thân thể cực kỳ yếu ớt, đang không có dung nhập bất diệt chi cây cùng huyền hoàng chi cây lúc trước cùng phế thể không có gì khác nhau. Mà ngũ hành pháp thân thì là muốn hoàn toàn dung nhập ngũ hành pháp tắc phải cần một khoảng thời gian, hư không pháp tắc không thể đại thành căn bản là không có cách phát huy thực lực, bản tôn thì là muốn phụ trợ ngũ hành pháp thân, có thể nói hiện tại có thể vận dụng chỉ có mặt trời pháp thân, mà lại mặt trời pháp thân tu tập chính là võ học, nếu là đối phương đánh ra ngũ hành thần quang cũng có thể miễn cưỡng ứng phó một. Không cần dùng tuyệt phẩm ngũ hành chi khí là ngăn không được của ta chúng phẩm tiên vương chi khí đấy. Chứng kiến mặt trời pháp thân như Phật đã giống như đứng yên, trên người có không nói ra được thần thánh uy nghiêm, bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, thân thể nặng nề lao đến. Giao long hỏa kích. Mặt trời pháp thân trong tay trường kích giờ phút này phảng phất biến thành một đầu dao long giống như, tại mặt trời pháp thân trong tay thay đổi đắc long phi phượng vũ lên, chỉ thấy mặt trời pháp thân trường kích huy động ở giữa vô số kim quang dao long phóng tới cầm trong tay thiên kiếp chi súng pháp thiên vương. Thiên kiếp chi lực. Thiên kiếp chi thương bên trong hiện ra màu tím lôi đỉnh, thậm chí pháp thiên vương thân thể cũng biến thành tử lôi toàn bộ. Xem ta thiên kiếp chi lực phá vỡ của người pháp thân. Pháp thiên vương hét lớn một tiếng đã sớm lao đến. Bản tôn vô địch. Đúng lúc này, pháp thiên vương đồng thời đã phát động ra cực kỳ lợi hại thần thông bản tôn vô địch. Như pháp thiên vương cái này nhóm cường giả đã cường hàn đến đem tất cả pháp thân dung hợp cùng một thân, cái hiện ra bản tôn trên lệch một đường có thể trùng kích thiên tâm cảnh giới, mà lại bước vào thiên tâm cảnh giới chỉ sợ trực tiếp bước vào nhật nguyệt nhất thể, tinh thần nhất thể cảnh giới nhân vật tại trước mắt bọn hắn chính là cặn bã. Như lục dương hiện tại có thể giết tử tinh thần nhất thể cảnh giới cường giả đối kháng nhật nguyệt nhất thể cường giả, như thai thiên vương, một lòng vương, thiên bằng vương chỉ sợ liền nhật nguyệt nhất thể cường giả đều có thể giết chết. Nếu là lục chiến bất quá chút điểm kỳ ngộ, tại tích góp chút lực lượng cũng là có thể giết chết nhật nguyệt nhất thể cường giả. Đã đến hiện tại Lục Triển cũng phát hiện cái này chư thiên thế giới thiên tài thật sự là nhiều lắm, phong vương phía trên khẳng định hay là phong hoàng, phong đế cường giả, những cường giả này về sau đều là Lục Triển kinh địch. Bản tôn vô địch dưới tình huống, pháp thiên vương khí tức dùng tốc độ khủng khiếp gia tăng, một lát sau vậy mà đạt đến ban đầu trường gấp 2. Lợi hại. Lục Triển không thể không nói, người này xác thực lợi hại, vẫn còn có như vậy một số lợi hại thần thông, mặt trời pháp thân cảm thấy cực kỳ mãnh liệt áp lực đánh nút lại. Thiên kiếp. Giờ khắc này Pháp Thiên Vương tựa như một cái người thẩm phán bình thường lạnh lùng nhìn xem Lục Triển trường thương trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, vô số tử lôi lao nhanh mà đến, khí tức hủy diệt bao phủ mặt trời pháp thân, cái kia vô số kim quang giao long tại thời khắc này ầm ầm nứt vỡ không còn tồn tại. Mặt trời. Một vòng kim quang mặt trời chậm rãi bay lên ra hiện tại mặt trời pháp thân sau đầu, giờ phút này mặt trời pháp thân phảng phất thật là cái nào đó Phật Đà chuyển thế hoặc là hàng lâm giống như, lộ ra thần thánh, phiêu miểu, thần bí. Đúng đấy, Phật Đà cũng tránh không khỏi thiên kiếp chi lực. Pháp Thiên Vương căn bản không sợ Lục Triển mặt trời pháp thân, thân thể sớm đã tới gần mặt trời pháp thân, trường thương trong tay nặng nề quét qua, mặt trời pháp thân lập tức huy động trường kích phòng ngự. Cái này thiên kiếp chi thương không hổ là trung phẩm tiên vương chi khí, tuy nhiên Lục Triển trong tay vô thượng binh khí lai lịch cũng là cực kỳ bất phàm, bất quá vẫn là bị bắn ra mấy trăm trượng. Mặt trời pháp thân lực lượng cường đại dường nào, nhưng là cái này thiên kiếp chi lực phảng phất có được bài sơn đảo hải lực lượng, vậy mà cứng rắn đem mặt trời pháp thân bức lui mấy trăm trượng. Nhưng là, mặt trời pháp thân nhưng không có nhụt chí hét lớn một tiếng, trong tay trường kích lần nữa huy động vào tới. Thậm chí chân đạp màu vàng giao long. Đúng vậy, lực lượng, nhưng đáng tiếc vẫn là quá yếu. Pháp Thiên Vương mặt không biểu tình, phảng phất giờ phút này hắn là thiên địa người thẩm phán bình thường lộ ra cực kỳ thần bí, khủng bố, hắn mặt không biểu tình coi rẻ lấy chúng sinh, phảng phất là thiên kiếp trưởng không giả. Đi đi thiên kiếp, ta có nghịch tâm hồn, ta là nghịch thiên người, ta muốn nghịch thiên, nghịch đấy, nghịch thần, nghịch phật, nghịch ma, nghịch tất cả, nghịch thiên địa, chính là thiên kiếp thì như thế nào, ta dùng rượu muốn nghịch, ta cả đời, một lòng, hết thảy tồn tại liền là một nghịch chữ. Mặt trời pháp thân bỗng nhiên khí tức tăng vọt, cả một người lực lượng lần nữa kéo lên. Mặt trời thống ngự, trường kích huy động, không gian chung quanh đều phải bị xé rách, giờ khắc này, mặt trời pháp thân phảng phất tìm kiếm đã đến chân chính võ đạo chân lý. Cái kia chính là nghịch thiên hành sự tình, nghịch thiên vũ đạo. Giờ khắc này, mặt trời thống ngự chiến pháp hoàn toàn dung nhập mặt trời pháp thân, mặt trời pháp thân thậm chí đem mặt trời thống ngự chiến pháp phát vung tới trường kích lên, phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Chương 164, ngũ hành năm thần luân quay về. Lưu 20120102. Mặt trời thống ngự, phối hợp lục triển trường kích, phát huy được lực lượng là kinh thiên động địa, uy lực đáng sợ, chung quanh vô số mảnh không gian nhỏ bị trực tiếp vỡ ra. Bất quá, Pháp Thiên Vương lại mặt không đổi sắc, trong tay thiên kiếp chi thương huy động, tương tự đánh ra vô số tử lôi uy lực cực kỳ lợi hại, kim quang giao long, hóa thành mấy trăm đạo mảnh tiểu lôi điện. Tiểu tử này mảnh tiểu lôi điện loại nhỏ, tiểu nhân, cùng cá trạch giống nhau, nhìn như bình thường, nhưng là trong đó ẩn chứa uy lực có thể trực tiếp hủy diệt một tòa thành trì. Ngưng. Mặt trời pháp thân liên tục lui về phía sau, bất quá những cái kia thật nhỏ tử lôi tốc độ nhanh hơn, cùng lúc đó, mặt trời pháp thân 10 ngón bắt đầu xuất hiện 10 đạo kim sắc quang mang, ngay sau đó đồng thời bắn ra, thế đạo quang mang hóa thành từng miếng thật nhỏ quang châu, những thứ này quang châu thật nhỏ như trùng trứng, nếu không phải lưu ý hầu như nhìn không thấy. 10 đạo kim sắc quang châu tốc độ cũng là cực nhanh, đồng thời cùng thật nhỏ tử lôi nặng nề đụng vào tất cả. Mặt trời bạo phá, hai đạo lực lượng đồng thời muốn nổ tung lên, chỉ thấy vô số tím lôi vành đều, không gian bị xé nứt, nát bấy, mà 10 miếng quang châu cũng là cực sự mãnh liệt bạo tạc nổ tung, chỉ thấy vô số quang mang màu vàng rầm rầm liên tục bạo tạc nổ tung, cuối cùng hóa thành vô số kim phấn lần nữa muốn nổ tung lên, cho đến hoàn toàn hóa thành hư vô. Thiên kiếp, mà ở hai đạo lực lượng va chạm lập tức, Pháp Thiên Vương thân thể thật sớm hóa thành một đạo quang mang phóng tới mặt trời pháp thân, đương nhiên lớn ngày pháp thân cũng là thật sớm phát hiện, thân thể lập tức làm ra phản ứng, giống to một tiếng, một cổ uy áp chấn động, lại để cho Pháp Thiên Vương vừa xong lập tức tại không phòng bị hình dáng thái hạ bị nổ bung mấy trượng. Mặt trời pháp thân toàn thân bộc phát ra mãnh liệt kim quang, đồng thời trong tay trường kích cũng trở thành một thanh trường kiếm bị hoa mỹ kim quang bao phủ hoàn toàn biến thành một chút kim quang kiếm. Mặt trời chói chang. Mặt trời pháp thân điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể chuyển động, hai tay cầm kiếm trọng lực vung lên, chỉ thấy một đạo trăm vạn trượng lớn nhỏ kiếm quang màu vàng, mang theo rừng rực kim sắc hỏa diễm dùng tốc độ cực nhanh tới gần Pháp Thiên Vương. Lực lượng thật kinh khủng. Đám người chung quanh nhóm đám bọn họ nguyên một đám nghị luận. Tuy nhiên khoảng cách hai người cực xa, nhưng lại cảm giác được rõ ràng kiếm khí màu vàng nóng kia khủng bố làm thí dụ. Pháp Thiên Vương cũng là đồng tử có chút có rút lại một chút. Thiên lôi hộ thể. Vô số màu xanh nhạt lôi điện, theo thiên kiếp chi trong súng chuyển ra hóa thành từng đoàn thiên lôi quang cầu chắn Pháp Thiên Vương trước mặt của, đồng thời kiếm quang màu vàng tới gần nặng nề va chạm lập tức chúng quanh thời không nát bấy, nghiền nát. Màu xanh nhạt thiên lôi cùng kiếm quang màu vàng nặng nề va chạm, ngọn lửa màu vàng nóng kia cháy hùng hực. Phá. Pháp Thiên Vương một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy ngọn lửa màu vàng lập tức bị phá ra. Hiện ra màu xanh nhạt lôi điện, Pháp Thiên Vương thân ảnh của xuất hiện, y phục của hắn có chút tổn hại, lộ ra có chút chật vật, hiển nhiên vừa mới mặt trời pháp thân một chiêu mạnh nhất đối với hắn sinh ra cực đại uy hiếp. Lợi hại. Pháp Thiên Vương lên tiếng thản nhiên nói. Bất quá, đồng thời ngươi cũng thua, như đây là của ngươi này một chiêu mạnh nhất, như vậy thì không cần tiếp tục đánh cho. Pháp Thiên Vương chậm rãi lên tiếng, hắn hiển nhiên sớm nhìn ra đây là mặt trời pháp thân một chiêu mạnh nhất, bất quá bề ngoài giống như đối với hắn không có sinh ra quá lớn uy hiếp. Không, ta cũng không phải là muốn đánh bại ngươi, mà là kéo dài thời gian mà thôi. Hiện tại đã đủ rồi. Mặt trời pháp thân cười nhạt một tiếng, thân thể hóa thành một đạo kim quang trở về bản tôn trong cơ thể. Bản tôn như cũng là ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm. Nhưng mà, sau một khắc bản tôn chậm rãi mở mắt, cả người chậm rãi đứng lên. Ngươi đã hấp thu thành công. Pháp Thiên Vương mặt không thay đổi hỏi. Lục Triển nhìn xem Pháp Thiên Vương thản nhiên nói, đúng vậy, ta đã đưa ngươi ngũ sắc thần quang hoàn toàn hấp thu, cũng đồng thời thành công ngưng tụ của ta mạnh nhất pháp thân. Đã như vậy, vậy liền đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi mạnh nhất nhất thức. Pháp Thiên Vương một tiếng gầm nhẹ. Thân thể bắt đầu xuất hiện các loại các dạng lôi điện, huyền lôi, thiên lôi, tử lôi, phong lôi, vạn lôi tề tụ. Lục Triển nhìn xem Pháp Thiên Vương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, từ hắn xuất đạo, cái này là người thứ nhất gặp phải cường giả, cũng không hổ là Pháp Thiên Vương, Phong Vương bảng trước 6 siêu cấp cường giả, cũng chỉ có như hắn siêu cấp cường giả mới có thể mang đến cho hắn mãnh liệt như thế áp lực, hắn có loại cảm giác trải qua trận chiến này, hắn cũng có thể bước vào pháp tắc Phong Vương cảnh giới đỉnh cao, thực lực càng cường đại hơn. Vạn lôi một kích. Pháp Thiên Vương mạnh nhất nhất thức, ngưng tụ thiên kiếp chi xuống lực lượng, vô số lôi điện hóa thành một điểm. Lục Triển nhìn xem cái kia vạn lôi một kích khuôn mặt lộ ra hiếm thấy ngưng trọng, hắn biết rõ một kích này cực kỳ khủng bố, chính là Lục Triển sinh mệnh lực kinh người, bị một kích này đánh trúng, tương tự muốn nặng tổn thương, mà lại tu vị rơi vào thung lũng. Đương nhiên, Lục Triển cũng có cực mạnh tuyệt chiêu này là ngũ hành hoàn toàn viên mãn về sau mới lĩnh ngộ được tới siêu cấp tuyệt chiêu. Ngũ hành năm thần luân quay về. Đây là Lục Triển đem trong cơ thể ngũ sắc thần quang cùng tự thân ngũ hành chi đạo dung hợp sau đi ra ngoài tuyệt chiêu, tên là ngũ hành năm thần luân quay về, là một loại cực kỳ lợi hại lĩnh vực. Đối với không gian chi đạo Lục Triển lĩnh ngộ cực kỳ lợi hại, nhưng là một mực không thể phát huy ra cường đại lĩnh vực loại vật này, có thể giết địch, có thể chạy trốn, gặp gỡ cường giả có thể mượn nhờ chạy trốn cũng hoặc giết chết, một ít chư thiên cực kỳ lợi hại siêu cấp đại nhân vật hầu như đều có thuộc về mình siêu cấp lĩnh vực. Chỉ thấy, dùng lục triển làm trung tâm, một đạo ngũ hành hào quang triệt để muốn nổ tung lên đem chung quanh triệt triệt để bao phủ. Lĩnh vực. Giờ khắc này Pháp Thiên Vương rốt cục phát hiện bất đồng lĩnh vực, Pháp Thiên Vương đối với lĩnh vực cực kỳ kiêng kỵ, hắn biết rõ lĩnh vực khủng bố, năm đó hắn cùng Thai Thiên Vương đối chiến thời điểm, Thai Thiên Vương chính là dùng lĩnh vực đem chính mình đánh bại. Nhưng là, Pháp Thiên Vương giờ phút này là tên đã trên dây, không phát không được. Vạn lôi một kích. Pháp Thiên Vương hét lên một tiếng, vô số lôi điện ngưng tụ tại thiên kiếp chi thường, một kích toàn lực nặng nề đâm về lục triển, Pháp Thiên Vương giờ phút này là phát huy lực lượng của toàn thân. Vạn lôi một kích tại tới gần lục triển 10 trượng lập tức biến thành cực kỳ chậm chạp, ngay sau đó 9 trượng thời điểm càng thêm chậm chạp, cuối cùng biết rõ lục triển 3 trượng trước hoàn toàn ngừng lại căn bản không đâm vào được. Không, hoặc là phải nói, Pháp Thiên Vương thân thể bị ổn định ở lục triển 3 trượng tiến. Vạn Dương chi lực. Cùng lúc đó, lục triển hét lớn một tiếng, Vạn Dương bay lên, bao phủ đại địa. Trong cơ thể 5 vạn khối mặt trời dùng tốc độ cực nhanh vận chuyển, lục triển mạnh nhất thức thần thông. Lục triển ầm ầm một quyền đánh ra một đạo lam kim sắc ánh sáng trụ nặng nề đụng vào Pháp Thiên Vương trên thân thể. Pháp Thiên Vương một tiếng giống thảm thiết thân thể té bay ra ngoài nặng nề rơi trên mặt đất. Lục Triển nhẹ nhàng thở ra một hơi, tướng lãnh vực triệt tiêu. Đồng thời, Pháp Thiên Vương cũng là đứng dậy, hắn hiện tại cực kỳ chật vật, toàn thân đều là bụi bặm, quần áo hoàn toàn rách nát, khóe miệng có một chút vết máu. Người thắng. Pháp Thiên Vương nhìn xem Lục Triển tuy nhiên cực kỳ không cam lòng bất quá vẫn là nặng nề lên tiếng nói. Tại Pháp Thiên Vương nói chuyện lập tức, đám người chung quanh cũng là ầm ầm muốn nổ tung lên. Chương 165, chương 165, Hư Không Vương. Lưu 20120102. Chơi ạ. Pháp Thiên Vương vậy mà thua. Thật sự, Pháp Thiên Vương thua, ta không có nhìn lầm đi, Pháp Thiên Vương vậy mà nhận thua, điều này sao có thể? Pháp Thiên Vương, Phong Vương bảng trước 6 siêu cấp cường giả, cầm trong tay ngũ sắc thần quang, có trung phẩm tiên vương chi khí thiên kiếp chi thương nơi tay lại còn là thua, thật bất khả tư nghị. Cái này Vạn Dương Vương thật sự lợi hại, ta thực không dám tưởng tượng này tiềm lực của con người có bao nhiêu cực lớn, hắn còn có bao nhiêu ẩn nút thời điểm, vừa mới bắt đầu đánh bại Ma Đạo Vương tài năng mới xuất hiện, đánh bại Vô Song Vương uy danh truyền xa, mà lần này vậy mà đánh bại Pháp Thiên Vương, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Phong Vương bảng sẽ phải sửa, mấy trăm năm không có biến hóa thần thoại cũng bị sửa rồi. Vạn Dương Vương nghe nói hắn xuất đạo bất quá 5 năm, Phong Vương nhân vật trên bảng, cái kia không phải tu luyện mấy trăm năm tuyệt thế thiên mới yêu nghiệt, nhưng là theo cái này Vạn Dương Vương so sánh với quả thực căn bản là không có cách so sánh. Chẳng lẽ hắn là man tộc xuất thân, từ lúc từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện, bằng không thì làm sao có thể dùng song thập niên kỳ lợi hại như thế? Ta cũng đã gặp rất nhiều thiên tài, nhưng là có thể ở song thập niên kỳ đạt tới cảnh giới này, muôn đời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này kỷ nguyên mở đường thời điểm thiên giới trong đã từng xuất hiện một vị nhân vật, không qua đi đến liền mai danh nhận tích rồi. Đúng đấy, như hắn như vậy niên kỷ đạt tới trình độ như vậy đấy, nhưng có thể thật là có lịch sử đến nay liền mấy người kia, như mấy trăm kỷ nguyên trước lấy võ đạo đánh ra cả đời uy danh siêu cấp cường giả, Độc Cô Kiếm Ma, ta chỉ biết là hắn cũng là tại 30 tuổi thời điểm đạt đến như hắn như vậy cảnh giới, song thập thời điểm đạt tới như hắn như vậy cảnh giới thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Người này, chỉ cần về sau không phải bỏ mạng, chỉ sợ là có thể thành tựu đại đế. Nói không chừng một cái kỷ nguyên sau lại sẽ xuất hiện một cái cùng loại với hư hoàng siêu cấp lớn thiên tài, 10 cái kỷ nguyên sau xuất hiện thiên đế, thượng đế vậy siêu cấp lớn tồn tại. Bất kể nói thế nào, đây đều là đại tân văn, phải trên báo cáo tổ chức, lại để cho tổ chức chú ý người này. Không tệ, không tệ, phải báo cáo tổ chức, người này quá mức yêu nghiệt rồi, chỉ sợ có vô số thế lực lớn muốn đuổi giết người này. Thôi đi ba ơi, người này cùng Bạo Viêm Vương, Tử Tâm Vương chính là Tịnh Xương Tam Vương chính là nhân vật, ba người một cùng vinh cùng hại, hẳn là cho rằng Bạo Viêm Vương hòa Tử Tâm Vương sẽ không để ý hắn. Tử Tâm Vương tạm thời không nói đến, cái kia Bạo Viêm Vương sau lưng mặc dù là Đông Long thế giới một chỗ tâm thế lực, nhưng là cái kia điệu tâm thế lực đằng sau chính là một cực kỳ lợi hại thế lực, còn có cái kia Tử Tâm Vương sau lưng cũng có một cái siêu cấp thế lực thần bí, chẳng qua là đến nay không có ai biết được mà thôi. Về Tử Tâm Vương, ta nghe nói qua không ít nghe đồn, có người nói, người này cùng chiến trường tận thế có cực đại quan hệ. Thiên, chiến trường tận thế, đây chính là chư thiên trong thế giới ngoại trừ đứng ở đó kim tự tháp đỉnh cao nhất dưới thế lực, không để cho tiểu du, một cái ư, đây chính là có thể so với Thái Sơ thế giới. Siêu cấp cự vô phách, Bismarck, tồn tại. Cái kia người này, thật đúng là không ai dám chuyển động, hơn nữa, bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như thế, người này cũng có thể là cái nào đó thế lực lớn dưới nhân vật. Rất có thể, chúng ta cần triệt triệt để tra rõ. Trung quanh đều nghị luận đều bị Lục Triển nghe vào trong tai, vừa nghe đến Tử Tâm Vương cùng chiến trường tận thế không nhỏ quan hệ, lại để cho Lục Triển sợ hãi kêu lên một cái, chiến trường tận thế, đây chính là Lộ Xít nói qua cùng giết chóc chân giới đồng dạng bài danh siêu cấp lớn thế giới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Người rất lợi hại. Tử Tâm Vương nói không sai, thực lực của ngươi không để cho tiểu du, ta có chút không tin, tới khiêu chiến ngươi, không nghĩ tới cuối cùng thảm bại. Pháp Thiên Vương lúc này thay đổi một bộ quần áo lại lần nữa ra hiện tại Lục Triển trước mặt, cái trước kia giống nhau anh tuấn tiêu sái, hoàn toàn không có mới vừa chật vật. Lục Triển vừa nghe đến Pháp Thiên Vương giải thích trên mặt xuất hiện vài đạo xám xịt, không nghĩ tới vậy mà Tử Tâm Vương giật dây đấy, điều này làm cho Lục Triển xấu hổ, Tử Tâm Vương thật đúng là để ý mình. Chắc hẳn, đợi lát nữa Hư Không Vương cũng tới khiêu chiến ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận người này không thể so với ngươi, ta thực lực tuy nhiên lợi hại hơn hắn. Nhưng là hắn nói như thế nào đây? Pháp Thiên Vương có chút cổ quái đạo. Thực lực của hắn, rất mạnh sao? Lục Triển hỏi, nếu như người này muốn tới khiêu chiến chính mình hay là nhiều biết nhiều hơn đối phương mừng rỡ vẫn là tốt. Thực lực của hắn không yếu, không bằng ta, nhưng là không gian của hắn chi đạo hi hữu có người có thể chống lại, hắn bằng vào cái này không gian chi đạo có thể nói là cực kỳ lợi hại, nhưng là Pháp Thiên Vương sắc mặt càng thêm cổ quái. Lục Triển cuối cùng nhịn không được hay là hỏi, nhưng là cái gì? Pháp Thiên Vương hít sâu một hơi nhìn xem Lục Triển ngưng trọng nói, người này cực kỳ khó đối phó, còn có chút ít ti tiện. Lục Triển, nam. Ti tiện? Như thế nào cái ti tiện pháp? Lục Triển cuối cùng biết rõ vì cái gì Pháp Thiên Vương sắc mặt cổ quái như vậy rồi, nguyên lai người này cực kỳ ti tiện. Bất quá, Lục Triển vẫn là không có hiểu rõ, đến cùng như thế nào cái ti tiện pháp. Nếu như nói đến ti tiện lời mà nói, Lục Triển có thể nhớ tới một người, cái kia vĩnh viễn bị ổi như vậy, bộ dạng thanh tú, người thời điểm cực kỳ hèn mọn bị ổi ra hỏa. Tóm lại, hơn ngươi cẩn thận nhiều, còn có cẩn thận lĩnh vực của hắn. Nói xong, Pháp Thiên Vương thân thể hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Lĩnh vực? Người này lại vẫn có được lĩnh vực, như vậy chính là kinh địch rồi. Đến tận đây, trận đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái, cũng cuối cùng lưu lại 500 tên, cái này 500 cấp 2 ngoại trừ Phong Vương bảng top 20 bên ngoài, hầu như đều là một ít ẩn thế không xuất ra thế lực lớn siêu cấp đám đệ tử, mầm ngống đệ tử nhóm đám bọn họ bị đã ẩn tàng tiên cơ, có ít người tung hoành mấy cái kỷ nguyên cường giả, có mấy người là không có tiếng tăm gì, nhưng lại bỗng nhiên nổi tiếng, các loại các dạng người đều có, thậm chí còn có một ít tung hoành mười mấy cái kỷ. Nguyên chính là nhân vật, những nhân vật này đều là Phong Vương cảnh giới, nguyên một đám sinh mệnh lực kinh người, so về Lục Triển đều lợi hại hơn. Chậm chạp không có thể bước vào thiên tâm cảnh giới là vì không có cường đại cơ duyên, bước vào thiên tâm cảnh giới. Không nứt cường đại hơn tích góp còn muốn có cơ duyên, mới có thể bước vào thiên chi cảnh giới. Bước vào thiên tâm cảnh giới sau liền có thể khắc chế đạo văn, đã thuộc về cường giả, như Thái Thiên Vương tuy nhiên có thể thật sớm bước vào thiên tâm cảnh giới, lại chậm chạp không đạp liền là vì không có có cơ duyên. Vốn, dùng cảnh giới của hắn bước vào thiên tâm cảnh giới cực kỳ đơn giản, nhưng là nếu là thật sớm đột phá, như vậy tương lai của hắn con đường liền sẽ trở nên hơi hẹp hòi, còn có một Tâm Vương, Thiên Bằng Vương, thậm chí Pháp Thiên Vương bọn hắn cũng có thể bước vào thiên tâm lại chậm chạp không bước vào đều cũng có lấy từng người nguyên nhân, cũng không phải không nghĩ không bước vào. Đương nhiên, Lục Dương hiện tại bất quá là Phong Vương cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách Phong Vương vô địch còn có một chút không lớn không nhỏ khoảng cách. Đương nhiên, Phong Vương đỉnh phong cùng Phong Vương vô địch tuy nhiên chỉ kém một bước, nhưng là có vô số nhân vật đều dừng lại tại Phong Vương đỉnh phong, chậm chạp không cách nào bước vào Phong Vương vô địch, chỉ cần bước vào pháp tắc Phong Vương vô địch cấp độ, bên kia là có bước vào thiên tâm cảnh giới hy vọng, nếu là ở đỉnh phong như vậy vĩnh viễn cùng trời tâm tình giới không có bất kỳ duyên phận rồi. Lục Triển không để ý người chung quanh nhìn chăm chú ngồi xếp bằng, bắt đầu tăng lên lực lượng, trải qua lần này chiến đấu về sau, hắn phát hiện lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ không ít, hắn lần này cần một lần hành động bước vào pháp tắc Phong Vương cảnh giới đỉnh cao. Đại khái đã qua nửa canh giờ, Lục Triển từ từ mở mắt, cặp mắt của hắn như mắt thần bình thường nhìn quét chung quanh, thân thể đứng dậy, một cổ uy áp bao phủ chung quanh, có không ít cường giả đều là biến sắc lui về sau mấy bước. Người này có mạnh mẽ hơn không ít, hiển nhiên là bước chân vào pháp tắc Phong Vương đỉnh phong cấp độ. Nhưng là ta cảm giác hắn có thể đủ giết chết Phong Vương vô địch, người này thật sự là lợi hại. Hắn thật sự không tu luyện bí kỹ sao? Ta rất khó tưởng tượng, người này vậy mà không có tu luyện bí kỹ liền có thể đạt tới cảnh giới như thế, chính là tu luyện bí kỹ chính là nhân vật cũng không có như hắn cường giả. Phong Vương top 10 cường giả, cái kia không phải tu luyện bí kỹ, như Pháp Thiên Vương hắn tu luyện chính là ngũ sắc thần quang, cái này ngũ sắc thần quang chính là như một loại bí kỹ vậy tồn tại, cái này ngũ sắc thần quang thế nhưng là so về những cái kia thái cổ bí kỹ đều lợi hại hơn, thái sơ bí kỹ cũng không bằng ngũ sắc thần quang. Duy chỉ có vậy quá ban đầu trước bí kỹ có thể so với. Vạn Dương Vương không tu luyện bí kỹ, nhưng là vô cùng có khả năng đã chiếm được thái sơ lúc trước liền đạn xanh nào đó vạn vật hoa văn, như Thái Thiên Vương không phải là bị thiên giới ban cho một đạo chữ cổ, nghe nói cái này chữ cổ cùng bình thường tiểu chữ độc nhất vô nhị, nhưng lại là thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu liền đạn sinh ra chữ cổ, tràn đầy vạn vật hoa văn, nghe nói có đạo văn, long văn, phật văn, ma văn, các loại các dạng hoa văn. Ta nghe nói qua, thái sơ lúc trước liền đạn sinh ra rất nhiều vạn vật hoa văn chữ cổ. Những chữ cổ này có rất nhiều thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu liền cùng nhau đản sinh cũng có một chút là thiên địa sinh ra đời sau xuất hiện, nhưng là tùy tiện đạt được một cái đều là cực kỳ lợi hại bảo vật siêu đẳng. Đúng vậy, như cái kia ngũ sắc thần quang chính là theo thiên địa sinh ra đời mà xuất hiện đấy, từng kỷ nguyên tiên mà đại phá diệt về sau, thiên địa sinh ra đời, cái kia ngũ sắc thần quang sẽ gặp trở về thiên địa chi sơ, lần nữa sinh ra đời mà ra, cuối cùng lần nữa tìm kiếm người hữu duyên. Bất quá, ta xem Pháp Thiên Vương trong tay ngũ sắc thần quang hẳn là mấy trăm cái kỷ nguyên trước liền bị thu lấy, uy lực cực kỳ lợi hại. Nếu là mấy cái kỷ nguyên trước bị thu lấy, uy lực kia tuyệt đối nhỏ yếu hơn, chỉ cần là càng cổ xưa, uy lực kia liền càng mạnh hơn nữa. Cái kia Thái Thiên Vương chữ cổ chính là tại 1000 cái kỷ nguyên trước thiên địa đản sinh thời điểm liền bị thiên giới thu nhập đồ vật, loại đồ vật này chính là chân chánh bảo vật siêu đẳng, hơn nữa cái kia các thứ cái cũng bị người thu, nhận chủ, cái kia thiên địa sinh ra đời sau bảo vật sẽ gặp lần nữa trở về trong tay chủ nhân. Nói cách khác, người này vô cùng có khả năng đã chiếm được thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu, hoặc là thái sơ lúc trước liền lấy được một ít đồ cổ hoặc là chữ cổ trong tay, mới sẽ lợi hại như thế. Các ngươi xem, Hư Không Vương đã đến, dĩ nhiên là người kia. Hư Không Vương, ha ha, xem ra Vạn Dương Vương muốn chật vật rồi, vậy mà gặp gỡ người này. Hư Không Vương người này thế nhưng là danh xứng với thực tiện nhân. Lục Triển thay mắt cảm giác cực kỳ lợi hại, Những người đó nghị luận chạy không khỏi Lục Chiến hai mắt, hắn cảm thán, cái này trong thiên địa quả nhiên tồn tại lại để cho hắn không cách nào biết được một ít thần bí sự tích, như cái kia thiên địa sinh ra đời liền nương theo chữ cổ vân vân, còn có ngũ sắc thần quang, những thứ này nguyên một đám kỷ nguyên mới bắt đầu liền đản sinh bảo vật siêu đẳng. Mà khi hắn nghe được giam vào hư không vương bình luận lúc nghi ngờ của hắn sâu hơn, tại nhìn bầu trời một chút tầm đó một vị nhìn như thư sinh cực kỳ tiêu sái, anh tuấn nam tử đang cười híp mắt nhìn mình. Chương 166, đánh bại hư không vương. Lưu 20120103. Trước mắt cái này tràn ngập thư sinh khí chất chính là cái kia phong vương bảng thứ 10 hư không vương, cũng là bị thế nhân gọi tiện nhân chính là nhân vật. Ha ha, Vạn Dương huynh ngươi mạnh khỏe a. Cái này hư không vương nhất đi lên, chính là ha ha đối với Lục Triển ân cần thăm hỏi. Nhìn như thần sắc phảng phất là tương giao cực thời gian dài bạn thân vậy cảm giác. Lục Triển nhẹ gật đầu có chút thận trọng nhìn xem hư không vương, liền pháp thiên vương đều nói cái này hư không vương không đơn giản, vậy khẳng định có kia chỗ hơn người, như là không có hưu pháp thiên vương nói chuyện, lần thứ nhất gặp mặt, Lục Triển tiếp theo cực kỳ thấy rõ đối phương. Đây cũng không phải là Lục Triển kiêu ngạo, mà là cái này hư không vương không biết dùng thần thông gì, bản thân khí tức hãy cùng người bình thường giống như lúc, tuy nhiên Lục Triển cũng có thể làm được, nhưng là hai đầu lông mày cái kia cổ khí phách lại như thế nào cũng lau không đi. Bình thường phàm nhân nếu là xem Lục Triển thì cũng chẳng có gì, như là cao thủ liếc có thể nhìn ra Lục Triển thực lực. Mà trước mắt hư không vương kiên quyết bất động, người này toàn thân cao thấp đừng nói khí phách rồi, chính là ngay cả đám chút ít cường giả khí tức đều không có, hay cùng bình thường thư sinh không khác nhau gì cả, có vẻ hơi tiêu sái, có chút thư phòng khí tức, cùng cường giả tựa hồ căn bản là không có cách mắc câu. Cho nên, Lục Triển vô cùng có khả năng xem nhẹ nhân vật này, bất quá bởi vì Pháp Thiên Vương nhắc nhở, Lục Triển mới đề cao cảnh giác, hơn nữa phát hiện cảm giác không thấy trước mắt này khí tức của người, càng thêm cảm thấy khiếp sợ. Càng thêm cảm thấy này thực lực của người sâu không lường được. Hư Không Vương. Lục Triển cũng là đối với Hư Không Vương hoàn lễ. Ha ha, Vạn Dương Vương quả nhiên sâu không lường được vậy mà đánh bại Pháp Thiên Vương cái tên biến thái, tên kia cầm trong tay ngũ sắc thần quang thế nhưng là ngay cả ta cũng không có biện pháp đánh bại a. Hư Không Vương tiếu mì mì đích đạo. Lục Triển không nói gì, lặng yên nhìn xem Hư Không Vương. A ha ha, nhưng mà ta là người chỉ nghe là giả, mắt thấy mới là thật, cho nên muốn nhìn một chút Vạn Dương Vương thực lực, Vạn Dương Vương có lẽ không ngại chứ. Hư Không Vương cười ha ha. Không xem qua trong có nhất đạo tinh mang lập lòe. Lục Triển gật đầu nói, không có vấn đề. Hư Không Vương vừa thấy được Lục Triển đáp ứng liền cười nói, Lục huynh quả nhiên thoải mái người thoải mái lời nói, cái kia đã như vậy, liền tới đi. Nói chuyện lập tức, Hư Không Vương thân thể đã hóa thành một đạo ngân quang lao đến. Lục Triển hai mắt ngưng tụ thân thể không lùi mà tiến tới trực tiếp ngạnh kháng đi lên. Hai người vừa mới tiếp xúc, Lục Triển cũng cảm giác được không gian tê liệt chi lực, cái này tê liệt chi lực cực kỳ mạnh mẽ, ước vạn không vào lúc ở giữa đều phải bị xé rách thành mảnh vỡ, bất quá Lục Triển thân thể cực kỳ cứng rắn, âm vang hai tiếng sửng sốt không thể phá vỡ Lục Triển thân thể chút nào, chẳng qua là Lục Triển phát hiện hai tay xuất hiện hai đạo bạch ấn. Lục Triển biết mình cường độ thân thể chính là hạ phẩm tiên vương chi khí cũng không cách nào phá vỡ kia mảy may, trung phẩm tiên vương chi khí có thể miễn cưỡng phá vỡ, đương nhiên như thiên kiếp chi thường, bực này trước tiên là quy tắc vương khí siêu cấp tồn tại cái kia là có thể phá vỡ Lục Triển thân thể. Nhưng mà cái này hư không vương vậy mà có thể lại thân thể của mình bên trên nổi lên bạch ấn, nói rõ người này thân thể cũng là cực kỳ cường hãn, ít nhất không kém gì thông thường trung phẩm tiên vương chi khí. Hư Không Vương cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lục Triển, hiển nhiên không có thể nghĩ đến Lục Triển thân thể cứng rắn như thế, không gian tê liệt chi lực vậy mà phá không rách kia mảy may, ngược lại gần kề để cho hai tay xuất hiện một chút bạch ấn. Mà Hư Không Vương hai tay của thì là rung động run một cái, hiển nhiên mới vừa va chạm Hư Không Vương nhược thế hạ phòng, quyền của hắn cốt bên trên xuất hiện một chút rách ra. Ha ha, không hổ là Vạn Dương Vương, thật sự lợi hại, đến chúng ta tiếp tục. Nói qua, Hư Không Vương thân thể bí mật đi, dung nhập hư không ở trong, hóa thành vô ảnh. Xem Hư Không Vương cuối cùng cũng bắt đầu thi triển hắn ti tiện thuật rồi. Quả nhiên, Hư Không Vương không bị ổi, vậy thì không phải là Hư Không Vương rồi, chiêu này hư không bí mật đi, không biết có bao nhiêu siêu cấp đại nhân vật tan phải cái lô vốn, cũng không biết bao nhiêu nhân vật thiên tài tại trên tay hắn vẫn lạc. Cái này hư không bí mật đi, thật sự là quá mức nghịch thiên, tại một vùng không gian bên trong hoàn toàn có thể tùy ý hoành hành. Đó là đương nhiên, cái này hư không bí mật đi, chính là hư không chi địa siêu cấp tuyệt học, tương tự cũng là hư không đại thế giới tuyệt học, nghe nói như vậy tuyệt học là, năm đó một vị hư không đại thế giới siêu cấp cường giả đã chiếm được hỗn độn mới bắt đầu đản sinh ra một kiện hư không pháp bảo, từ đó diễn biến mà đến siêu cấp tuyệt học. Ai, những người này mỗi một cái đều là lớn thế gia tử đệ, đều là nắm giữ tuyệt học, tay cầm trọng bảo, một cái so một cái lợi hại, tiên thiên điều kiện thật sự là quá tốt rồi. Không tệ, không tệ, những thế gia này đệ tử tùy tiện ra tới một người đều là dẫn vô thượng tuyệt học, mà chúng ta những người bình thường này phải đạo quy theo cụ tu luyện, cho gia nhập sinh tử chi địa mới có thể có được vô thượng tuyệt học, nhưng là kết quả là bị mọi người tộc cướp lấy, để cho người khác sử dụng, chính mình một điểm chỗ tốt không được đến ngược lại bị giết. Hơn nữa cho dù đạt được một môn tuyệt học, nhưng là những cái kia thế gia tử đệ mỗi một cái đều là hữu hảo. Mấy môn tuyệt học, còn có vô số pháp bảo, vài kiện tiên khí. Ai? Hết cách rồi, người ta thế được, chúng ta là tại so ra kém. Người chung quanh ai thán đều rơi vào Lục Triển trong thai, trong lòng của hắn thật vẫn có chút đồng tình những nhân vật này, bọn hắn xuất nhập sinh tử, chân trái bước vào quan tài, chân phải bước vào địa phủ, lại cuối cùng để cho người khác sử dụng, tại chư thiên thế giới đại gia tộc chính là thế lực lớn nhất, không người nào dám chọc gia tộc, càng không người nào dám chọc một cái đại thế giới, bất kỳ một cái nào đại thế giới đều là do từng cái gia tộc to lớn lên. Đương nhiên, Lục Triển cũng nghe nói, đã từng cũng có một vị bất thế cường giả, vì đi một tí người tu bình thường bên vực kẻ yếu, bất quá, cuối cùng bị một ít các đại nhân vật liên thủ vây giết, từ đó về sau hầu như không có bất kỳ nhân vật bình thường liên minh. Bất quá, Lục Triển ngược lại là hiếu kỳ, cái này hư không vương thi triển hư không bí mật đi sau lại bị người ta nói thành muốn bắt đầu ti tiện rồi, mà Lục Triển mở ra thiên nhãn sau phát tiền, hư không vương thân ảnh của hoàn toàn lộ ra hiện tại trước mặt của mình. Đây là, chuyện gì xảy ra, cái này hư không vương rõ ràng là dùng cực mạnh tuyệt chiêu, nhưng là tại của ta thiên nhãn trước mặt không chỗ nào che giấu. Lục Triển có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, trong cơ thể Lộ Sĩ thâm thanh truyền đến. Hừ, bổn đại gia thiên nhãn, đó là lên trời xuống đất, vô vật bất phá, không có gì không chỗ che giấu ẩn trốn, chính là hư không bí mật đi, thì như thế nào có thể đặt ở bổn đại gia pháp nhãn ở bên trong, liền là năm đó đạt được hư không chi con toy người kia, thi triển hư không chi con toy cũng muốn tại của ta một cái nháy mắt muốn rơi xuống đất, hơn nữa tiểu tử này còn không có hư không chi con toy, còn gì phải sợ. Lộ Sĩ hừ lạnh. Tiên sư mày, ngươi liền điên cùng đi, tiểu tử đấy, ngày đó ngươi sẽ biết tay đấy. Lục Triển trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, đường này xịt vài ngày yên tĩnh lại bắt đầu điên cuồng đi lên. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Lộ Xịt tự nhiên đã nghe được Lục Triển đích thoại ngữ một hồi gầm nhẹ. "Tới tới tới, tùy ý đến, giết ta đi, cùng lắm thì ta cùng chết." Thân hồn trong thế giới Lục Triển khinh miệt nhìn xem Lộ Xịt hư ảnh. "Tiểu tử, ngươi chờ, đợi được chạm trang web thần chiến thần thân thể lần nữa ngưng tụ mà ra." "Ngưng tụ con em ngươi, ta không để cho ngươi tài liệu, ta xem làm sao ngươi ngưng tụ." "Lộ Xịt, nam." Một bên Kình Thiên Đại Đế nhìn xem hai người nói chuyện, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Nhìn hắn chạm đất dương có thị dáng vẻ không có sợ hãi, không khỏi mồ hôi lạnh lưu lại, tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, trước mắt nhân vật này, năm đó thế nhưng là gặp người giết người, thấy thần sát thần, gặp ma sát ma, gặp Phật sát Phật chính là nhân vật, ai dám đối với hắn bất kính, trong thiên hạ có thể đối với hắn nói như vậy không cao hơn ba người. Bất quá, nói trở lại, cái này hư không bí mật đi, ngược lại là cực kỳ lợi hại vô thượng tuyệt học, nhưng là vì sao trong mắt ta không chỗ nào che giấu rồi? Lục Triển như trước nghi hoặc. Đúng lúc này Kình Thiên Đại Đế nói chuyện. Đó là bởi vì Chiến thần thiên nhãn là sự thật lên trời xuống đất, vô vật bất phá, không có gì không chỗ che giấu ẩn trốn, ngàn vạn thế giới ngoại trừ những thần kia bí mật bên ngoài, hầu như đều có thể bị khám phá, cái này hư không bí mật đi mặc dù là cực kỳ lợi hại tuyệt học, nhưng là chiến thần mặt trời thiên nhãn lại có thể đơn giản khám phá. Kình Thiên Đại Đế chậm rãi giải thích đạo. Lục Triển lúc này mới chợt hiểu, đường này xịt không hổ là có chiến thần danh tiếng, cặp mắt của hắn cũng là cực kỳ lợi hại, có thể khám phá tất cả, đương nhiên là có một ít trong trời đất thần bí thứ đồ vật cũng thì không cách nào khám phá đấy, bất quá những vật kia khoảng cách Lục Triển thật sự là quá mức xa vời. Hư không sát kiếm. Chỉ thấy, trong hư không lăng không ngưng tụ ra 99 đạo trường kiếm màu bạc, nhưng là những thứ này kiếm hoàn toàn ở trên hư không ở trong theo bên ngoài căn bản nhìn không tới kia mảy may, có thể làm cho người ta xuất kỳ bất ý, bất quá đây hết thảy tuy nhiên cũng xem ở Lục Triển trong mắt. Sắt.